nguyên thạch lại bằng giá thấp cách quy về Mộ Vân Khuynh. Bạch Tư Giao hô hấp đột nhiên trở nên khẩn trương lên, một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Khai Thạch sư phó, muốn nhìn xem này khối nguyên thạch bên trong đến tột cùng là cái gì. Đặc cấp linh thạch, 6 lượng. Trên đài nam tử tuyên bố nói. Nay một cái chớp mắt, Bạch Tư Giao mặt đều tái rồi, liền bởi vì nàng chần chờ, một khối đặc cấp linh thạch lại quy về Mộ Vân Khuynh. Cuối cùng muốn chính là, Mộ Vân Khuynh lấy 30 lượng giá cả đạt được. Bạch Tư Giao tức giận đến muốn bắt cuồng. Đối diện người rốt cuộc là như thế nào làm được, chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì đặc thù bản lĩnh sao? Nếu không như thế nào khả năng mỗi lần đều bắt được như thế tốt linh thạch. Đang lúc Bạch Tư Giao nghĩ thời điểm, Bạch Đình Tuyển hai bước bước vào ghế lô, ngay sau đó, phía sau lại theo vài người, Bạch Tư Giao quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Phong Đình là bị nâng tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tư Giao lập tức đứng lên, đi qua đi hỏi. Chúng độc, bất quá hiện tại không có việc gì, ta đã cho hắn ăn giải dược. Bạch Đình Tuyển nói, sau đó sai người đem Bạch Phong Đình đặt ở trong phòng giường nệm thượng. Chúng độc. Bạch Tư Giao lắp bắp kinh hãi, hảo hảo như thế nào sẽ chúng độc? Chúng chính là cái gì độc? Trăm vị tán. Bạch Đình Tuyển nói. Bạch Tư Giao lập tức ngơ ngẩn. Trăm vị tán. Đây đúng là Bạch Phong Đình cấp đối diện đám kia người hạ độc sao? Vì cái gì Bạch Phong Đình sẽ trúng độc? Chuyện như thế nào? Đại ca, biểu ca là như thế nào trúng độc? Bạch Tư Giao hỏi. Ta cũng không biết, ta đi thời điểm hắn liền nằm trên mặt đất, tiến lên kiểm tra rồi một chút mới biết được là trúng trăm vị tán. Bạch Đình Tuyển một lần nữa đi trở về trên chỗ ngồi. May mắn là trăm vị tán, nếu là khác, hắn thật đúng là không nhất định có thể cứu được. Khẳng định là đối diện mấy người kia làm, là bọn họ làm biểu ca trúng độc. Bạch Tư Giao cố nén giận đi, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trước, hận không thể lập tức tiến lên. Ta tưởng cũng là bọn họ, nếu không Phong Đình như thế nào khả năng trúng cái này độc. Bạch Đình Tuyển nói, bọn họ quá đê tiện. Bạch Tư Giao bước nhanh đi phía trước đi đến, đứng ở rào xa sau, vừa định muốn mở miệng, lại bị Bạch Đình Tuyển kéo lại. Tư Giao, hiện tại đừng xúc động. Bán đâu giá còn không có kết thúc đâu. Bạch Tư Giao tức giận đến dậm chân, lại chỉ có thể một lần nữa trở về ngồi xuống. Lúc này, lại một khối nguyên thạch bị cầm đi lên. Bạch Tư Giao không chút suy nghĩ liền mở miệng, 50 lượng, 100 lượng. Mộ Vân Khuynh lập tức đuổi kịp. Bạch Tư Giao khí kiệt, đối phương đây là cái gì ý tứ? Nàng hiện tại xác nhận này khối nguyên thạch bên trong có linh thạch, cho nên mới ra giá, nàng tuyệt đối sẽ không làm đối phương thực hiện được. Phía trước đều không cùng nàng đoạn, hiện tại lại bắt đầu, khẳng định là bởi vì này khối bên trong là đặc cấp linh thạch. Bạch Tư Giao không chịu bỏ qua, tiếp tục tăng giá, 500 lượng, 1.000 lượng. Mộ Vân Khuynh tiếp tục cùng. Lúc này nàng chính lười nhác dựa vào ghế trên, nhất phái thanh thản, dường như đem đối phương hết thể đều nắm giữ ở trong tay giống nhau. Vân Khuynh tỉ tỉ, này khối bên trong là thứ tốt đi. Dung giả vội vàng hỏi nói. Không phải. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt hồi, bất quá hiện tại nàng nơi nào còn có thể giống ngay từ đầu như vậy bình tĩnh, đầu tiên là bị ta chơi một hồi, hiện tại bọn họ người lại trúng độc, bọn họ khẳng định biết là chúng ta động thủ, thù mới hận cũ a, nàng nếu có thể ăn tươi nuốt sống ta, khẳng định đã sớm tới. Dừng một chút, Mộ Vân Khuynh nhìn về phía đối diện rảo xa sau Bạch Tư Giao bóng dáng, ta chính là nhàn rỗi không có việc gì, chơi chơi. Dung giả cười một tiếng. Vân Khuynh tỉ tỉ, người tận tình chơi. 2.000 lượng. Bạch Tư Giao suy nghĩ một lát, cũng đi theo tiếp tục thêm tiền. 3.000 lượng. Mộ Vân Khuynh tiếp tục. 4.200. Bạch Tư Giao cũng đuổi kịp. Lúc này, Mộ Vân Khuynh lại không nói. 4.200 cũng không sai biệt lắm, nếu Bạch Tư Giao mở miệng, kia nàng liền thành toàn đối phương bái. Đột nhiên an tĩnh làm Bạch Tư Giao trong lòng lại là lạc một chút, Mộ Vân Khuynh hữu dụng chiêu này. May mắn lần này nàng xác định nguyên thạch bên trong khẳng định có linh thạch, nếu không lại bạch bạch lấy ra đi 4.000 lượng bạc. Hạ cấp linh thạch, 2 lượng. Trên đài nam tử tuyên bố nói. Bạch Tư Giao nghe xong, sắc mặt phi thường không tốt, 4.200 mua 2 lượng hạ cấp linh thạch, nếu là thật sự tính xuống dưới, vẫn là thâm hụt tiền. Ngồi ở một bên Bạch Đình Tuyển nhíu mày, Tư Giao, ngươi muốn cẩn thận một chút, không thể còn như vậy. Ta biết. Bạch Tư Giao trong thanh âm áp lực tức giận. Nàng hiện tại đã là ở ra bên ngoài dán tiền, còn dán không ít. Liên ở Bạch Tư Giao tức giận đến muốn tạc thời điểm, Dung Già đột nhiên hô lên, toàn bộ lâu nội đều có thể đủ nghe rành mạch, ai, như thế xuẩn người thật đúng là trước nay đều không có gặp qua. Chương 297 Tao Hương. Ngươi nói cái gì? Bạch Tư Giao hai mắt màu đỏ tươi, đột nhiên đứng lên, giơ tay liền hướng về phía đối diện đánh tới một trường. Tiểu cảnh tiên đảo cũng là tu tiên nhất phái, cho nên Bạch Tư Giao dùng chính là tiên pháp, một trường này qua đi, lâu nội không khí đều bắt đầu đi theo vặn vẹo kích động lên. Trung quanh ghế lô nội, rào xa trong lúc nhất thời bay tán loạn. Cùng lúc đó, Mộ Vân Khuynh ghế lô nội, Dung Diễn sắc mặt nào đến trầm đi xuống, hắn giơ tay, tuy rằng không phải dùng tiên lực, nhưng cường đại nội lực lại trực tiếp đem Bạch Tư Giao tiên lực ngăn cản ở bên ngoài. Trước mặt rào xa cơ hồ là không chút sức mẻ. Bạch Tư Giao thấy vậy, càng thêm tức giận. Không thể tưởng được đối phương còn có thể đủ chặn lại nàng một trường này. Nha, làm nhận không ra người sự tình còn muốn động thủ. Tiểu cảnh tiên đảo người đều là như thế trộm cắp, mặt dày vô sỉ sao. Dung Giả cười hát hát nói, trong lời nói lại mang theo vô tận trào phúng. Bạch Tư Giao cùng Bạch Đình Tuyển đều là sửng sốt. Đối phương nguyên lai biết bọn họ là tiểu cảnh tiên đảo người, kia bọn họ lại là cái gì người. Thế nhưng liền tiểu cảnh tiên đảo mặt mũi cũng không mua. Thậm chí ở đối bọn họ nhục mạ lên. Ngươi nói một chút trộm cắp, mặt dày vô sỉ. Bạch Tư Giao tức giận nói. Đương nhiên là nói các ngươi, cho rằng làm người lén lút ở chúng ta nước trà hạ trăm vị tán chúng ta cũng không biết. Căn bản chính là chút tài mọn, bất quá, trăm vị tán cũng coi như được với là không tồi độc dược. Chúng ta cũng không dám nhấm nháp, vẫn là cho các ngươi tiểu cảnh tiên đảo người nếm thử đi. Dung Giả cười lạnh nói. Nguyên lai là các ngươi hạ độc làm hại ta biểu ca. Bạch Tư Giao buột miệng thốt ra. Nói ra lúc sau mới cảm thấy có điều không ổn. Rõ ràng là tự làm tự chịu. Dung Giả khinh thường nói. Ngươi Bạch Tư Giao còn tưởng nói cái gì, lại bị Bạch Đình Tuyển giữ chặt, ở Đoạt Bảo lâu vẫn là không cần dễ dàng gây chuyện, dù sao cũng là thuộc về thành phố quỷ địa bàn nhi, tổ phụ còn cần ở thành phố quỷ đi lại đâu, nếu bởi vì chúng ta mà ảnh hưởng tới rồi tổ phụ. Vậy mất nhiều hơn được. Bạch Tư Giao cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, rốt cuộc thành phố quỷ là bất luận kẻ nào chướng đều không mua. Nàng giận dữ phất tay áo, một lần nữa ngồi xuống. Chờ bán đấu giá kết thúc, nhất định phải hảo hảo thu thập bọn họ, làm cho bọn họ biết tiểu cảnh tiên đảo người không dễ chọc. Bạch Tư Giao trong lòng đã làm tốt tính toán. Bán đấu giá kết thúc, từ Đoạt Bảo lâu đi ra ngoài sau nhất định phải tìm này nhóm người tính sổ. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Nàng hít sâu một hơi, làm tâm tình của mình bằng phẳng xuống dưới, ngón tay lại gắt gao bái cái bàn biên nhi. Thẳng đến Tân Nguyên Thạch đưa lên tới. Dung Giả chạy nhanh dò hỏi, Vân Khuynh tỷ tỷ, này khối bên trong là cái gì? Phế thạch. Mộ Vân Khuynh hồi, sau đó hướng về phía dưới lầu mở miệng, 60 lượng. Ai? Dung Giả trứng mắt, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đều nói là phế thạch, vì cái gì còn muốn mua a? Bạch Tư Giao hiện giờ đang ở nổi nóng, lấy nàng tính nết hẳn là sẽ áp ta, liền tính không áp, kỳ thật ta cũng không có cái gì tổn thất. Mộ Vân Khuynh cười nói. Dung Giả hiểu rõ gật gật đầu. Lấy Bạch Tư Giao ngạo mạn không ai bì nổi tính cách, hiện tại đã chịu như thế đại khuất nhục, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngươi chỉ cần mua, nàng liền sẽ áp. Dung Diễn chậm rãi mở miệng, thanh âm mát lạnh dài lâu, dường như nhìn thấu hết thảy. Ngươi còn rất hiểu biết nàng sao. Mộ Vân Khuynh trêu ghẹo nói. Dung Diễn tay một đốn, như thế dễ dàng nhìn thấu sự tình, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Mộ Vân Khuynh. Đương nàng cái gì cũng không có nói. Hắc tâm can Dung Diễn như cũ là hắc tâm can, chưa từng thay đổi a. Bất quá, không ra dự kiến, Bạch Tư Giao thật sự liền theo Mộ Vân Khuynh, chỉ là lần này Bạch Tư Giao trở nên cẩn thận, cũng không dám nữa tùy ý giá, chỉ là mỗi lần đều so Mộ Vân Khuynh nhiều một chút. Đệ nặng Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh cũng không nóng nảy, liền như thế chậm gì gì thêm. 300 lượng. Mộ Vân Khuynh mở miệng. 312. Bạch Tư Giao đổi kịp. Tiếp theo, Mộ Vân Khuynh liền không nói. Một khối phế thạch, làm Bạch Tư Giao ra đến 312 đã đủ rồi. Ông. Giao dịch kết thúc. Đây cũng là cuối cùng một khối nguyên thạch. Bạch Tư Giao ngừng thở, chờ đợi khai thạch sư phó mở ra nguyên thạch. Thượng một lần Mộ Vân Khuynh lưu lại chính là hạ cấp linh thạch, lần này đâu? Phế thạch. Trên đài nam tử tuyên bố nói. Phanh. Theo một tiếng rách nát thanh âm, dưới lầu trên mặt đất, một cái chung trà bị quăng ngã chia năm xẻ bảy, vệt nước văng khắp nơi. Bạch Tư Giao ở nghe được khai ra tới chính là phế thạch thời điểm, bởi vì tức giận tùy tay liền đem bên cạnh chung trà cấp ném đi ra ngoài. Mười hào xương phòng khách nhân. Trên đài nam tử nhìn thoáng qua trên mặt đất rách nát chung trà, nguyên bản ôn hòa thái độ lập tức trở nên nghiêm túc lên, ngay cả trắng nón kiểu mị trên mặt cũng nháy mắt lung thượng âm trầm. Cùng phía trước cho người ta cảm giác hoàn toàn tương phản. Không thể tưởng được tiểu Mỹ Nam còn có như vậy một mặt ta. Mộ Vân Khuynh cười nói, rất có hứng thú xem kịch vui. Bạch Tư Giao bị nam tử này quát khẽ một tiếng, cũng biết chính mình làm quá mức, nhưng nàng thân là tiểu cảnh tiên đảo tiểu thư, trước nay đều là bị người khen tặng nàng, cho nàng xin lỗi, nàng tự nhiên là sẽ không nhận sai. Huống chi ở đây còn có như thế nhiều người, đặc biệt là đối diện số 5 sướng phòng. Nàng đương nhiên sẽ không như vậy làm. Ta vừa mới chính là không cẩn thận, không cầm chắc. Bạch Tư Giao lắp bắp nói. Nhưng mà, nam tử cũng không có cho nàng mặt mũi, trực tiếp chỉ ra, Bạch Tiểu Thư. Ngươi là tiểu cảnh tiên đảo người không sai, nhưng nơi này là đoạt bảo lâu. Ngươi ở chỗ này bãi ngươi đại tiểu thư cái giá, chúng ta là sẽ không mua chướng. Ừ, không cẩn thận, không cầm chắc. Ngươi cho ta là ngốc tử. Như thế lừa gạt ta. Một phen lời nói xuống dưới, len ken hữu lực, không chút nào thoái nhượng. Mộ Vân Khuynh quả thực đối tiểu Mỹ Nam lau mắt mà nhìn. Nguyên bản tưởng cái nhược Mỹ Nhân, lại không nghĩ vẫn là cái tranh tranh con người sắt đá đâu, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bạch Tư Giao càng là không nghĩ tới đối phương sẽ nói như thế, tức giận đến trực tiếp đứng lên, hướng về phía dưới đài quát, ta nói ta là không cẩn thận, ngươi cái gì ý tứ a? Hùng hổ dọa người sao? Rõ ràng là các ngươi cái ly chung trà quá trưởng, cho nên mới sẽ lấy không xong, ngươi còn nói là ta nguyên nhân, trách cứ ta. Là ngươi cố ý ném, vẫn là chung trà quá hoạt, Bạch Tiểu Thư, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nam tử nói, ngươi Bạch Tư Giao sắc mặt đỏ lên, lại thẹn lại bực, vô pháp đi phản bác. Lúc này, ở phía sau phòng mập mạp đột nhiên chạy ra tới, đi đến trên đài cái kia nhu nhược nam tử bên người. Vội cười làm lành đến, xin ngài bớt giận, đừng tức giận, Hoa Tổng Sử, lần này ngài tự mình tới đoạt bảo lâu tiến hành bán đấu giá công việc, là chúng ta vinh hạnh, là tiểu nhân không có xử lý tốt sự tình, còn thỉnh Hoa Tổng Sử đừng trách móc, ngài về trước phòng nghỉ ngơi, nơi này ta tới xử lý liền hảo. Mập mạp một phen lời nói, lập tức làm Bạch Tư Giao cùng Bạch Đỉnh Tuyển cùng với đang ngồi tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Đương nhiên này giữa không bao gồm Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả Dung Diễn. Đặc biệt là Mộ Vân Khuynh, hoàn toàn không biết Hoa Tổng Sử lại là ai. Nhưng thật ra Bạch Tư Giao, giờ này khắc này, kia sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng trăm triệu không nghĩ tới, dưới đài người thế nhưng là thành phố quỷ Hoa Tổng Sử. Chương 298 mất đi tư cách. Thành phố quỷ quỷ tôn trước nay đều không có mặt đường, tự nhiên cũng sẽ không có người biết này thân phận. Nghe nói ngay cả thành phố quỷ người cũng đều chưa từng thấy quá quỷ tôn người. Mà Hoa Tổng Sử còn lại là thành phố quỷ giữa địa vị chỉ ở sau quỷ tôn. Nói cách khác, thành phố quỷ sở hữu sự tình kỳ thật đều là Hoa Tổng Sử tới xử lý. Cho nên, đắc tội Hoa Tổng Sử chính là đắc tội thành phố quỷ A. Bạch Tư Giao mặt lúc này trắng bệnh, như thế nào cũng không thể tưởng được hôm nay tới chủ trì bán đấu giá sẽ là Hoa Tổng Sử. Nàng ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Không biết làm sao. Thậm chí không biết muốn nói cái gì lời nói. Muốn há mồm, lại một chữ cũng nói không nên lời. Trên đài người khí thế hoàn toàn thay đổi, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, vừa mới cái kia tiến hành bán đấu giá sẽ là Hoa Tổng Sử. Quả thực là khác nhau như hai người. Một bên Bạch Đình Tuyển tuy rằng cũng phi thường giật mình, nhưng nhìn thấy Bạch Tư Giao vẫn luôn đều không có phản ứng, trong lòng có điểm sốt ruột. Thành phố quỷ người vẫn là không cần tùy tiện đắc tội hảo. Vì thế, Bạch Đình Tuyển đành phải đứng lên, đem rảo xa xốc lên, ngựa khí cung kính, còn thỉnh Hoa Tổng Sử thứ lỗi, tiểu muội ngày thường bị chúng ta kêu căng quán, làm việc nói chuyện đều không có đúng mực, đắc tội Hoa Tổng Sử, ta ở chỗ này cấp Hoa Tổng Sử ngài xin lỗi. Bạch thiếu gia, nơi này không phải các ngươi tiểu cảnh tiên đảo, Bạch tiểu thư muốn phát đại tiểu thư tính tình, có thể trở về. Nơi này không có người dung túng nàng, hôm nay Bạch Tiểu Thư đắc tội không phải ta, ta tưởng Bạch Thiếu Gia ngươi biết, mặc kệ là ở thành phố quỷ vẫn là ở các đại bán đấu giá lâu, gây chuyện sẽ là cái gì hậu quả. Hoa Tố Hề nghiêm mặt nói, đen nhánh mắt đồng, kia mặt thủy quang biến mất không thấy, thay thế chính là một đạo kiên cường. Như vậy khí chàng làm Bạch Đình Tuyển cũng không dám lô mãng. Hắn chính là Bạch gia đại thiếu gia, từ trước đến nay không ai bị nổi, hiện tại ở Hoa Tố Hề trước mặt cũng chỉ có thể mặc kệ nó, ôn tồn nói chuyện. Hoa Tổng Sử, tiểu muội thật là vô tình, còn thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Hôm nay nếu là người khác, hắn nhưng thật ra thực dễ dàng liền bãi bình, cố tình là Hoa Tố Hề. Hắn cũng nên đã sớm nghĩ đến, bán đấu giá thiên nguyệt đầu ý chuyện như vậy, như thế nào sẽ cùng ngày thường giống nhau. Tất nhiên sẽ tìm cái lại phân lượng tới chủ trì đại cục. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, đối phương là Hoa Tố Hề. Cái này Hoa Tố Hề tuy rằng xử lý thành phố quỷ hết thể sự vụ, nhưng cũng là cực nhỏ có người thật sự gặp qua hắn, càng sẽ không bại lộ trước mặt người khác, lần này thế nhưng sẽ xuất hiện ở trước mắt bao người, thậm chí tự mình chủ trì bán đấu giá. Đương nhiên, kia phó tuyệt mỹ chi sắc, mặc cho ai cũng sẽ không đem này cùng thành phố quỷ sấm rền gió cuốn Hoa Tố Hề liên hệ ở bên nhau. Ta nói, chuyện này không phải ta định đoạt, đây là thành phố quỷ quy củ, các ngươi hỏng rồi quy củ liền phải đã chịu trừng phạt, nếu lại có dị nghị, ta đây sẽ đem tiểu cảnh tiên đảo thượng có tư cách tiến vào thành phố quỷ người tất cả đều tiến hành tư cách giam cầm, không bao giờ khả năng đi vào. Hoa Tố Hề không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Đối với Bạch Đình Tuyển sở biểu đạt xin lỗi cũng căn bản là không để ý tới. Cái này làm cho Bạch Đình Tuyển cũng không thể nói gì hơn, đối phương không chút nào cấp tình cảm, đã làm hắn thập phần xấu hổ. Huống chi, hắn cũng không dám nói cái gì, nếu thật sự hủy bỏ tiểu cảnh tiên đảo tiến vào thành phố quỷ tư cách, hắn sau khi trở về căn bản là không có cách nào công đạo. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Bất quá, không chờ hắn mở miệng, Hoa Tố Hề trước nói. Các ngươi hôm nay ở chỗ này nháo sự, hiện tại trừ bỏ thiên nguyệt đầu ý, mặt khác đều đã bán đấu giá xong rồi. Lời này còn không có nói chuyện, Bạch Đình Tuyển cùng Bạch Tư Giao trong lòng đều là lạc một chút. Một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Hoa Tố Hề nói đến thiên nguyệt đầu ý, đây là muốn làm cái gì? Ở hai người khẩn trương cùng lo lắng chung, Hoa Tố Hề đã đem nói cho hết lời. Cho nên, tiểu cảnh tiên đảo mất đi bán đấu giá thiên nguyệt đầu ý tư cách. Cái gì? Bạch Đình Tuyển cùng Bạch Tư Giao đều là sửng sốt. Mất đi ban đầu giá thiên nguyệt đầu ý tư cách. Như thế nào có thể như vậy? Bọn họ lần này tới còn không phải là vì thiên nguyệt đầu ý sao? Nếu mất đi ban đầu giá tư cách, kia bọn họ chuyến này là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì tới bồi tiền sao? Bạch Tư Giao uống Bạch Đình Tuyển hai người ngốc đứng một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Tuyệt đối không thể như vậy. Hoa Tổng Sử. Chúng ta chính là vì thiên nguyệt đầu ý tới, ngài hiện tại lại hủy bỏ chúng ta tư cách, này như thế nào có thể đâu. Bạch Đình Tuyển nôn nóng nói. Nhưng mà, Hoa Tố Hề căn bản là không để ý tới. Hắn nói ra đi nói tất nhiên là giữ lời, tuyệt đối sẽ không tự cấp bọn họ cơ hội. Đây là trừng phạt, các ngươi tiếp thu cũng đến tiếp thu, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Hoa Tố Hề lạnh giọng nói, hơn nữa không nghĩ lại cùng hai người lãng phí thời gian. Nói xong lúc sau, trực tiếp xoay người, nâng nâng tay, ý bảo đem thiên nguyệt đầu ý mang lên. Sau đó liền nhìn đến một người trong tay cầm cái màu đỏ hộp gấm, lên đài lúc sau giao cho Hoa Tố Hề. Nơi này chính là thiên nguyệt đầu ý. Nói, Hoa Tố Hề đem hộp gấm mở ra, lộ ra bên trong đồ vật tới. Trong hộp, một viên màu trắng nụ hoa giống nhau đồ vật nằm ở nơi đó, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù địa phương, nếu không phải biết đây là thiên nguyệt đầu ý. Đặt ở ngày thường, nói không chừng căn bản là không có người để ý tới. Bởi vì cũng không giống đại đa số bảo vật như vậy, làm người cảm thấy đặc biệt. Thiên nguyệt đầu ý, vạn lượng hoàng kim lên giá. Hoa Tố Hề hô. Cái này giá cả báo ra tới sau, lâu một người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nghĩ tới giá cả sẽ rất cao, nhưng là không nghĩ tới sẽ cao đến như thế. Vạn lượng hoàng kim A. Nay quả thực là bọn họ cả đời đều không thể được đến tài phú. Cũng chỉ có những cái đó đại gia tộc mới có thể đủ đi tiến hành bán đấu giá. Chỉ là lần này lại thiếu tiểu cảnh tiên đảo, ở cùng số 5 xương phòng rằng có thượng, nhìn không tới cái gì xuất sắc. Bằng không, lấy tiểu cảnh tiên đảo gia nghiệp, vạn lượng hoàng kim căn bản không tính cái gì. Mà theo Hoa Tố Hề giá cả báo xong, Mộ Vân Khuynh cái thứ nhất mở miệng, 2 vạn lượng. Cái này giá cả phiên thái quá a. 2 vạn lượng hoàng kim. Bất quá nghĩ đến cũng không có cái gì hiếm lạ, chỉ nói nhân gia lần đầu tiên khai ra tới kia khối linh thạch, là có thể đủ giá trị 100 vạn lượng hoàng kim, càng đừng nói đi 2 vạn lượng. Chín châu mất sợi lông. Huống chi, đối phương đã nói rồi, kia khối đặc cấp linh thạch liền dùng tới Phó Thiên Nguyệt đầu ý bán đấu giá phí dụng. Lúc này, cũng liền không có người lại đi tranh. Có thể cùng tiểu cảnh tiên đảo đối nghịch, còn có phong phú tài chính, bọn họ căn bản là đừng nghĩ so đến quá, chính là một khối đặc cấp linh thạch, cũng đủ áp chế bọn họ. Kia cần gì phải thấu cái này náo nhiệt. Hiện tại không biết đối phương bối cảnh, vạn nhất đem người đắc tội làm sao bây giờ. Mọi người suy nghĩ một phen lúc sau, không có người nguyện ý tăng giá. Bạch Tư Giao nhìn trong lòng sốt ruột, lúc này vì cái gì liền không có người tăng giá đâu. Liền tính đối phương nhất định phải được, kia cũng nên làm cho bọn họ trả giá nhiều một ít, ít nhất đắc dụng càng cao giá tới mua sắm mới có thể. Nơi hà, căn bản là không có người đi giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Nguyên bản nhất hẳn là xuất sắc bán đấu giá Thiên Nguyệt đậu ý, tới rồi cuối cùng, ngược lại là trở nên bình đạm không có gì lạ, làm người có điểm thất vọng rồi. Các ngươi không có vấn đề đi, 2 vạn lượng hoàng kim làm nàng đem Thiên Nguyệt đậu ý mang đi. Nay chẳng phải là làm nàng chiếm đại tiện nghi. Bạch Tư Giao khắc chế không được chính mình, hướng về phía lâu nội hét lớn một tiếng. Chương 299 theo dõi, động thủ. Cái kia tiểu tiện nhân bằng cái gì như thế vận khí tốt ta? Quá tiện nghi nàng. Nê hà, liền tính là nàng hô như thế một giọng nói, cũng không có người để ý tới nàng, bởi vì căn bản không đáng. Hoa Tố Hề đối Bạch Tư Giao tiếng la cũng là thờ ơ, hắn lúc này chỉ còn chờ còn có hay không người tăng giá, nếu không có, kia cuối cùng có được Thiên Nguyệt đậu ý chính là số 5 xứng phòng. Thời gian một chút qua đi. Ông! Trên đài tiểu trung bị gõ vang. Thiên Nguyệt đậu ý cuối cùng là thuộc về Mộ Vân Khuynh. Lấy 2 vạn hoàng kim giá cả. Trung quanh một mảnh ồ lên. Bọn họ gặp qua tới tiến hành bán đấu giá, đại bộ phận đều là tiền tài đánh giá, trên cơ bản đều là muốn ra tiền, nhưng thật ra cũng có cực cá biệt, lấy giá thấp khai ra tới linh thạch, do đó kiếm lời một ít. Nhưng là tưởng hôm nay số 5 xương phòng như vậy, bọn họ chưa từng thấy quá. Dùng ít nhất tiền mua quý nhất đồ vật, thậm chí còn đại kiếm lời một bút, quả thực là tiền vô cổ nhân. Một cái so với ai khác càng có tiền là có thể đủ được đến đồ vật đấu giá hội, ở hôm nay lại có mặt khác một hồi xuất sắc, dùng cực nhỏ tiền đến đánh quý nhất đồ vật. Bởi vì khai ra một khối đặc cấp linh thạch, cuối cùng Thiên Nguyệt đầu ý căn bản là vô dụng tìm nàng ra tiền. Chuyện này nếu là nói ra đi, khẳng định sẽ có người càng nhiều người kinh ngạc, có lẽ còn có người hối hận không có tới trận này đấu giá hội. Hoa Tố Hề đối chung quanh người phản ứng cùng thái độ thờ ơ, hắn đem tiểu trung gõ vang sau, liền nói, số 5 xương phòng được đến Thiên Nguyệt đầu ý, hiện tại liền đem đổ vật đưa lên đi. Cảm ơn Hoa Tổng Sử. Mộ Vân Khuynh nói, một hồi đấu giá hội liền như thế kết thúc. Những người khác coi như xem náo nhiệt, cũng đích xác phi thường xuất sắc, chính là đem chăn nuôi bọn họ lại không phải như thế tưởng. Trận này đấu giá hội không chỉ có làm cho bọn họ tổn thất không ít tiền tài, còn mất hết người, thậm chí mất đi bán đấu giá Thiên Nguyệt đầu ý tư cách, này bức trướng, bọn họ nhất định phải đòi lại tới. Bởi vậy, từ ở Đa Bảo Lâu Nội, Bạch Tư Giao liền quyết định theo dõi Mộ Vân Khuynh đám người. Mà Mộ Vân Khuynh bắt được Thiên Nguyệt đầu ý sau, chuyện thứ nhất chính là đem này ăn vào, theo Thiên Nguyệt đầu ý tiến vào thân thể, nàng có thể cảm giác được tiên căn lại bắt đầu có phản ứng, đang ở một chút chữa trị. Nói cách khác, nàng ly tiên căn trọng tố lại gần một bước. Kế tiếp chính là chờ trở về lúc sau, hảo hảo đem Thiên Nguyệt đầu ý dung hợp ở bên trong thân thể. Sau đó, nàng còn có một việc phải làm, đó chính là đem Bạch Ngọc Khắc Hoa Châm cùng Ngọc Phách Kiếm đặt ở cùng nhau, nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì sự tình. Từ Đa Bảo Lâu rời khỏi sau, Mộ Vân Khuynh trên đường thuận miệng liền nói tới rồi Hoa Tố Hề, không nghĩ tới cái kia tiểu Mỹ Nam sẽ là thành phố quỷ tổng sử. Thật là còn rất ngoài dự đoán, rốt cuộc thoạt nhìn như vậy tiểu Mỹ, phía trước bán đấu giá thượng, lại có vẻ như vậy bình đạm, tới rồi sau lại, hắn triển lãm ra bản thân thân phận sau, cái loại này khí thế chuyển biến, làm ta đều có điểm không thói quen, ai, đúng rồi, cái này Hoa Tổng Sử kêu cái gì tên, các ngươi hai cái có hay không biết. Đến, Hoa Tố Hề, Dung Diễn chậm rãi hồi, cái gì, Mộ Vân Khuynh trừng lớn mắt, này chẳng lẽ không phải cái nữ tử tên sao? Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi có điều không biết, liền bởi vì Hoa Tố Hề người khác lớn lên kiểu Mỹ, liền tên cũng thiên hướng với nữ tử, cho nên, ngay từ đầu không ít người lấy chuyện này khai hắn vui đùa, chỉ là không nghĩ tới, Hoa Tố Hề thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, khí thế là cái tranh tranh con người sắt đá, thủ đoạn tàn nhẫn kính, làm việc cũng là sấm rền gió cuốn, chỉ cần có người lấy hắn diện mạo huống tên nói giỡn, liền tuyệt đối không có kết cục tốt. Dân ra, cũng liền không có người dám khai hắn đến vui đùa, thậm chí ở rất nhiều người nơi đó, Hoa Tố Hề tên đều là thăng cấp, bọn họ liền tính là đàm luận đến Hoa Tố Hề sự tình, cũng tất cả đều dùng Hoa Tổng Sử, sẽ không kêu hắn được gọi là tự. Dung già đem sự tình đơn giản cùng Mộ Vân Khuynh nói một chút. Mộ Vân Khuynh ngước mắt, ngươi xảy ra chuyện gì giải như thế rõ ràng a? Ngươi đi qua thành phố quỷ. Không có. Dung già vẻ mặt mê mang vô tội, ta nơi nào có như vậy may mắn, chẳng qua ta cũng thường xuyên thích nơi nơi du tẩu, càng thích nghe một ít tin đồn thú vị, cho nên biết đến liền tương đối nhiều. Khó trách. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Bất quá cái này Hoa Tổng Sử ngay từ đầu cho người ta cảm giác thật là giống nữ tử A. Ân, ta cũng như thế cảm thấy. Dung già ứng thừa xong lúc sau, còn nói thêm, hảo, chúng ta không nói hắn, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Hảo. Mộ Vân Khuynh nói xong, ba người liền cùng nhau từ đoạt bảo lâu trở về phía trước liền trụ hạ sân. Bọn họ đi vào nơi này sau, mua đơn độc sân cư trú, như vậy cũng phương tiện. Lúc này, sắc trời đã tiệm vãn, một hồi đấu giá hội liên tục thời gian cũng rất dài. Mà khi bọn họ chuẩn bị vào thành thời điểm, phía sau lại có người một đường đi theo. Đoạt bảo lâu vị trí ở ngoài thành, bởi vì mỗi lần tụ tập chính là đến từ các nơi người, vì không nhiễu loạn bên trong thành trật tự, cho nên ở bên ngoài thiết hạ cứ điểm, ở giữa có một đoạn đường còn tương đối hẻo lánh. Đang lúc ba người đi đại nơi này thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên một cái phi thân, xông ra ngoài, đem theo sau lưng mình người một phen nắm ra tới, bạch ra người. Mộ Vân Khuynh trực tiếp hỏi. Toàn bộ đoạt bảo lâu nội muốn biết bọn họ thân phận người rất nhiều, nhưng sẽ như thế theo dõi, cũng liền thuộc về Bạch Tư Giao thủ hạ. Kỳ thật, đại gia nếu đều ở che giấu chính mình thân phận, kia đại bộ phận vẫn là sẽ thủ quy củ, không cho nhau đắc tội, trên cơ bản, không có bại lộ ra bản thân thân phận, sẽ từ đoạt bảo lâu hỗ trợ che giấu tung tích mang đi ra ngoài. Mà bọn họ là cái thứ nhất từ đoạt bảo lâu ra tới. Hiện tại đối phương dám như thế trăng trận táo bạo theo dõi. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nói, xuất hiện đi. Ngay sau đó, Bạch Tư Giao còn có Bạch Đình Tuyển liền mang theo vài người xuất hiện. Như thế nào? Ở đoạt bảo lâu nội đã chịu khuất nhục còn chưa đủ, cho nên muốn tới tìm ta lại chịu một ít. Mộ Vân Khuynh cười lạnh nói, tiện nhân, ngươi thiếu ở nơi đó kiêu ngạo. Đem Thiên Nguyệt Đầu Ý giao ra đây, ta có lẽ còn sẽ suy xét buông tha ngươi. Bạch Tư Giao tức giận nói. Thiên Nguyệt Đầu Ý a. Mộ Vân Khuynh kéo dài quá cường điệu, chỉ sợ, ngươi đời này đều không chiếm được, ta đã đem nó ăn vào. Ngươi nói cái gì? Bạch Tư Giao hung tợn nhìn Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh cũng ở cười như không cười nhìn nàng. Vừa mới ở đoạt bảo lâu, tuy rằng Bạch Đình tuyển sốc lên rào xa, nhưng Bạch Tư Giao như cũ giấu ở sau đó. Cho nên nàng căn bản là không có nhìn đến đối phương bộ dáng. Hiện tại, mới xem như chân chính kiến thức. Thật sự là tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Tinh xảo đến không rảnh ngũ quan, trắng nõn làn da, mắt như tinh mắt, mi tựa trăng giảm, trên người còn mang theo một loại dưỡng da tới kiểu quý. Mộ Vân Khuynh mị mị con người. Lúc này, đứng ở bên cạnh Dung già đột nhiên mở miệng, nghe nói tiểu cảnh tiên đảo Bạch Tư Giao là tuyệt sắc mỹ nhân, hôm nay vừa thấy. Bạch Tư Giao chính cho rằng Dung già muốn khen chính mình, lại không nghĩ, đối phương chuyện vừa chuyển, Trào Phúng nói, cũng bất quá như thế, cùng nhà ta tỉ tỉ so, kém xa. Chương 300 Trào Phúng. Ngươi Bạch Tư Giao buồn bực, mắt đẹp viên trừng. Nàng chính là tu tiên giới công nhận mỹ nhân nhi, trước mắt người này thế nhưng lấy nàng cùng một cái hương giã tiện nhân cùng nàng so. Trên đời này nam nhân, tế phá đầu đều muốn coi trọng nàng liếc mắt một cái. Ta xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng ai xem ngươi đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân A. Dung giả không chút khách khí nói. Bạch Tư Giao tức giận đến nói không nên lời lời nói. Hảo, Bạch Tiểu Thư phái người như thế vất vả theo dõi ta, chúng ta lại ở chỗ này cùng nàng thảo luận nàng xấu đẹp, nhiều thương Bạch Tiểu Thư tâm A. Mộ Vân Khuynh nói, mặt mày toàn là ý cười, như vậy căn bản là không có đem Bạch Tư Giao đặt ở trong mắt. Bạch Tư Giao càng là buồn bực, đem trong tay kiếm rút ra. Ngươi thế nhưng đem Thiên Nguyệt Đầu Ý ăn. tìm chết. Chẳng lẽ không biết cùng tiểu cảnh tiên đảo đoạt đồ vật chính là Tử Lộ một cái sao? Không biết. Mộ Vân Khuynh không chút để ý hồi, ngược lại nhìn Bạch Tư Giao ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Bạch tiểu thư, Thiên Nguyệt đầu ý là ta mua tới, ta tưởng như thế nào xử lý đó là chuyện của ta, như thế nào? Các ngươi tiểu cảnh tiên đảo còn muốn cướp không thành? Ân. Bạch Tư Giao ngữ khí ngạo mạn, ta nghĩ đến đồ vật, cần thiết phải được đến. Ngươi không chiếm được. Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Vậy đào lên ngươi bụng lấy ra. Bạch Tư Giao trong mắt lộ ra ngon độc, dù sao, ta muốn định rồi. Ngươi dám. Dung Diễn lạnh băng thanh âm truyền đến, cặp kia tinh nhuệ mắt, một mảnh đạm mạc rồi lại làm người cảm thấy thích giết chóc chi khí. Hắn đi phía trước mại một bước, Bạch gia người lại theo bản năng sau này lui một bước. Cái loại này cường thế áp lực đánh úp lại, làm người không rét mà run. Cái này nam tử ngay từ đầu bọn họ cũng không có chú ý tới, bởi vì một lòng chỉ nghĩ tìm Mộ Vân Khuynh tính sổ cùng với lấy đi Thiên Nguyệt đầu ý, hiện tại nhìn đến nam tử, tất cả đều ngẩn ngơ. Bạch Tư Giao hai mắt càng là có chút rời không ra. Cái này số nữ nhân bên người thế nhưng còn có như vậy ưu tú nam tử, không đúng, thậm chí không thể dùng ưu tú tới hình dung, khốc lãnh cao quý. Toàn thân đều mang theo một loại người sống chớ tiến khoảng cách cảm, nhưng càng là như vậy, càng làm nhân tâm trung rung động. Chỉ sợ này thiên hạ, trừ bỏ không ai biết gương mặt thật Mạc Hoa Quân ngoài ý muốn, không người có thể cùng với so sánh với. Còn có mặt khác một người nam tử, tuy rằng miệng độc, nhưng kêu bất phàm khí độ, đứng đắn chung lại mang theo một ít bất cần đời. Bạch Tư Giao trong lòng càng thêm hụt hẫng. Bằng cái gì như thế một cái thô tục nữ nhân bên người có thể có hai cái như thế ưu tú nam tử. Nữ nhân này căn bản là không xứng. Bạch Tư Giao màu đỏ tươi mắt, ngân nha cán, ta có cái gì không dám, ngươi chính là nhất giai phàm nhân, còn dám cùng chúng ta tiểu cảnh tiên đảo người đấu sao? Ngươi đấu quá sao? Tư Giao, ngươi này không phải khinh thường người sao? Bạch Đình Tuyển cười lạnh một tiếng. Đại ca, ta bất quá là nói thật, nơi nào có khinh thường người? Loại này không có tiên căn người, ta một cái ngón tay là có thể đủ đem này giết chết. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần che chở cái này tiểu tiện nhân, nếu không. Bạch Tư Giao còn chưa nói xong, một đạo sắc bén chi khí ẩm ẩm đánh út lại. Nàng mày nhăn lại, nhanh chóng trốn tránh. Chú ý chính mình lời nói việc làm, nếu là lại làm ta nghe được ngươi nói tiện nhân hai chữ, ta sẽ trực tiếp làm ngươi biến thành người câm. Dung Diễn thanh âm nghe bình đạm. Bên trong lại chất chứa cực kỳ làm người chấn động khí thế. Người Bạch Tư Giao buồn bực, mắt đẹp viên trừng. Nàng chính là tu tiên giới công nhận mỹ nhân nhi, trước mắt người này thế nhưng lấy nàng cùng một cái hương giã tiện nhân so. Trên đời này nam nhân, tế phá đầu đều muốn coi trọng nàng liếc mắt một cái. Ta xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng ai xem ngươi đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân A. Dung giả không chút khách khí nói. Bạch Tư Giao tức giận đến nói không nên lời lời nói. Hảo, Bạch tiểu thư phái người như thế vất vả theo dõi ta, chúng ta lại ở chỗ này cùng nàng thảo luận nàng xấu đẹp, nhiều thương Bạch tiểu thư tâm A. Mộ Vân Khuynh nói, mặt mày toàn là ý cười, như vậy căn bản là không có đem Bạch Tư Giao đặt ở trong mắt. Bạch Tư Giao càng là buồn bực, đem trong tay kiếm rút ra, ngươi thế nhưng đem Thiên Nguyệt đầu ý ăn. Tìm chết. Chẳng lẽ không biết cùng tiểu cảnh tiên đảo đoạt đồ vật chính là Tử Lộ một cái sao? Không biết. Mộ Vân Khuynh không chút để ý hồi, ngược lại nhìn Bạch Tư Giao ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Bạch tiểu thư, Thiên Nguyệt đầu ý là ta mua tới, ta tưởng như thế nào xử lý đó là chuyện của ta, như thế nào? Các ngươi tiểu cảnh tiên đảo còn muốn cướp không thành? Ân. Bạch Tư Giao ngữ khí ngạo mạn, ta nghĩ đến đồ vật, cần thiết phải được đến. Ngươi không chiếm được. Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Vậy đào lên ngươi bụng lấy ra. Bạch Tư Giao trong mắt lộ ra ngon độc. Dù sao, ta muốn định rồi. Ngươi dám? Dung Diễn lạnh băng thanh âm truyền đến, cặp kia tinh nhuệ mắt, một mảnh đạm mạc rồi lại làm người cảm thấy thích giết chóc chi khí. Hắn đi phía trước mại một bước, Bạch gia người lại theo bản năng sau này lui một bước. Cái loại này cường thế áp lực đánh úp lại, làm người không rét mà run. Cái này nam tử ngay từ đầu bọn họ cũng không có chú ý tới, bởi vì một lòng chỉ nghĩ tìm Mộ Vân Khuynh tính sổ cùng với lấy đi Thiên Nguyệt đầu ý. Hiện tại nhìn đến nam tử, tất cả đều ngẩn ngơ. Bạch Tư Giao hai mắt càng là có chút rời không ra. Cái này số nữ nhân bên người thế nhưng còn có như vậy ưu tú nam tử, không đúng, thậm chí không thể dùng ưu tú tới hình dung, khốc lãnh cao quý, toàn thân đều mang theo một loại người sống chớ tiến khoảng cách cảm, nhưng càng là như vậy, càng làm nhân tâm trung rung động. Chỉ sợ này thiên hạ, trừ bỏ không ai biết gương mặt thật Mạc Hoa Quân bên ngoài, không người có thể cùng với so sánh với. Còn có mặt khác một người nam tử, tuy rằng miệng độc, nhưng kêu bất phàm khí độ, đứng đắn chung lại mang theo một ít bất cần đời. Bạch Tư Giao trong lòng càng thêm hụt hẫng. Bằng cái gì như thế một cái thô tục nữ nhân bên người có thể có hai cái như thế ưu tú nam tử. Nữ nhân này căn bản là không xứng. Bạch Tư Giao màu đỏ tươi mắt, ngân nhã cán, ta có cái gì không dám, ngươi chính là nhất giai phàm nhân, còn dám cùng chúng ta tiểu cảnh tiên đảo người đấu sao? Ngươi đấu quá sao? Tư Giao, ngươi này không phải khinh thường người sao? Bạch Đình Tuyển cười lạnh một tiếng. Đại ca, ta bất quá là nói thật, nơi nào có khinh thường người. Loại này không có tiên căn người, ta một cái ngón tay là có thể đủ đem này giết chết. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần che chở cái này tiểu tiện nhân, nếu không. Bạch Tư Giao còn chưa nói xong, một đạo sắc bén chi khí ẩm ẩm đánh út lại. Nàng mày nhăn lại, nhanh chóng trốn tránh. Chú ý chính mình lời nói việc làm, nếu là lại làm ta nghe được ngươi nói tiện nhân hai chữ, ta sẽ trực tiếp làm ngươi biến thành người câm. Dung Diễn thanh âm nghe bình đạm, bên trong lại chất chứa cực kỳ làm người chấn động khí thế. Bạch Tư Giao cùng Bạch Đình Tuyển đều là đầy mặt kinh ngạc. Ở đoạt bảo lâu nội, chính là ngươi chặn lại ta công kích. Bạch Tư Giao đột nhiên hỏi. Là. Dung Diễn trực tiếp thừa nhận, như thế nào? Tiếp theo một cái hỏi lại trực tiếp làm Bạch Tư Giao không biết làm sao. Lúc ấy, nàng tuy rằng chỉ là tùy ý một trường, nhưng dù sao cũng là có tiên lực, nhưng đối phương lại có thể đem nàng này trường áp chế đi xuống. Vẫn là lấy phàm nhân chi lực, hắn là như thế nào làm được. Người nam nhân này, không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn bất phàm, ngay cả bản lĩnh cũng là làm người giật mình. Nhưng phàm nhân chung quy là phàm nhân. Lấy nàng tụ đan hai tầng tiên lực, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn sao? Bạch Tư Giao giữa mày nhăn lại, thình lình đem trên người tiên lực ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, cường đại uy áp khuynh tập mà xuống, ngay cả trên mặt đất thổ cũng bị phiên nổi lên một tầng. Mộ Vân Khuynh con ngươi híp lại. Không thể tưởng được Bạch Tư Giao tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới tụ đan ba tầng, có thể thấy được thiên phú chắc tuyệt, khó trách như thế kiêu ngạo. Người Mỹ thiên phú lại cao, tất nhiên trở thành mọi người theo đuổi mục tiêu, chỉ tiếc kia một thân tiên khí nếu là không nói lời nào còn hảo, nếu không, nơi nào còn có nửa điểm tiên tử nên có dáng vẻ hào phóng. Ta hôm nay là tìm nàng tính sổ, các ngươi nếu là thức thời liền chạy nhanh rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Tư Giao nâng kiếm, tiên lực tuôn ra. Như thế nào? Tiểu cảnh tiên đảo đây là muốn công nhiên đối tiên các người động thủ. Dung Giả mở miệng, hoàn khố ý cười ngưng ở bên miệng, vừa mới nói xong hạ, đối phương khí thế liền giảm hạ một nửa. Ngươi nói cái gì? Quan tiên các cái gì sự tình? Ngươi thiếu lấy tiên các gặp ta, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng cùng tiên các nhắc lên quan hệ. Bạch Tư Giao ngữ khí cực kỳ khinh thường. Đương nhiên là có quan hệ, ta chính là tiên các đệ tử, ngươi nếu là hôm nay động thủ, hậu quả đâu, chính ngươi ước lượng một chút. Dung Giả nói, Bạch Tư Giao tiên lực lại giảm vài phần. Nàng nhìn chằm chằm Dung Giả xem. Người này đích xác có được tiên căn, thả tu vi hẳn là đã tu luyện không thấp. Nếu những người này thật là tiên các, kia nàng nếu là động thủ, đích xác đối tiểu cảnh tiên đảo cùng tiên các đều không tốt. Tiểu cảnh tiên đảo tuy rằng thuộc về tu tiên gia tộc, độc lập với các đại môn phái, nhưng tiên các càng là mấy đại môn phái đứng đầu, không tiện đắc tội. Chẳng qua, Bạch Tư Giao đem tầm mắt thông dong giả trên người chuyển qua Mộ Vân Khuynh trên người. Ngươi là tiên các đệ tử, nàng cũng không phải là, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, trên người nàng căn bản là không có tiên căn. Bạch Tư Giao cười lạnh, trên người tiên lực lần thứ hai đánh út lại, nữ nhân này vũ nhục chúng ta tiểu cảnh tiên đảo, ta bất quá chính là giáo huấn một chút. Liền tính ngươi là tiên các đệ tử, nhưng là cùng ngươi lại xả không thượng quan hệ. Ngươi xác định. Dung Giả đuôi lông mày hơi trọn. Bạch Tư Giao trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm, lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ, một cái không thể tu tiên phế vật còn cùng tiên các có quan hệ không thành? Ngươi tưởng gạt ta. Dứt lời, Bạch Tư Giao liền động thủ. Cương đại tiên lực thổi quét mà đến, trực tiếp nhằm phía Mộ Vân Khuynh. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh trong mắt thoáng chốc tuôn ra một mạt lênh quang, như bén nhọn dao nhỏ, lạnh thấu xương băng hàn. Bạch Tư Giao vừa lúc cùng này ánh mắt đối thượng, trong lòng một trận phát lạnh. Nhưng thế công tấn mãnh, nàng lại không có khả năng thu tay lại. Hôm nay tất nhiên muốn thu thập nữ nhân này, xem này còn dám không dám kiêu ngạo. Ở đoạt bảo lâu nội làm nàng mất hết mặt mũi, này bút chướng như thế nào khả năng không đòi lại tới. Phanh phanh phanh. Một đạo kiếm khí xét qua, trên mặt đất khai ra ba cái động. Nhưng mà Bạch Tư Giao lại ngây ngẩn cả người, ở nàng như vậy thế công hạ, đối phương thế nhưng tránh thoát đi. Này! Này như thế nào khả năng? Bạch tiểu thư, ngươi thật đúng là động thủ lạp. Dung giả làm ra đầy mặt khiếp sợ biểu tình, cũng không phải là ta không nhắc nhở quá ngươi à, nói ngươi như vậy sẽ đắc tội tiên các, là chính ngươi không nghe, nhất định phải đối ta Vân Khuynh tỷ tỷ động thủ. Chương 301 Ngọc Phách Kiếm Dị Thường. Ngươi thiếu ở nơi đó làm ta sợ, nàng cùng tiên các căn bản là không có khả năng có quan hệ. Bạch Tư Giao không nghe Dung giả theo như lời, xoay người, lại là một cái phi kiếm. Mộ Vân Khuynh nhẹ điểm mũi chân, chuẩn bị tránh thoát đi. Tại đây sao nhiều người trước mặt, nàng còn không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình, như vậy đối nàng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Nhưng mà, liền ở nàng trốn tránh thời điểm, bên kia Bạch Đỉnh Tuyển đột nhiên ra tay, kim đan kỳ tiên lực từ trên trời giáng xuống, làm như muốn đem Mộ Vân Khuynh đè dẹp lép. Bá Mộ Vân Khuynh còn chưa đi trốn tránh, đã bị người kéo vào trong lòng ngực. Và anh, Bạch Đỉnh Tuyển kia nói tiên lực nện ở trên mặt đất, phát ra vang lớn. Hắn hai tròng mắt âm ngoan, nhìn chằm chằm bị Dung Diễn ôm vào trong ngực Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn thanh âm lại ở thời điểm này nhàn nhạt truyền đến, ta tưởng, hôm nay chuyện này các ngươi hẳn là đi theo tiên các cùng với Mạc Hoa Quân hảo hảo công đạo một chút. Mạc Hoa Quân. Đương Bạch Tư Giao cùng Bạch Đình Tuyển nghe thế ba chữ thời điểm trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, như thế nào còn liên lụy đến Mạc Hoa Quân. Thấy hai người vẻ mặt ngộp bức, Dung giả hảo tâm nhắc nhở, ta vừa mới liền cùng các ngươi nói. Không nên động thủ, các ngươi cố tình không nghe, ai nói không có tiên căn liền không thể là tiên môn đệ tử. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói, tiên các Mạc Hoa Quân thu cái không có tiên căn đồ đệ sao? Kia lại như thế nào? Bạch Tư Giao nói, Mạc Hoa Quân đồ đệ cùng nàng có quan hệ gì đâu? Bạch tiểu thư, của ngươi bị người coi là Tư Giao tiên tử, nơi này nói, Dung giả giơ tay chỉ chính mình đầu, như thế nào như thế không thông thấu? Ngươi! Không đợi Bạch Tư Giao nói chuyện, Dung Già liền lập tức nói, ta Vân Khuynh tỷ tỷ chính là Mạc Hoa Quân đồ đệ, ngươi còn nói cùng nàng không quan hệ sao? Hôm nay ngươi đối Mạc Hoa Quân đệ tử động thủ, chuyện này đến lúc đó đương nhiên muốn đi cùng tiên các còn có Mạc Hoa Quân hảo hảo nói một chút, còn có, ta chính là nghe nói, Mạc Hoa Quân cực kỳ che chở ta Vân Khuynh tỷ tỷ, tự hắn bước vào tiên các nội, vẫn là lần đầu tiên thu đồ đệ đi. Nếu Bạch Tư Giao thấy được Mộ Vân Khuynh bộ dạng, dựa vào tiểu cảnh tiên đảo năng lực, muốn điều tra ra Mộ Vân Khuynh thân phận cũng không phải việc khó. Một khi đã như vậy, kia chi bằng trực tiếp nói cho bọn họ, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Quả nhiên Dung giả một phen lời nói ra tới, làm Bạch Tư Giao cùng Bạch Đỉnh Tuyển hai người sắc mặt cực độ khó coi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này, thế nhưng là Mạc Hoa Quân đồ đệ. Cũng chính là tiên các đệ tử. Như thế nào khả năng? Ngươi nói nàng chính là Mạc Hoa Quân đồ đệ. Bạch Tư Giao hỏi. Không sai, ta nghe nói Bạch tiểu thư ngài chính là vẫn luôn đều tư mộ miêu tả Hoa Quân. Hiện tại ngươi như thế đối đại hắn ái đồ, không biết Mạc Hoa Quân đối với ngươi ấn tượng sẽ như thế nào đâu. Dung giả vui sướng khi người gặp họa nhìn Bạch Tư Giao. Hắn ở tiên các trong khoảng thời gian này, không chỉ là hiểu biết tiên các từ sáng lập đến bây giờ đủ loại trải qua, còn có không ít bắt quái. Trong đó đương nhiên không thể thiếu về Mạc Hoa Quân. Nay tiểu cảnh tiên đảo Bạch Tư Giao chính là Mạc Hoa Quân kẻ ái mộ chí nhất. Nàng liên tính là Mạc Hoa Quân đồ đệ lại có thể như thế nào? Bạch Tư Giao thanh âm tách ra, này hết thể hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Đối Mộ Vân Khuynh cũng càng thêm hận thấu xương. Nữ nhân này không chỉ có ở đoạt bảo lâu làm nàng ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ, còn đoạt đi rồi thiên nguyệt đầu ý, thậm chí vẫn là Mạc Hoa Quân đồ đệ. Một cái làm nàng như thế căm hận người, nàng hiện tại lại không thể giết nàng. Bạch Tư Giao ngón tay chậm rãi thu nạp, nắm chặt. Hảo, lần này xem ở Mạc Hoa Quân mặt mũi thượng, ta tạm thời buông tha ngươi. Nói, Bạch Tư Giao đem tiên lực thu hồi, mang theo người rời đi. Chờ Bạch Tư Giao đi rồi, ở nơi xa nào đó trong một góc, một người khác ảnh cũng lặng yên rời đi. Hắn từ đoạt bảo lâu một đường đi theo ra tới. Nguyên bản là tò mò đến tuột cùng là cái gì người có thể ở đoạt bảo lâu nội như thế chiếm hết nội bật, mà khi hắn nhìn đến Mộ Vân Khuynh mặt khi lại là sửng sốt. Thế nhưng là nàng. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Lần này chính là đối phương chính mình đưa tới cửa tới. Mộ Vân Khuynh đám người cũng ở Bạch Tư Giao rời đi sau, tiếp tục trở về đi. Cái này Bạch Tư Giao, tính tình thật là đủ xú. Dung Giả vừa đi một bên nói, lần này liền xem bọn họ tiểu cảnh tiên đảo muốn như thế nào cùng tiên các giải thích. Mộ Vân Khuynh hiện tại nhưng thật ra không có tâm tình đi quan tâm Bạch Tư Giao, nàng muốn chạy nhanh trở về vận công, vừa mới ăn vào thiên nguyệt đậu ý thời điểm còn cảm thấy không có cái gì, chính là ở Bạch Tư Giao cùng Bạch Đỉnh Tuyển hai người công kích xuống dưới, nàng thoáng vận công, thế nhưng đem thiên nguyệt đậu ý dược hiệu thôi phát ra tới, hiện tại ngũ tạng lục phủ đều khó chịu lợi hại. Dung Diễn đã nhận ra nàng khác thường, bế lên nàng liền bắt đầu hướng trong viện mà đi, Dung Giả cũng theo sát sau đó. Trở lại trong viện sau, Dung Diễn mang Mộ Vân Khuynh vào nhà, đem này đặt ở trên giường, lúc này mới lui đi ra ngoài đóng cửa cho kỹ. Phòng trong, Mộ Vân Khuynh tập trung tinh thần tu luyện, bắt đầu một chút đem thiên nguyệt đầu ý hấp thu rớt. Theo thiên nguyệt đầu ý ở trong thân thể luyện hóa, tiên căn cũng bắt đầu ở một chút chữa trị. Bởi vì có phía trước cơ sở, lần này hấp thu luyện hóa ngược lại là trở nên dễ dàng, chỉ chốc lát sau, liền đem thiên nguyệt đầu ý hấp thu hơn phân nửa. Mộ Vân Khuynh chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở mắt ra. Nhưng mà nàng không có sốt ruột xuống giường, mà là đem ngọc phách kiếm lấy ra tới, đem này cùng bạch ngọc khắc hoa châm đặt ở cùng nhau. Ngọc phách kiếm như là sống giống nhau, lập tức xôn xao lên, thân kiếm cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Ngay sau đó, ngọc phách kiếm cùng bạch ngọc khắc hoa châm đồng thời phát ra mỏng manh quang mang, dần dần mà, quang mang bắt đầu dung hối ở bên nhau, hợp thành nhất thể. Bá. Liên ở Mộ Vân Khuynh mí mắt phía dưới, bạch ngọc khắc hoa châm biến mất. Thật sự biến mất. Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút, mắt chớp chớp. Chuyện như thế nào? Cây châm như thế nào không có? Chẳng lẽ là bị ngọc phách kiếm ăn luôn? Mộ Vân Khuynh vừa xuất hiện cái này ý tưởng, đã bị chính mình nhạc cười lên tiếng âm. Ha ha ha. Người cười cái gì? Một đạo thanh âm trống rông xuất hiện, dọa Mộ Vân Khuynh nhảy dựng. Thanh âm này tới cổ quái, lại đột nhiên. Mộ Vân Khuynh lập tức mọi nơi tìm kiếm, rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Ngươi tìm cái gì đâu? Ta không phải liền ở bên cạnh ngươi sao? Thanh âm lại vang lên, lần này, Mộ Vân Khuynh mới phát hiện, nói chuyện chính là nàng bên cạnh Ngọc Phách Kiếm. Mộ Vân Khuynh, một phen kiếm cũng sẽ nói chuyện. Thật là thấy quỷ. Nhìn dáng vẻ của ngươi thực giật mình. Hừ, thật là ít thấy việc lạ thanh âm lần thứ hai truyền ra, mang theo tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên đối Mộ Vân Khuynh làm ra như vậy phản ứng đã sớm đoán được, còn là rất xem thường. Ta đương nhiên giật mình, một phen kiếm đang nói chuyện với ta à, đổi ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mộ Vân Khuynh phản bác. Cái gì một phen kiếm, ta là Ngọc Linh, này kiếm là Ngọc làm thành, ta vẫn luôn gửi lại ở trong đó. Nếu không phải bởi vì lúc trước toàn bộ linh phách bị cưỡng chế tách ra, ta cũng sẽ không vẫn luôn đều ở ngủ say. Ngọc Linh nói. Trong thanh âm mang theo một tia bất mãn, ngươi vừa mới vì cái gì vẫn luôn đều không nói này chỉ cây châm phóng tới tối chung, ngươi cố ý. May mắn ta không có phóng, bằng không ngươi đột nhiên nói chuyện, sẽ hù chết bốn phía người. Mộ Vân Khuynh nói. Chương 302 Ngọc Linh. Hừ, bọn họ tưởng bị làm ta sợ còn không muốn đâu, ta Ngọc Linh há là bọn họ có thể tùy tiện thấy. Ngọc Linh ngữ khí ngạo nghễ. Mộ Vân Khuynh nhấp môi, nghĩ thầm. Liền sợ ngươi không chế không được chính ngươi. Lúc này, Ngọc Linh lại nói tiếp, ta linh phách vừa mới vừa ngưng tụ ở bên nhau, còn có thể có cũng đủ linh lực làm ta hiện thân, chỉ là đánh với ngươi cái tiếp đón, hiện tại ta muốn đi nghỉ ngơi, nếu không có sự tình không cần quấy rầy ta. Mộ Vân Khuynh, ta bảo đảm như cũ đem ngươi trở thành một phen kiếm, sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể. Mộ Vân Khuynh cười ha hả nói, cái này Ngọc Linh nghe này nói chuyện chính là cái ngạo kiều người, nàng thuận mao sở là tuyệt đối không có sai. Quả nhiên, Ngọc Linh nghe được lời này sau rất là vừa lòng, sau đó liền đã không có thanh âm. Mộ Vân Khuynh nhìn nằm ở trên giường Ngọc Phách Kiếm, chớp hai cái mắt, không thể tưởng được sư phụ cho nàng thanh kiếm này không chỉ có là kiện pháp bảo, còn cất giấu một cái Ngọc Linh, kia nàng đến lúc đó cấp sư phụ một viên chu tước tinh thuần có phải hay không có vẻ quá keo kiệt. Mộ Vân Khuynh cảm thấy ở chính thức bước vào tiên các, hành bái sư lễ phía trước, nàng đến làm tìm điểm giống dạng đồ vật mới có thể. Một viên chu tức tinh thuần tuyệt đối không đủ. Mộ Vân Khuynh nghĩ tới lúc sau, từ trên giường xuống dưới, đầu tiên là đem ngọc phách kiếm thu hảo mới mở cửa đi ra ngoài. Thiên Nguyệt Đầu Ý bị hấp thu đại bộ phận, hiện tại cả người thần thanh khí sảng. Ra phòng, Mộ Vân Khuynh liền nhìn đến Dung Diễn cùng Dung Giả ở bên ngoài đứng ở, hai người trên mặt đều là vẻ mặt hồ nghi, làm như đang chờ nàng nói cái gì. Mộ Vân Khuynh híp mắt cười cười, vừa mới các ngươi cũng nghe đến lạc, kỳ thật chính là ta ở Đoạt Bảo Lâu được đến kia chi bạch ngọc khắc hoa trầm, nó cùng sư phụ ta cho ta ngọc phách kiếm là cùng nhau, vừa mới hai người hợp mà là một, liền không thể hiểu được xuất hiện cái Ngọc Linh, là hắn đang nói chuyện với ta đâu. Ngọc Linh. Dung Diễn nhíu mày. Chế thành ngọc phách kiếm kia khối ngọc thạch đã có được linh phách. Thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Xem ra là bởi vì ngọc thạch bị chia làm hai bộ phận, nó linh phách không đủ hoàn chỉnh, cho nên mới sẽ vẫn luôn đều không có phản ứng. Bất quá may mắn lúc ấy hắn tìm được cái này bảo bối, hơn nữa đưa cho Mộ Vân Khuynh, nếu không chỉ sợ cũng bỏ lỡ lần này đem này linh phách một lần nữa chữa trị cơ hội. Mộ Vân Khuynh cũng không biết Dung Diễn trong lòng suy nghĩ, nghe được Dung Diễn mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi, liền tỉ mỉ trả lời một chút, đúng vậy, hắn nói chính mình là Ngọc Linh. Bất quá hiện tại bởi vì linh phách bị hao tổn, cho nên còn không thể làm hiện ra chân thân, chỉ có thể tiếp tục ngốc tại ngọc phách kiếm trung tu hành dừng một chút. Mộ Vân Khuynh lại nói, bất quá đáng tiếc chính là, kia chỉ cây châm đã không có, có điểm lãng phí à, cây châm chạm chỗ tinh tế, kiểu dáng cũng rất đẹp, liền như thế bị ngọc phách kiếm cấp nuốt. Đó là chỉnh khối ngọc thạch một bộ phận. Dung Diễn nói, nó khẳng định không phải chỉ có bạch ngọc khắc hoa châm này bộ phận bị phân tới đi, liền lấy cây châm nói, mặt trên muốn khắc hoa, liền sẽ mất đi không ít ngọc liêu, liền tính là đúc kiếm, cũng sẽ tổn thất ta. Mộ Vân Khuynh bĩu môi. Cho nên hiện tại nó phải hảo hảo nghỉ ngơi, một lần nữa chữa trị bị hao tổn linh phách, những cái đó tương đối với bạch ngọc khắc hoa châm sở chiếm cứ linh phách khẳng định muốn giảm rất nhiều. Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh điểm điểm, cũng thật là như thế hồi sự nhi. Hiện tại cũng không phải nghiên cứu ngọc phách kiếm thời điểm, bọn họ nếu tham gia xong rồi bán đấu giá, kia tạm thời cũng không ở Thương Hải Vân đều lợi, nàng còn tưởng trở về nhìn xem tổ phụ. Tuy rằng Dung Diễn không có nhận được bất luận cái gì tin tức, nàng vẫn là lo lắng. Hơn nữa Dung Giả cũng không thể vẫn luôn đều ở bọn họ bên người đi, tiên các vẫn là có tiên các quý củ, ra tới một đoạn thời gian, cũng nên đi trở về. Dung Giả, náo nhiệt cũng xem xong rồi. Ngươi có phải hay không hẳn là hồi tiên các? Mộ Vân Khuynh tiến lên một bước, hỏi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đây là ở đuổi ta đi sao? Dù sao ta hồi tiên các đi cũng không có cái gì sự tình làm, còn không bằng lưu lại bảo hộ ngươi. Ngươi nhìn xem hôm nay Bạch Tư Giao cái kia tiêu ngạo đắc ý kính nhi, nàng khẳng định sẽ không liền như thế bỏ qua. Ngươi lại không có tu tiên, tiểu hoàng thúc tuy rằng lợi hại, nhưng có đôi khi một người ở đâu có hai người an toàn đâu. Ngươi nói đúng không? Dung Giả không chịu rời đi, hắn thật vất vả mới chuồn ra tới. Trước kia là bị tổ phụ cấm túc ở trong phủ, hắn trộm chuồn ra đi, hiện tại là ở tiên cấp giữa, ngại với quy củ không thể tùy tiện xuống núi, trừ phi là sư phó cho phép hoặc là môn phái trung phân xuống dưới nhiệm vụ, mới có thể rời đi, nếu không lấy hắn mới vừa vào tiên cấp thời gian, chỉ có thể trộm ra tới. Ngươi như vậy nếu như bị phát hiện, là sẽ đã chịu trừng phạt. Mộ Vân Khuynh nói, Dung Giả vẻ mặt ngạo nghễ, từ trước đến nay chỉ có bổn tiểu gia trừng phạt người khác phần, cái gì thời điểm có thể có người trừng phạt ta. Hồi tiên các, Dung Diễn đột nhiên cắm vào tới một câu. Dung Giả không hài lòng, tiểu hoàng thúc, ngươi không thể chỉ cho phép chính mình bảo hộ Vân Khuynh tỷ tỷ, không cho phép ta. Nếu không quay về, ta sẽ làm sư phó của ta thông chi tiên các, đến lúc đó ngươi nếu như bị tiên các khai trừ tiên tịch, chờ Mộ Vân Khuynh đi tiên các, ngươi liền càng không thấy được. Dung Diễn ngữ khí bình đạm như nước, nhưng lại nói Dung Giả trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Dung Diễn, ngươi quả thực chính là lao gian cự hoạt. Ngươi Dung Giả trực tiếp hô tên húy, lại ngươi nửa ngày, cũng nói không ra lời. Thế nhưng vì làm hắn không thể lưu tại Vân Khuynh tỷ tỷ bên người, còn muốn cáo trạng. Đê tiện, quá đê tiện. Khó trách Vân Khuynh tỷ tỷ tổng nói hắn là hắc tâm can. Nhưng hắn mặc dù bực không được, cũng không có cách nào, chỉ có thể trở về, hắn thật đúng là sợ bị từ tiên các khai trừ tiên tịch, chờ Mộ Vân Khuynh bước vào tiên các thời điểm, hắn lại không thể thấy. này không phải mất nhiều hơn được sao? Suy tư lúc sau, Dung giả thỏa hiệp, Dung Diễn, ngươi nói, hắn vung tay háo, hảo, ta hồi tiền cấp đi, bất quá Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Ta sẽ chiếu cố. Dung Diễn nói, Dung giả, hắn muốn chọc giận tạc. Dung giả trực tiếp không xem Dung Diễn, chỉ đối với mộ Vân Khuynh, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi chờ ta có cơ hội lại đến xem ngươi à. Ân. Mộ Vân Khuynh nghẹn cười gật đầu. Cuối cùng, Dung giả tâm bất cam tình bất nguyện xoay người, đương hắn ngự kiếm mà đi rời đi thời điểm, cặp kia diễn ngược tinh lượng con ngươi dần dần bịt kín một tầng ngông lung sương mù, làm người nhìn không thấu bên trong cảm xúc, thâm trầm mà lại thần bí. Chờ Dung giả đi rồi, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn lại hàn huyên vài câu liền chuẩn bị tiếp tục đi nghỉ ngơi một chút, nàng trở lại trong phòng, bất chi bất giác ngủ rồi. Thiên dần dần chuyển ám, cho đến một mảnh ám hắc. Nhưng mà lúc này ở Thương Hải Vân đều thượng một khác chỗ, vài người tụ tập ở bên nhau. Frank! Một con cái ly bị ném xuống đất, chia 5 x 7. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngồi ở ghế trên lão giả tức giận hỏi, tuy rằng tuổi thoạt nhìn đã lại 80 nhiều, nhưng thanh âm lại đinh thai nhức óc. Ở làm tất cả mọi người cảm thấy ngực chấn một chút. Bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy lão thái gia tức giận. Chương 303 phiền toái tìm tới. Phụ thân, sẽ không sai, ta lúc ấy ở đoạt bảo lâu nội, người nọ liền ở ta phía trên ghế lô nội, nguyên bản ta chỉ là tò mò, đến tuột cùng là như thế nào một người, nếu có thể từ nàng nơi đó học được một chút phân biệt linh thạch phương pháp, đối chúng ta tư đổ ra cũng là thập phần hữu ích. Tư đổ nói chính xác nói, người này chính là lúc ấy ở đoạt bảo lâu nội, bị người kêu tư đổ tiền bối người, tư đổ ra lão thái gia nhị phòng trưởng tử. Hừ. Một cái nha đầu thúi không thể tưởng được thật đúng là có điểm bản lĩnh, bất quá kia lại có thể như thế nào. Nàng giết ta tư đổ ra con cháu, phải muốn đền mạng. Lão thái gia ngữ khí uy hách, một đôi lão mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm phía trước, làm như ở kế hoạch tính toán cái gì, một lát sau liền lại mở miệng, ngươi nói một chút bọn họ đều có cái gì người. Bên người còn theo hai cái nam tử, trong đó một cái vẫn là người tu tiên, một cái khác nhưng thật ra không có cái gì. Chính là người thường nói tới đây, tư đồ định đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên, đúng rồi, nàng còn đắc tội tiểu cảnh tiên đảo người. Tiểu cảnh tiên đảo. Nghe thế bốn chữ, tư đồ ra lão thái gia sắc mặt đều thay đổi. Kia chính là bọn họ tư đồ ra căn bản là không dám trêu chọc địa phương, cái này nha đầu thúi thật đúng là không biết trời cao đất dày, cũng dám cùng tiểu cảnh tiên đảo người đối nghịch. Liên tính là bọn họ tư đồ ra không giết nàng. Tiểu cảnh tiên đảo người cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chẳng qua, tư đổ ra thù bọn họ vẫn là muốn thân thủ báo, làm cái kia nha đầu thúi không chết tử tế được. Nghĩ đến này, lão thái gia phân phó nói, Định Nhi, ngươi mang theo người đi bắt cái kia nha đầu thúi, nếu có thể bắt được sống trở về tốt nhất, nếu không thể, trực tiếp giết. Là, tư đổ định đáp lời, phụ thân, ta cảm thấy nữ nhân này cũng không có cái gì bản lĩnh. Nàng có thể lần lượt chạy thoát chúng ta đuổi giết hẳn là tất cả đều là ỷ vào kia hai gã nam tử, nếu bọn họ không ở, nữ nhân này căn bản là không có uy hiếp, càng không phải là chúng ta đối thủ, muốn chảo nàng cũng hảo, sắt nàng cũng hảo, đều không có vấn đề. Lão thái gia cũng là như thế tưởng. Vậy tìm một cái vạn toàn chi sách, đem chuyện này giải quyết. Ngươi lấy điệu hổ ly sơn chi kế đem người dẫn dắt rời đi, sau đó lại đối cái kia nha đầu thúi động thủ. Tư đồ Lao Thái gia nói, tư đồ Ninh cũng cảm thấy đây là một cái vạn toàn chi sách. Là, phụ thân, ta biết làm như thế nào. Tư đồ nói chính xác xong liền lui xuống chuẩn bị. Hiện tại chính trực buổi tối, là tốt nhất động thủ thời cơ. Hắn ở trường trung học phụ thuộc chọn lựa một đám tinh nhuệ người, sau đó lại cầm một ít linh thạch ra tới, đi sau núi biệt viện. Nơi đó mặt chính ở mấy cái người tu tiên, lần này ở tư đồ ra dừng lại. Cũng là vì được đến mấy khối linh thạch. Hiện giờ, tư đồ định mang theo linh thạch đi tìm bọn họ. Vài vị tiên nhân, tư đồ chắc chắn có một việc muốn cho vài vị tiên nhân hỗ trợ, này sẽ là thù lao. Nói, tư đồ định đem mang đến linh thạch đặt ở trên bàn. Tổng cộng 5 cái túi. 5 tên người tu tiên thấy vậy, tức khắc tới hứng thú, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi cái gì? Chúng ta tư đồ ra có một cái thù địch, bởi vì nàng, tư đồ ra tổn thất thảm trọng. Lần này nàng vừa vặn đi tới Thương Hải Vân Đều, liền ở kinh đô nội một chỗ trong nhà, nhưng bên người nàng có 2 người bảo hộ, một cái là người tu tiên, bất quá tu vi không cao, một cái khác còn lại là người thường. Ta muốn cho cơ bản tiên nhân giúp chúng ta vây khốn này hai người, đại chúng ta bắt người nọ, này đó linh thạch cũng chính là vài vị tiên nhân. Tư Đồ Định đem chính mình chuyến này mục đích nói ra. Năm người trầm tư một lát. Đối phương giữa có người tu tiên. Kia bọn họ động thủ có thể hay không có điều không ổn. Nếu vừa vặn nhận thức bọn họ đâu. Kia bọn họ là giết tên này người tu tiên vẫn là lưu trữ. Nếu lưu trữ, có lẽ về sau sẽ cho bọn họ mang đến không ít phiền toái. Nghĩ, trong đó một người nói, chúng ta còn cần thương lượng một chút, còn thỉnh ngươi đi ra ngoài chờ một lát. Tư Đồ Định che ý cười, chậm rãi ra bên ngoài thối lui, sau đó đóng cửa lại. Ở đóng cửa kia một khắc, kỳ thật hắn trong lòng đã xác định đối phương tuyệt đối là sẽ giúp hắn. Nếu không ngay từ đầu đã sớm miệng khổng lồ cự tuyệt, hà tất thương lượng đâu. Còn nữa, bọn họ là vì linh thạch mới đến Tư Đồ phủ, hiện tại có linh thạch bãi ở bọn họ trước mặt, chẳng lẽ sẽ không động tâm. Người đều có tham niệm, vì chính mình tư dục, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho đối phương. Bọn họ lần trước cũng tìm vài tên người tu tiên đi giết cái kia nữ nhân, kết quả một cái đều không có trở về, thậm chí cũng không có người tới bắt dư lại linh thạch thù lao. Phỏng chừng hơn phân nửa là đã chết. Tuy rằng không biết là như thế nào chết, nhưng là này mấy cái người tu tiên so với trước kia mấy cái tu vi muốn cao thượng một tầng, cho nên không có cái gì hảo lo lắng. Huống chi, chỉ là tạm thời vây khốn đối phương. Vì có thể làm cho bọn họ đi. Hắn đương nhiên sẽ không đem phía trước phát sinh sự tình cáo chi. Một lát sau, phòng môn bị mở ra, năm tên tiên nhân từ bên trong đi ra. Có thể, chúng ta liền đi theo ngươi, đến lúc đó chỉ giúp ngươi đem người vây khốn. Trong đó một người nói, Tư Đồ Định lập tức gật đầu, trên mặt đôi tươi cười, nhiều chút vài vị tiên nhân, các ngươi chỉ lo giúp chúng ta đem hai người dẫn dắt rời đi, vây khốn là được. Hai bên liền như thế đạt thành nhất trí. Bất quá. Năm tên người tu tiên cũng không có nói cho Tư Đồ Định, bọn họ sẽ giết cái kia người tu tiên, lấy tuyệt hậu hoạn. Để tránh đến lúc đó bọn họ làm chuyện này bị cáo chi đi ra ngoài, sẽ làm bọn họ đã chịu ảnh hưởng. Hai bên người các hoài tâm tư, hướng tới Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn Sở ở sân mà đi. Bóng đêm nồng đậm, sao trời thưa thớt. Một đám người lấy bay nhanh tốc độ di động tới. Đương tới rồi Mộ Vân Khuynh nơi sân ngoại cách đó không xa thời điểm. Lúc này mới ngừng lại. Tư Đồ Định nhìn chằm chằm phía trước sân, cái này địa phương chính là phái người thật vất vả mới tra được. Sau đó hắn chờ Lao Thái gia nghỉ ngơi tốt đứng dậy, cũng vừa mới vừa chính là buổi tối, tới rồi nhất thích hợp thời gian. Vài vị tiên nhân, chính là cái kia sân, còn hy vọng tiên nhân đem kia hai người dẫn dắt rời đi. Tư Đồ nói chính xác nói. Liên ở hắn mới vừa nói xong, cái kia nhìn chằm chằm sân hạ nhân chạy tới. Để sát vào hắn bên thai nói mấy câu. Chỉ thấy Tư Đồ Định trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, trong mắt mạo ngoan độc ánh sáng. Thật là ông trời trợ ta. Tư Đồ Định hứng thú vội vàng đối năm tên người tu tiên nói, tiên nhân, cái kia người tu tiên đã rời đi, hiện tại trong viện chỉ có hai người, cho nên năm vị chỉ cần đem trong đó tên kia nam tử vây khốn là được. Nay liên càng đơn giản. Một người tu tiên nói, kẻ hèn một phàm nhân. Bọn họ không cần tốn nhiều sức là có thể đủ thu phục, ngay từ đầu lo lắng cũng liền không có. Cái kia người tu tiên không ở, bọn họ cũng không cần lo lắng sự tình sẽ bị truyền ra đi. Liên tính cái này phàm nhân bất tử, cũng sẽ không biết bọn họ là ai. Nghĩ, năm tên tiên nhân ra tay trước, trong chớp mắt, năm đạo thân ảnh liền phiêu đi ra ngoài, nhằm phía sân. Cùng lúc đó, trong viện, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đồng thời mở bừng mắt chử. Hai người trong mắt đều mang theo sắc bén chi sắc, ở trong đêm đen có vẻ đặc biệt tinh nhuệ. Chương 304 dẫn dắt rời đi. Mộ Vân Khuynh chậm rãi ngồi dậy tới. Nàng có thể cảm giác được bên ngoài người có được người tu tiên, xem ra thật đúng là có điểm phiền toái. Chỉ là, Mộ Vân Khuynh vừa định nguồn xuống giường, đột nhiên liền không thể động. Chuyện như thế nào? Nàng hai chân như là bị cố định ở giống nhau. Mộ Vân Khuynh trong lòng nôn nóng lên. Bên ngoài có người tu tiên, còn có võ giả, Dung Diễn một người đối phó lên sẽ phi thường khó khăn. Này mấy cái người tu tiên đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mộ Vân Khuynh lại nếm thử vài cái, vẫn là không được. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là vừa mới nàng trong lúc ngủ mơ lại tiến vào kia phiến quần quận không gian nguyên nhân? Ở nơi đó nàng chính khoanh chân đả tọa, chẳng lẽ là... Mộ Vân Khuynh trong đầu có cái gì hiện lên, nàng lập tức nhắm mắt lại, nghĩ cách làm chính mình lại lần nữa tiến vào đến long tộc thần thức giữa. Mà lúc này, Dung Diễn đang ở trong phòng ngồi định rồi, con ngươi híp lại, tay áo lớn lên ngón tay tiêm ở trên mặt bàn gõ hai hạ lúc sau, đống nhiên đứng dậy, trực tiếp liền chạy ra khỏi ngoài phòng. Gió đêm nhẹ tập, mọi nơi yên tĩnh. Dung Diễn đứng ở cửa, mắt đồng như một ông không hề gợn sóng nước lặng, vắng lặng mà ưu trầm. Tư Đồ Định dẫn người đi theo 5 cái người tu tiên tiến vào trong viện, còn chưa chuẩn bị tốt động thủ, kết quả trong đó một gian cửa phòng đã bị mở ra, đưa bọn họ hoảng sợ. Các ngươi là ai? Dung Diễn đạm mạc hỏi. Ngươi quản chúng ta là ai, nhưng hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tư Đồ Định quát khẽ một tiếng. Theo sau, 5 tên người tu tiên ra tay trước, muốn đem Dung Diễn vây khốn. Dung Diễn sắc mặt trầm đi xuống. Không thể tưởng được mấy người này còn có hắn nhận biết thân phận, thế nhưng cũng sẽ tham dự đến loại chuyện này giữa. Dung Diễn nhấc chân dạo bước, từ trong phòng đi ra, bóng đêm hạ, một thân hắc ý hề, có vẻ cả người đặc biệt khốc lánh, làm người từ lòng bàn chân sinh ra một tia lạnh lẽo. Tử Vân Sơn người cũng tới nơi này xem náo nhiệt. Dung Diễn chậm rãi mở miệng, thanh âm lại như một quả bom, ở trong đêm đen khuyết tán khai, làm hai gã người tu tiên sắc mặt thoáng chốc biến sắc. Đối phương thế nhưng biết bọn họ là Tử Vân Sơn. Còn có thanh môn trưởng lão. Dung Diễn lần thứ 2 mở miệng. Này một câu ra tới, lại có một người tu tiên cả kinh hai mắt trở to. Bọn họ thanh môn là môn phái nhỏ, tất nhiên là không kịp mấy đại môn phái phong cảnh, lại không nghĩ đối phương cũng nhận biết thân phận của hắn. Tên này nam tử đến tột cùng là ai? 3 người liếc nhau, đều có cộng đồng mục đích, mặc kệ đối phương là ai. Hôm nay tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Nghĩ, trong đó một người liền đột nhiên ra tay. Cường hãn tiên lực tuôn ra, làm chung quanh Tư Đồ ra người lập tức cảm thấy ngực trệ buồn, không thở nổi, trong lòng không cấm đối 5 người sinh ra kính sợ. Này 5 tên người tu tiên thật đúng là lợi hại a. Tên kia nam tử chết chắc rồi. Dung Diễn thấy trong đó một người động thủ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp theo đột nhiên bay lên trời, đứng ở trên nóc nhà. Tên kia người tu tiên tiến lên thời điểm trực tiếp phát cái không. Lại ngước mắt, nhìn đến Dung Diễn lông tóc không tổn hao gì đứng ở nóc nhà, thật sự là làm nhân khí phẫn. Hắn hét lớn một tiếng, ngự kiếm mà thượng, lần thứ 2 công kích. Mặt khác mấy người thấy vậy, cũng sôi nổi ngự kiếm vọt qua đi. Dung Diễn xoay người rời đi. Đây đúng là hắn muốn kết quả, này 5 người tu vi đều là ở quá lúc đầu, thả sắp đi vào nguyên hóa. Lưu trữ bọn họ ở trong viện. Hắn lại không có phương tiện ở chúng mục nhìn trường hạ sử dụng tiên pháp, đối Mộ Vân Khuynh tới nói quá nguy hiểm, cho nên không bằng đem người dẫn ra tới, giữ lại những cái đó, Mộ Vân Khuynh muốn giải quyết, hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Vân Khuynh lúc này còn ở thử tiến vào đến thần thức giữa, nhưng mà còn chưa chờ nàng thành công, phòng môn đột nhiên bị cưỡng chế va chạm khai, một đám người chen chúc tới. Mộ Vân Khuynh đành phải từ bỏ tiến vào thần thức, một lần nữa mở mắt ra. Nương ngoài phòng mỏng manh ánh sáng, Mộ Vân Khuynh có thể nhìn đến chính mình trước mặt đứng đen nghìn nghịt một đám người. Cầm đầu nam nhân nhìn thấy Mộ Vân Khuynh còn ở trên giường nằm, cho rằng Mộ Vân Khuynh cái gì đều không có phát hiện, còn đang ngủ, liền thấp giọng nói, thật là đủ xuẩn, đều chết đã đến nơi, thế nhưng cái gì đều không có phát hiện, còn có thể tại nơi này ngủ. Xuẩn ngươi kia là ngươi đi, mắt lớn lên ở nơi nào đâu. Không có nhìn đến ta chính mở to mắt xem các ngươi sao. Mộ Vân Khuynh thanh âm ở phòng trong đột nhiên nổ tung, đặc biệt đột ngột, sợ tới mức mấy người đều là sửng sốt. Đối phương thế nhưng là tỉnh, nhưng nếu là tỉnh, ở bọn họ công tiến vào thời điểm thế nhưng không có nửa điểm phản ứng. Đây là không đưa bọn họ để vào mắt sao. Một cái nha đầu thúi thế nhưng như thế không biết điều. Tư Đồ Định hung tợn nhìn nằm ở trên giường người, trong lòng càng vì tức giận lên. Chính là bởi vì nữ nhân này, hại bọn họ Tư Đồ ra. Làm hắn cháu trai Tư Đồ chết oan chết uổng. Thậm chí còn cùng Tư Đồ ra cướp đoạt đồ vật, lần này hắn về đến nhà liền nghe được như vậy tin dữ, thật sự là làm hắn phẫn nộ. Người tới, cho ta giết nàng. Tư Đồ Định ra lệnh một tiếng, lập tức có người xông lên đi. A, liền ở phía trước mấy người phải đối Mộ Vân Khuynh động thủ thời điểm, đột nhiên truyền đến từng đợt kêu thảm thiết, tiếp theo liền nhìn đến bọn họ nằm ở trên mặt đất. Đã xảy ra cái gì sự tình? mọi người kinh ngạc, lại cảm thấy quỷ dị. Đối phương rõ ràng nằm ở trên giường không có động, vì cái gì những người này lại đột nhiên ngã xuống đất, như là đã chịu cực đại thống khổ tra tấn giống nhau, tất cả đều đánh lăn kêu thảm. Tư Đồ Định sắc mặt khẽ biến. Là ai ở chỗ này, vì sao không dám hiện thân? Mộ Vân Khuynh nghe được lời này, thiếu chút nữa không cười ra tới. Bọn họ liền nhận định nàng như vậy vô dụng sao? Liền tính trong phòng chỉ có nàng, cũng không đem những người này ngã xuống đất sự tình đổ lỗi ở trên người nàng. Nàng hiện tại là hai chân còn không thể động, chính là tay nàng lại không có vấn đề, muốn lấy ngân châm đánh trúng đối phương huyệt vị, căn bản là không tính cái gì việc khó. Tư Đồ Định hô một tiếng lúc sau, không có bất luận cái gì thanh âm trả lời hắn, quan trọng nhất chính là, hắn không có nhận thấy được bất luận cái gì những người khác hơi thở. Cái này làm cho hắn cuối cùng không thể không đem tầm mắt dừng ở Mộ Vân Khuynh trên người. Nha đầu thúi, ngươi làm cái gì quỷ? Tư Đồ Định chất vấn. Ta có thể làm cái gì quỷ? Bất quá chính là nho nhỏ khiển trách bọn họ một phen. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, chậm rãi ngồi dậy. Mọi người nhìn thấy nàng ngồi dậy, thế nhưng theo bản năng sau này lui hai bước. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn. Các ngươi lui cái gì lui? Chẳng lẽ nàng một cái nha đầu thúi còn có thể đem chúng ta như thế nào sao? Tư Đồ Định nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi này đàn vô dụng phế vật. Còn không cho ta động thủ, liền cái nữ nhân đều giết không được, dưỡng các ngươi có cái gì dùng. Nhưng mà, liền tính Tư Đồ Định nói như vậy, cũng không có người dám dễ dàng động thủ. Trên mặt đất những người đó tiếng kêu rên còn đang không ngừng truyền tiến bọn họ lỗ thai. Thấy phòng trong đoàn người đều không có động, Mộ Vân Khuynh đột nhiên ra tiếng, nếu các ngươi đều không động thủ, ta đây cần phải ra tay. Giờ khắc này, Mộ Vân Khuynh thanh âm phảng phất từ địa ngục truyền đến, lạnh lẽo thấu xương. Một cổ manh liệt thích giết chóc hơi thở ở phòng trong nhanh chóng lan tràn. Nàng kéo dài này trong chốc lát thời điểm, hai chân rốt cuộc có thể động. Mộ Vân Khuynh đột nhiên từ trên giường xuống dưới, cả kinh người trong nhà lại lần nữa sôi nổi lui về phía sau. Chương 305 toàn bộ tiêu diệt sát. Phế vật. Tất cả đều là phế vật, một nữ nhân mà thôi, các ngươi sợ cái gì đâu. Tư Đồ Định gào thét, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn đã hoa số tiền lớn làm kia vô danh người tu tiên đem nam tử dẫn đi vây khốn, dư lại này một cái xú nữ nhân, có cái gì sợ quá. Các ngươi tất cả đều cho ta thượng. Giết nàng. Không cần bị nàng về điểm này thủ đoạn mê hoặc. Tư Đồ Định hô to. Ngay sau đó một chân đá vào đứng ở chính mình phía trước nam nhân trên người. Nam nhân xông ra ngoài. Những người khác cũng đi theo lao ra đi. Nhìn trước mặt mười mấy người, Mộ Vân Khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị cười lạnh. Giây tiếp theo. Nàng huy động trong tay chùy thủ, trực tiếp chui vào người đồi chung. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, máu tươi khắp nơi vẩy ra, toàn bộ đình viện phảng phất giống như địa ngục giống nhau. Tư Đồ Định trợn tròn mắt. Hắn vạn lần không ngờ, trong mắt hắn căn bản cái gì đều không phải người, thế nhưng như thế lợi hại, hắn mang đến người ở nháy mắt đã bị giải quyết. Tư Đồ Định trong lúc nhất thời còn không có từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, nhưng Mộ Vân Khuynh đã tới rồi hắn trước mặt. Tư Đồ ra người. Mộ Vân Khuynh hỏi. Ở Thương Hải Vân đều có thể đủ mang như thế nhiều thủ hạ tới, thả có thể mời đặng người tu tiên, cũng chỉ có Tư Đồ ra đi. Lúc ấy ở Đoạt Bảo lâu thời điểm. Nàng còn từng nghe đã có người ta nói đến Tư Đồ tiền bối, không thể tưởng được thật đúng là chính là cái này Tư Đồ ra. Xú nữ nhân, ngươi cho rằng dựa vào bản lĩnh của ngươi là có thể giết ta sao? Ngươi cũng biết ta là Tư Đồ ra, đắc tội chúng ta là sẽ không có kết cục tốt. Tư Đồ ra ở Mộ Vân Khuynh tới gần thời điểm, bỗng nhiên hoàn hồn, sau này mà đi, cùng Mộ Vân Khuynh kéo ra khoảng cách. Đắc tội các ngươi Tư Đồ ra. Đoạt Bảo lâu bán đấu giá đại hội thời điểm. Ở dưới lầu hẳn là chính là ngươi đi, ta liền tiểu cảnh tiên đảo người đều không sợ, còn sẽ sợ các ngươi Tư Đồ ra. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng nói. Tư Đồ Định mặt lập tức biến sắc. Đoạt Bảo lâu phát sinh hết thể rõ ràng trước mắt. Mộ Vân Khuynh lúc này nói tiếp, ta lần này tới Thương Hải Vân đều bất quá chính là tưởng được đến Thiên Nguyệt Đậu Ý, cũng không có tính toán tìm các ngươi Tư Đồ ra phiền thoái, kết quả các ngươi lại chính mình đã tìm tới cửa. Tư Đồ Định làm như nghĩ tới thân thể. Đầy mặt khiếp sợ, lập tức nói, là ta phải vì Nhi báo thủ, nếu không phải bởi vì ngươi, Nhi cũng sẽ không chết. Hừ. Mộ Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ ra nhìn trước mặt nữ tử, chỉ cảm thấy này sau lưng hắc ám phảng phất vô tận vực sâu. Muốn đem Tư Đồ ra phiết sạch sẽ. Mộ Vân Khuynh chậm rãi nói, ngươi ở tới phía trước nên suy xét đến, liền tiểu cảnh tiên đảo đều không sợ người, các ngươi Tư Đồ ra thật sự động sao. Tư Đồ Định Hầu kết lan lột, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Là hắn xem nhẹ trước mặt nữ tử sao. Hắn vẫn luôn đều cho rằng, nữ nhân này căn bản là không tính cái gì, chủ yếu là bên người nàng kia hai cái nam nhân khó có thể đối phó, một cái không có tiên căn phàm nhân, là không có khả năng trốn đến quá người tu tiên đuổi giết, trừ phi là có mặt khác người tu tiên trợ giúp. Nhưng mà, ngay sau đó, Tư Đồ Định liền cảm thấy chính mình sai rồi. Ở hắn trước mặt, Mộ Vân Khuynh trên người đột nhiên xuất hiện nội lực, tuy rằng không phải tiên lực, nhưng đồng dạng sẽ làm người chấn động, làm nhân thân thể bị cổ lực lượng này áp bách, không thể nhúc nhích. Đây là chuyện như thế nào? Đối phương trên người lực lượng là cái gì? Không phải ma lực, không phải tiên pháp, càng không phải nội lực. Khủng bố. Tư Đồ Định chỉ cảm thấy khủng bố. Hắn ở võ giả tu vi giữa, đã sắp bước vào đỉnh chi vị, kết quả ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, hắn giống như là con kiến giống nhau, căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tư Đồ Định run rẩy hỏi, tử vong tới gần sợ hãi cảm làm hắn trừng lớn hai mắt. Mộ Vân Khuynh tà mị cười, ta là cái gì người? Các ngươi Tư Đồ ra không phải điều tra qua sao? Tư Đồ Định nhìn Mộ Vân Khuynh vân đạm phong khinh bộ dáng, đột nhiên bảo a một tiếng, nha đầu thúi, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Hắn đem toàn thân nội lực phát ra, trong tay trường kiếm rút ra, liền hướng tới Mộ Vân Khuynh đâm tới. Phanh phanh phanh. Còn không chờ hắn kiếm chạm vào Mộ Vân Khuynh, mũi kiếm đã bị Mộ Vân Khuynh dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm, theo sau ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, thân kiếm đứt gãy thành một đoạn, rơi trên mặt đất. Tư Đồ Định đại kinh thất sắc. Hắn trong mắt, cuối cùng ánh hạ đó là Mộ Vân Khuynh cầm lấy chùy thủ tư thế. Còn chưa chờ hắn đem này toàn bộ động tác xem xong, người cũng đã thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, cổ chỗ vết máu không ngừng ra bên ngoài rũ huyết. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn lướt qua trong viện thi thể, xoay người vào phòng trung, cầm lấy một phen rơi xuống trên mặt đất kiếm. Ba ba bá. Vài cái lúc sau, người trong nhà cũng tất cả đều chặt đứt khí. Hiện tại Mộ Vân Khuynh lo lắng nhất chính là Dung Diễn. Tuy rằng Dung Diễn thực lực cường đại, nhưng những cái đó người tu tiên đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa lúc ấy nàng cảm giác được cũng không ngừng một người. Nàng cần thiết nhanh lên tìm được Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh nhẹ điểm mũi chân nhảy lên nóc nhà, chính là mênh mông bóng đêm hạ, nàng thế nhưng không biết muốn hướng phương hướng nào đi, chung quanh an tĩnh như thường, không có bất luận cái gì tung tích. Mộ Vân Khuynh ngừng một lát, cuối cùng lựa chọn một phương hướng mà đi. Lúc này, Dung Diễn chính hướng núi hoang mà đi, muốn yên tâm động thủ, phải tìm một cái an toàn địa phương. Phía sau vô danh người tu tiên một đường theo đuổi không bỏ, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào ngự kiếm phi hành, luôn là cùng Dung Diễn trực tiếp có một khoảng cách. Năm người đều là thập phần kỳ quái, nhưng trước mắt tình huống, lại không phải do bọn họ nghĩ nhiều, người này gặp qua bọn họ mặt, hơn nữa còn biết được bọn họ thân phận, tuyệt đối không thể làm này tồn tại, một phàm nhân, bọn họ muốn giết chết vẫn là thực dễ dàng. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi khinh công lợi hại liền thật sự có thể thoát được ra chúng ta lòng bàn tay sao? Kẻ hèn một phàm nhân, hôm nay ngươi sống không được. Nếu ngươi không có nhận ra chúng ta thân phận có lẽ chúng ta còn sẽ không đối với ngươi như thế nào. Đáng tiếc một người người tu tiên hô, tiếp theo liền nhanh hơn ngự kiếm phi hành tốc độ. Hiện tại bọn họ nơi vị trí như thế hoang vắng, đúng là đem trước mặt này nam tử giải quyết hảo địa phương. Mặt khác bốn người cũng sôi nổi nhanh hơn tốc độ. Nhưng mà, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, vẫn luôn ở đi phía trước chạy trốn người đột nhiên ngừng lại, ngược lại nhìn bọn họ, cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Dung Diễn lạnh lùng nói ra mấy chữ. Năm tên người tu tiên đầu tiên là sửng sốt, tiện đà thẹn quá thành giận. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Hừ, một phàm nhân, khẩu khí còn không nhỏ. Tìm chết. Cầm đầu người tu tiên nói. Chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng muốn giết bổn tiên tôn. Dung Diễn thanh âm một tầng tầng đẩy ra, ở toàn bộ núi hoang thượng rung động. Đồng thời, đối diện năm tên người tu tiên tất cả đều trừng lớn mắt. A a a a a. Như thế nào sẽ như vậy? Trước mắt người rõ ràng chính là cái không có tiên căn phàm nhân, phế vật. Vì cái gì hiện tại lại có được như thế cường đại tiên lực? Mà khi ngay sau đó, bọn họ trong mắt cơ hồ muốn rớt ra tới. Chương 306 trên đường đi gặp ngăn trở. Đối phương tiên lực thế nhưng xa xa ở bọn họ phía trên. Kia hắn lại là như thế nào làm được đem chính mình tiên lực hoàn toàn che giấu lên đâu? Này căn bản không có khả năng. Có được tiên căn người là vô pháp che đậy chính mình tiên lực, thật giống như phàm nhân là vĩnh viễn vô pháp nói chính mình là người tu tiên giống nhau. Nhưng trước mắt người, thế nhưng làm được. Cái gì rõ ràng là có được tiên căn, lại làm người vô pháp phát hiện, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được hắn tiên lực, làm người chỉ cho rằng hắn chính là một phàm nhân. Nam tiên người tu tiên lúc này sắc mặt trắng bệnh. Trước mắt hết thể hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Nguyên bản bọn họ muốn đuổi giết người này, hiện tại chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tu tiên giới tu vi ở đại thừa chưa từng nghe nói qua ngươi. Một người tu tiên nói. Dung diễn mặt vô biểu tình nhìn năm người. Đồng nhiên, hắn nâng lên tay phải, hồn hậu tiên lực uy áp tràn ngập ra tới, đem năm cái người tu tiên áp bách ngực khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, tứ chi càng là vô pháp nhúc nhích. Thật giống như thân thể bị gắt gao trói buộc trụ. Cường đại như vậy tiên lực làm người cảm thấy sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Người tu tiên không cam lòng lại hỏi. Tiên các, Mạc Hoa Quân. Dung diễn môi mỏng khẽ mở, mấy chữ tiết tử trong miệng phiêu ra tới. Trung quanh trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Trong thiên địa vạn vật dường như trong nháy mắt tất cả đều mất đi sinh cơ, đình chỉ kia vận chuyển. Năm người trên mặt tràn đầy khiếp sợ sợ hãi. Mặc cho bọn hắn như thế nào tưởng, cũng vô pháp nghĩ đến, trước mặt nam tử thế nhưng sẽ là tiên các Mạc Hoa Quân. Này như thế nào khả năng a? Như thế nào khả năng? Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ đem chuyện này tiêu hóa rớt, đồng tử liền ở nháy mắt phóng đại. Bất quá trong nháy mắt, vừa mới vẫn là tồn tại năm người, đã thành sẽ không nói người chết. Dung diễn mị mị con người, trên cao nhìn xuống rơi xuống trên mặt đất thi thể. Tu tiên giới giống bọn họ người như vậy không ít, nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không đi quản, huống chi các môn phái có các môn phái quy củ. Tiên các hắn đều bất quá hỏi, càng đừng nói là mặt khác môn phái. Chỉ là, trêu chọc đến Mộ Vân Khuynh cùng với hắn, vậy không nên trách hắn thủ hạ không lưu tình. Dung diễn nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể lúc sau, nâng nâng tay, những cái đó thi thể liền biến mất vô tung vô ảnh. Rồi sau đó, thân ảnh biến mất ở giữa không trung bên trong. Không biết trong viện lúc này là cái gì tình huống, Mộ Vân Khuynh đối phó những người này hẳn là sẽ không có vấn đề. Nhưng mà, Dung diễn trở lại trong viện thời điểm, trừ bỏ nhìn đến đầy đất thi thể bên ngoài, căn bản là không có nhìn đến Mộ Vân Khuynh bóng dáng. Bóng đêm hạ, một thân hắc y ở Dung diễn vắng lặng cao ngạo, trên người băng hàn chi khí tùy theo mà ra. Mộ Vân Khuynh sẽ đi nơi nào? Đi tìm hắn. Dung diễn nghĩ, nhảy lên nóc nhà, hướng tới bốn phía nhìn lại. Cùng Mộ Vân Khuynh giống nhau. Lúc này hắn, trước mắt trừ bỏ một mảnh mênh mông bóng đêm, còn có từng tòa phong ốc. Căn bản là không có Mộ Vân Khuynh bóng dáng. Nàng sẽ đi nơi nào? Lúc này, Mộ Vân Khuynh như cũ ở đi phía trước tìm kiếm, chính là một đường đi xuống tới, thế nhưng vẫn là cái gì đều không có phát hiện, ngay cả vết máu đều chưa từng có. Càng đừng nói là bất luận cái gì một phương thi thể. Nhưng như vậy kết quả là Mộ Vân Khuynh trong lòng cũng thoáng bình tĩnh một ít, ít nhất, không có nhìn đến vết máu cùng thi thể, hẳn là liền đại biểu Dung diễn không có sự tình. Tuy rằng như thế, nhưng nàng vẫn là chạy nhanh tìm kiếm cho thỏa đáng. Mộ Vân Khuynh chuẩn bị tiếp tục đi phía trước mà đi, đúng lúc này, vài đạo bóng người đột nhiên thoáng hiện ở nàng trước mặt, ngăn cản nàng lộ. Mộ Vân Khuynh không thể không dừng lại. Ngay sau đó, nàng phía sau cũng xuất hiện vài người. Ngay từ đầu, Mộ Vân Khuynh cho rằng này đó cũng là tư đổ ra người, nhưng là thực mau, hắn liền phủ định cái này ý tưởng. Tuy là tư đổ ra lại như thế nào có tiền. Có linh thạch, cũng không có khả năng liên tục thỉnh nơi này nhiều người tu tiên. Phía trước kia vài vị người tu tiên hẳn là đều đã ở quá sơ giai đoạn, muốn thuê bọn họ, tự nhiên muốn hao phí không ít, đây là một bút rất lớn phí tổn. Hiện tại nàng trước mặt này mười mấy người, tất cả đều là ngưng cơ giai đoạn trước người, ở tu tiên bình thường đệ tử bên trong, đã tính thượng không tồi. Nếu còn muốn thuê bọn họ, lại là một bút không nhỏ chi ra. Còn nữa, nếu thật là tư đồ ra người, cũng sẽ không xong việc ở ra tới, nàng vừa mới đối tư đồ định động thủ thời điểm, đã sớm ra tay. Cho nên, Mộ Vân Khuynh khỏe miệng méo một cái. Này đó là tiểu cảnh tiên đảo người. Tuy rằng nàng cũng không khẳng định, nhưng có thể thử một phen. Bạch Tư Giao thật đúng là chuẩn bị cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như dán ta sao. Liên tính bản nhân không đến, thuộc hạ người cũng đến chạy nhanh thấu đi lên. Mộ Vân Khuynh nhợt nhạt nói. Trong không khí lưu chuyển nàng những lời này. Quả nhiên. Vây quanh nàng những người này nghe thấy nàng nói như thế Bạch Tư Giao, một đám trên mặt tất cả đều là tức giận biểu tình. Ngươi cũng dám như thế chửi bới chúng ta tiểu thư, hử, xem ra thật là hẳn là hảo hảo thu thập ngươi. Một người nam tử nói, chúng ta tiểu thư tên Húy há là ngươi như vậy thô bỉ người có thể kêu. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Cái gì thân phận cũng không quan trọng, đợi chút chính là người chết một cái. Mộ Vân Khuynh nghe mấy người đối thoại, trong lòng cười lạnh, thật đúng là hội chủ a. Phỏng chừng Bạch Tư Giao kia xinh đẹp khuôn mặt chính là không thiếu ở này đó nhân tâm trung thêm phân. Nàng hai tay vẫn khởi, cười như không cười, quả nhiên là tiểu cảnh tiên đảo người. Mấy người nghe xong Mộ Vân Khuynh lời này, tức khắc phản ứng lại đây, đối phương là ở thăm bọn họ thân phận. Nhưng cho dù như thế lại có thể như thế nào. Bọn họ phụng mệnh lưu tại Thương Hải Vân đều bí mật tru sát nữ tử này, ông trời đều ở giúp bọn hắn, không nghĩ tới đêm đó liền tìm tới rồi cơ hội. Liên tính ngươi biết chúng ta là tiểu cảnh tiên đảo người lại có thể như thế nào? Ngươi đi đi một phàm nhân phế vật, chẳng lẽ còn tưởng phiên thiên không thành? Căn bản là không cần chúng ta mọi người động thủ, chỉ cần ta một người, liền có thể đem ngươi giết. Nga! Phải không? Mộ Vân Khuynh nhướng mày, ngón tay ở cánh tay thượng nhẹ nhàng gõ hai hạ. Trên người kia cổ đạm nhiên khí thế, phảng phất đối quanh mình hết thể đều không thèm để ý. Nam tử nhìn như thế phản ứng Mộ Vân Khuynh, trong lòng tức giận, như vậy thái độ rõ ràng là khinh thường hắn. Đi tìm chết. Nam tử khẽ quát một tiếng, người đã vọt ra. Mộ Vân Khuynh nhìn đến nam tử hướng tới chính mình mà đến, mắt đồng đột nhiên trừng đại, nàng nhắc tới dựng lên, một quả ngân châm trực tiếp chui vào đối phương trán, lưu lại một chút vết đỏ. Mọi người ở đây kinh ngạc chung, nam tử rốt cuộc không dậy nổi, hai mắt trợ to, làm như chết không nhắm mắt. Mộ Vân Khuynh xem đều không hề xem một cái, ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua. Những người khác cũng tất cả đều khiếp sợ nhìn bị bọn họ vây quanh nữ tử. Nhất chiêu chí mạng. Một cái không có tiên căn phàm nhân, thế nhưng có thể ở trong vòng nhất chiêu liền giết chết ngưng cơ giai đoạn trước người tu tiên. Này! Này như thế nào khả năng? Khủng hoảng che trời lấp đất đánh úp lại. Bọn họ trước mặt đứng rốt cuộc là cái gì quái vật? Mộ Vân Khuynh đối bọn họ trong mắt ngưng ra sợ hãi làm như không thấy, chỉ chậm rãi mở miệng, thanh âm ở trong gió bị điểm điểm thổi tan, kế tiếp, liền đến phiên các ngươi. Chương 307 nhận lanh thi thể. Nay một tiếng, phảng phất đến từ địa ngục ma âm. Dư lại người tất cả đều bắt đầu lui về phía sau, cùng Mộ Vân Khuynh kéo ra khoảng cách. Bọn họ nguyên bản cho rằng trước mặt chính là một phàm nhân, liền tính nội lực thâm hậu, cũng không có khả năng nề hà bọn họ người tu tiên. Ai ngờ đến. Đối phương thế nhưng lấy phàm nhân chi lực giết người tu tiên. Quá khủng bố. Nhưng mà, tuy rằng từng người trong lòng đều đối Mộ Vân Khuynh sinh ra kiêng kỵ, nhưng có sợ hãi, có lại là chưa từ bỏ ý định. Bọn họ như cũ không muốn tin tưởng, một cái không có tiên căn phàm nhân, có thể giết bọn họ. Một cái giết chết, kêu 10 cái đâu. Nữ nhân này ở Đoạt Bảo Lâu cùng đại tiểu thư đối nghịch, liền tính là vì đại tiểu thư. Chúng ta cũng tuyệt đối không thể buông tha nàng. Một người nam tử đột nhiên hô. Mộ Vân Khuynh lập tức một cái mắt lạnh quét qua đi. Người này theo bản năng bế khẩn miệng. Chỉ bằng các ngươi. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nói. Mộ Vân Khuynh vừa dứt lời, vây quanh nàng mười mấy người đột nhiên tất cả đều đem tiên lực tan ra tới. Này đó tiên lực ngưng tụ, tưởng thành một cổ không nhỏ gió lốc. Mộ Vân Khuynh đứng ở trong đó, quần áo cùng mặc phát bị thổi đến phân dương dựng lên. Mấy cái ngưng cơ giai đoạn trước tu vi, cũng muốn giết ta. Mộ Vân Khuynh nói, nâng lên tay tới, tu nguyên 6 tầng lực lượng đột nhiên bạo ra tới. Trong nháy mắt, những cái đó ngưng cơ giai đoạn trước tiên lực tất cả đều bị tách ra. Nàng tu nguyên 6 tầng, đối chiến người tu tiên nguyên hư 10 tầng trong vòng, tuyệt đối không có vấn đề, kim đan kỳ tự nhiên cũng có thể đủ ứng phó một chút. Kia kẹp ở hai người giữa ngưng cơ giai đoạn, nàng tự nhiên cũng là có thể thu thập. Hùng chi vẫn là ngưng cơ giai đoạn trước. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng tràn ra một mạt yêu dạ ý cười. Hôm nay, các ngươi ai đều không cần nghĩ từ nơi này rời đi. Nàng giơ tay, dùng võ chiến tiên lực. Phanh! Phanh! liên tục vài đạo ầm ầm tiếng vang ở trong đêm đen nổ tung. Mười mấy đạo tiên lực bị Mộ Vân Khuynh cưỡng chế phá tan, tất cả mọi người bởi vì bắn ngược lực lượng mà té lăn trên đất. Mộ Vân Khuynh không có dừng lại. Lấy Truy Yên Sinh Phong bước nhanh chóng từ này nhóm người bên người sẽ qua. Tử vong hơi thở bị bập lửa. Vừa mới còn đang nói chuyện mười mấy người, nháy mắt đã không có tiếng động, thành người chết. Ám Dạ Hạ, Mộ Vân Khuynh đứng ở sân, một tay phụ với phía sau, một tay trường kiếm chĩa xuống đất, phảng phất tu la trên đời, quyến rũ mà lanh khốc. Sau một lát, Mộ Vân Khuynh đem trong tay kiếm ném xuống, nhìn đầy đất thi thể, ánh mắt như vực sâu, mênh mông vô bờ. Xem ra, cùng tiểu cảnh tiên đảo sống núi là kết hạ. Nàng lại đứng vài giây, sau đó lấy ra tiểu bình sứ, đem thuốc bột ngã xuống những người này miệng vết thương thượng. Bị bọn họ chặn lại lúc này, không biết Dung Diễn có thể hay không xảy ra chuyện, đảo mắt thiên liền phải sáng, còn là không có Dung Diễn bất luận cái gì tin tức. Đang lúc Mộ Vân Khuynh lo lắng thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút. Giải quyết xong rồi những người đó vì cái gì còn muốn tới chỗ chạy loạn. Dung Diễn thanh âm có chút nghẹn ngào, còn có run rẩy, làm như mãnh liệt áp chế chính mình nào đó cảm xúc. Lần trước, Mộ Vân Khuynh ở trường Minh Sơn ngã xuống huyền nhai kia một màn hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Mộ Vân Khuynh nghe được Dung Diễn thanh âm, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó liền thả lỏng căng chặt thân thể, ta không có việc gì. Chỉ là lo lắng ngươi cùng những cái đó người tu tiên cùng nhau, sợ ngươi sẽ ứng phó không tới. Ân, thiếu chút nữa liền không được, rốt cuộc đều là quá sơ giai đoạn người tu tiên, ta một giới phàm nhân, đối phó 5 cái vẫn là có chút khó khăn. Dung Diễn hạ giọng, dán ở Mộ Vân Khuynh bên tai nói. Vậy ngươi không có việc gì đi. Mộ Vân Khuynh bối rối, dãy rủa muốn thay Dung Diễn kiểm tra. Những người này tìm chính là nàng phiên thoái. Nàng cũng không giống Dung Diễn bởi vậy bị thương. Nhưng Dung Diễn lại không cho phép nàng tránh thoát khai, hai tay gắt gao giam cầm, đem Mộ Vân Khuynh đè ở chính mình trong lòng ngực. Không có việc gì, những người đó đã bị ta đuổi đi, rốt cuộc sư phó của ta danh hào vẫn là rất hữu dụng, tuy rằng sư phó không về thuộc các đại môn phái, nhưng hắn tên húy vẫn là hữu dụng, bọn họ không bao giờ sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Mộ Vân Khuynh thật đúng là tin. Lần trước Tôn Trường Thắng đến tướng quân phủ thời điểm, Dung Diễn cũng là dùng hắn sư phó danh hào, làm Tôn Trường Thắng cũng thoáng kiêng kỵ một chút. Ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi. Mộ Vân Khuynh yên tâm hạ. Lúc này, Thái Dương từ đỉnh núi chậm rãi lộ ra một cái đầu tới, bóng đêm bị giấu đi, ánh sáng một chút đằng khởi. Mộ Vân Khuynh nhìn dâng lên Thái Dương, trong viện những cái đó thi thể, chúng ta còn phải đi về xử lý một chút. Như thế nào xử lý? Dung Diễn hỏi. Đương nhiên là tìm tư đổ ra người tới nhận lãnh. Mộ Vân Khuynh thong dong Diễn trong lòng ngực thoát ly, nhìn nam tử nói. Hai người trở lại trong viện, mùi máu tươi đã ở toàn bộ trong viện lan tràn khai, đầy đất hỗn độn, thi thể trải rộng. Mộ Vân Khuynh vượt qua thi thể tiến vào trong phòng, viết một phong thư từ, ra cửa thanh toán bạc làm người đưa đến tư đổ ra trong phủ. Lúc này tư đổ phủ đã lâm vào một mảnh khẩn trương yên lặng giữa. Bọn họ đợi cả đêm. Lại không có tư đồ định bất luận cái gì tin tức. Theo lý thuyết, tư đồ định mang theo người tu tiên cùng đi, hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ, nhưng như thế nào hiện tại còn không có trở về đâu. Liền như phía trước lần đó giống nhau. Bọn họ mua được người tu tiên đi ám sát Mộ Vân Khuynh, kết quả kia lúc sau, không còn có bọn họ tung tích. Mặc dù phái người hỏi thăm, cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức. Cho nên, bọn họ kết luận những người này đã chết. Chẳng lẽ, lần này bọn họ lại thất bại sao? Nàng kia bên người người thật sự như thế lợi hại. Tư đổ ra lão thái gia ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt uy nghiêm, toàn bộ trong phòng không khí đều bởi vì hắn một cái biểu tình mà đột nhiên căng chặt. Liên ở đại gia ai cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi thời điểm. Quản gia vội vàng chạy vào, cầm một phong thơ đưa cho lão thái gia. Cha, này tin chung viết cái gì? Gia chủ tư đổ phong vội vàng hỏi. Nhưng nhìn lao thái gia sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, hắn trong lòng cũng liền biết khẳng định là đã xảy ra không tốt sự tình. Cha! Chặt đứt một con cánh tay tư đồ quân đi theo hô một tiếng. Lao thái gia như cũ không nói gì, nhưng cặp kia trong mắt gió lốc lại thổi quét toàn bộ đại sảnh, không khí nháy mắt giáng đến không điểm. Rốt cuộc, lao thái gia mở miệng. tin chung làm chúng ta đi tự mình lãnh hồi tư đồ định thi thể. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Tư đồ định thi thể. Bọn họ giết tư đồ định. Này như thế nào khả năng? Còn có 5 cái quá sơ giai đoạn người tu tiên A. Nữ nhân kia bên người nam tử đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Liên 5 cái người tu tiên đều có thể đối phó. Tư đổ ra người trong lúc nhất thời lại là tức giận lại là nghi hoặc. Cha, hiện tại làm sao bây giờ? Tư đổ phong hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi đem thi thể lánh trở về, ta nhưng thật ra muốn xem bọn hắn có cái gì năng lực. Nói, lão thái ra một chương bổ vào trên bàn, bên cạnh cái bàn nháy mắt chia 5 x 7, trên bàn đổ vật nát đầy đất. Kia cổ cương chế giọng nói chi đau, cùng với phẫn nộ. Làm trong phòng mọi người không dám lại cổ họng một tiếng. Lúc này, lão thái gia đứng lên, trực tiếp liền đi ra ngoài, các ngươi tất cả đều đi theo ta cùng nhau tới. Chương 308 tư đổ ra tìm tới môn. Tư đổ ra người tất cả đều đứng lên, đi theo lão thái gia cùng nhau ra tư đổ phủ. Bọn họ tư đổ ra tuy rằng không phải tu tiên gia tộc, khá vậy chưa từng có đã chịu như thế khuất nhục, thậm chí không ít người tu tiên vì từ bọn họ nơi này được đến linh thạch. Đối bọn họ tư đổ ra thái độ đều phi thường cung kính. Mặc dù là những cái đó tu tiên giai vị hơi cao, cũng sẽ không đối tư đổ ra lạnh lùng trừng mắt. Nhưng nữ nhân này, thế nhưng liền giết bọn họ tư đổ ra 2 người không nói, liền bọn họ phái đi người tu tiên cũng không bỏ ở trong mắt. Chẳng lẽ không biết, bọn họ tư đổ ra không phải như vậy hào đắc tội sao? Nhiều ít linh thạch đều là xuất từ bọn họ tư đổ ra khu mỏ. Đối phương còn không bằng ngoan ngoan thuận theo bọn họ. Còn có thể từ trong tay bọn họ được đến một ít linh thạch. Đoàn người cưỡi ngựa tới rồi Mộ Vân Khuynh cư trú địa phương, đại môn là rộng mở, toàn bộ sân đều hiện ra ở bọn họ trước mặt, nhìn không sót gì. Nói cách khác, tư đồ định thi thể, bọn họ cũng xem rành mạch. Trên mặt đất trừ bỏ tư đồ định, mặt khác tư đồ gia hạ nhân thi thể cũng tất cả đều ở chỗ này. Lão thái đi một chút ở đằng trước, nhìn đến này tình cảnh, cả người khí huyết dâng lên, trực tiếp vọt tới trán. Một khuôn mặt hắc có thể tích ra thủy tới. Hắn nhấc chân bước vào trong viện, mỗi một bước đều như là muốn trên mặt đất tạc ra cái động giống nhau, khí thế ngang ngược. Người khác đi theo phía sau, bị lão thái gia này cổ cường hãn nội lực gáp toàn thân không được tự nhiên. Lão thái gia hiện giờ tu vi đã vượt qua võ giả đỉnh người mạnh nhất, hắn như thế nhiều năm bất quá hỏi tư đổ ra sự tình, dốc lòng tu luyện. Thậm chí từ người tu tiên trong tay dùng linh thạch đổi đến không ít trợ giúp tu luyện nội lực công pháp. So nội lực tu vi đỉnh cường giả còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Lão thái gia đi vào trong viện, đang tới gần xem chính mình nhi tử thi thể khi, cặp kia vẫn đục lao mắt tức khắc trở nên màu đỏ tươi một mảnh, bất mãn tơ máu. Hắn nắm tay nắm chặt, cưỡng chế chính mình tức giận nhìn trước mặt Vân Đạm Phong Khinh 2 người. Lúc này, Mộ Vân Khuynh cũng thay một thân màu đen kính trang, lênh khốc lại lưu loát, cả người thoạt nhìn phá lệ khí phách hăng hái, thiếu nữ tử kiều nhu. Nhiều vài phần hiên ngang tư thế vai hùng. Nàng ngồi ở ghế trên, bên cạnh thả một cái bàn, cha cụ đầy đủ mọi thứ. Cái bàn bên kia tắc ngồi dung diễn. Cũng là một thân hắc y dì, tinh xảo ngũ quan không có một tia biểu tình, lạnh nhạt, lạnh thấu xương, hàn khí bức người, làm người không tự giác liền muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, không dám vượt qua nửa bước. Hai người liền như thế ngồi, nhìn nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ lên tư đổ ra lão thái gia tiến vào. Lại nhìn mặt khác tư đổ ra người tiến vào. Nha đầu thúi, ngươi thế nhưng đem ta tư đổ ra người thi thể phơi nắng ở thái dương phía dưới. Một lao thái gia gầm lên một tiếng, rảo khởi trên mặt đất một tầng bụi đất. Ai cho các ngươi tới như thế chậm, các ngươi vãn trong chốc lát, hắn liền phải ở thái dương hạ nhiều phơi trong chốc lát. Mộ Vân Khuynh khẩu khí đạm nhiên, đối lao giả tức giận hoàn toàn làm như không thấy. Hôm nay, là nàng là chủ. Thật là cái âm ngoan nữ tử. Lão thái gia tức giận đến nói chuyện thanh âm đều là run đến, hôm nay, ta liền phải nhìn xem các ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cùng chúng ta tư đổ ra nhiều lần là địch, thậm chí giết ta tư đổ ra con cháu. Hừ, có ý tứ, ta xem ngươi tuổi một đống, ngược lại là thị phi bất phân, là các ngươi tư đổ ra trước trêu chọc ta, muốn giết ta người, hà tất lưu người sống. Bọn họ vì cái gì sẽ chết ở ta trong viện? Ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích sao? Mộ Vân Khuynh đột nhiên cười lạnh, phát họa khỏe miệng mang theo một cổ tử tà khí. Nàng hơi hơi đình chỉ sống lưng, hướng phía trước nghiêng người thể, chỉ có thể nói bọn họ đáng chết. Lao thái gia không có lời nói phản bác. Đích xác, Tư Đồ Định đám người tất cả đều chết ở cái này trong viện, tổng không thể riêng đi giết Tư Đồ Định đám người lại chuyển đến trong viện đi. Cho nên hiện tại bọn họ ở vào phi thường bất lợi một phương. Chính là này đó với hắn mà nói, cũng không quan trọng. Hắn hôm nay là tới vì Tư Đồ Định còn có Tư Đồ báo thủ. Tư Đồ Định nguyên bản chính là tới sát Mộ Vân Khuynh, hắn cũng không cần cảm thấy đối lý. Người cái này nha đầu thúi, thật là không biết trời cao đất rộng, giết ta Tư Đồ ra người, thế nhưng còn dám làm chúng ta tự mình tới lanh thi thể, quả thực là không muốn sống nữa, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lao thái gia bảo a một tiếng. Hắn đôi tay nắm tay, cánh tay ngoại phiên, đột nhiên rậm một chút chân, trên mặt đất đá phiến tư kéo vài cái vỡ ra vô số điều tế phủng. Hôm nay khiến cho ngươi biết Lao Phu lợi hại. Mộ Vân Khuynh y phát bị đối phương nội lực chấn đến dơ lên, nhưng mà cặp kia đôi mắt lại bình đạm đến không có bất luận cái gì gợn sóng, trên mặt càng không có bởi vì Tư Đồ ra Lão thái gia công kích lộ ra nửa điểm sợ hãi. Như vậy phản ứng, làm Tư Đồ ra Lão thái gia càng thêm phẫn nộ. Không coi ai ra gì. Lão thái gia bạo giống một tiếng, một quyền hướng tới Mộ Vân Khuynh công tới. Chỉ bằng ngươi, còn tưởng giáo hơn ta. Mộ Vân Khuynh lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Và anh, một đạo vang lớn ở trong viện nổ tung, rách nát hòn đá khắp nơi vẩy ra. Tư Đồ ra người nguyên bản cảm thấy này đó Mộ Vân Khuynh chết chắc rồi, còn không chờ bọn họ cao hứng lên. Trước mắt phát sinh sự tình khiến cho bọn họ trở tay không kịp, một đám trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nhìn phía trước. Như thế nào sẽ như vậy? Lão thái gia kia một quyền kỳ thật người bình thường có thể tiếp được trụ. Liên tính không có chết, tâm mạch cũng đã sớm bị chấn đoạn, sống không được bao lâu, nhưng hiện tại, đối diện nữ tử chẳng những không có sự tình, ngược lại đem lão thái gia cấp bắt được ở. Quan trọng nhất chính là, Mộ Vân Khuynh là một phàm nhân, cũng không phải người tu tiên. Mọi người kinh ngạc, mặc cho bọn hắn giải hơn ra một cái đầu, cũng vô pháp nghị thông suốt một phàm nhân, là như thế nào ngăn cản trụ lão thái gia như thế cường hãn công kích, thả trái lại đem lão thái gia kiểm chế trụ. Bất quá thực mau Tư Đồ ra người liền từ khiếp sợ kinh ngạc chung phản ứng lại đây, đoàn người lập tức chuẩn bị xông lên đi. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, thanh âm lạnh băng, các ngươi nếu là lại đây, ta vạn nhất khẩn trương lên, trên tay lực đạo bảo trì không được. Lời này mới vừa nói ra, Tư Đồ ra người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ ngừng ở tại chỗ, chỉ có thể khẩn trương nhìn Mộ Vân Khuynh bên này. Đối phương đang dùng một bàn tay bóp lao thái ra cổ. Kia hai cái học vị véo lại thập phần chuẩn, thật là chỉ cần dùng một chút lực, lao thái gia liền sẽ tắt thở. Bọn họ nơi nào còn dám xông lên đi. Thấy Tư Đồ ra người bất động, Mộ Vân Khuynh mới bắt đầu nhìn về phía lao thái gia, sâu thẳm hàn triệt mắt đồng trung thế nhưng sinh ra vài phần ý cười, nhưng này cười, lại làm người lưng lạnh cả người. Lúc này, lao thái gia ra tới phẫn nộ, còn có khiếp sợ. Một trương mặt giả thượng, biểu tình rắc rối phức tạp. Ngươi hiện tại hẳn là cũng rõ ràng, lấy ngươi năng lực muốn cùng ta động thủ, căn bản là không có khả năng. Cho nên, vẫn là đừng ở trước mặt ta diếu võ dương oai, nếu không hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ từ nơi này tồn tại rời đi. Mộ Vân Khuynh ngữ khí mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính. Lao thái gia xanh cả mặt. Không biết là bởi vì bị Mộ Vân Khuynh véo vẫn là tức giận đến. Chương 309 cảnh cáo. Ngươi là cô ý dẫn chúng ta tới. Lao thái gia nói. Đương nhiên. Mộ Vân Khuynh cũng không phủ nhận, nàng ánh mắt nhàn nhạt, lại lạnh đến cực điểm. Hôm nay kêu các ngươi tới, chính là vì cho ngươi một ít cảnh cáo. Cảnh cáo. Lao thái gia hừ lạnh một tiếng, chúng ta Tư Đồ ra mới sẽ không. A, còn chưa chờ nói cho hết lời, Lao thái gia đột nhiên kêu lên một tiếng. Mộ Vân Khuynh trong tay lực đạo tăng thêm. Lão thái gia chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, tiết hầu bị bóp chặt, làm hắn muốn xuyễn khẩu khí, đều không thể làm được. Tốt nhất an tĩnh nghe ta đem nói cho hết lời. Mộ Vân Khuynh mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, nói. Lão thái gia không có phản ứng, nhưng một khuôn mặt đã nghẹn thành màu đỏ tím sắc. Cuối cùng Tư Đồ Phong nói, hảo, ngươi mau buông tay, nhanh lên, chúng ta nghe ngươi nói. Ngươi lại là ai? Mộ Vân Khuynh hỏi. Ta là Tư Đồ gia đương nhiệm gia chủ. Tư Đồ Phong chạy nhanh nói, sợ vãn một chút chính mình phụ thân cổ không có bị mệt đoạn, khí đã xuyễn không lên. Đương nhiệm gia chủ. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, "Hảo, vậy các ngươi nghe, hôm nay ở chỗ này là ta lần đầu tiên cảnh cáo, cũng là duy nhất một lần. Thực lực của ta các ngươi hiện tại cũng thấy được, cho nên đừng lại nghĩ phái người giết ta, mặc kệ là bình thường võ giả vẫn là người tu tiên, các ngươi có thể được đến chính là không ngừng tan hết gia tài, lại sẽ không thương ta mảy may." Tư Đồ Gia người không nói gì. Điểm này, ở vài lần ám sát chung đã chứng thực qua. Ta tưởng Tư Đồ Định lần này trở về, đã đem ta ở Đoạt Bảo Lâu sự tình nói cho các ngươi, tiểu cảnh tiên đảo các ngươi cũng nên biết, ta liền bọn họ ta đều không sợ, huống chi là các ngươi Tư Đồ Gia, liền nhà các ngươi về điểm này phá linh thạch, ta có thể mấy chục lần dùng để tạp chết các ngươi. Đoạt Bảo Lâu nội Mộ Vân Khuynh cùng tiểu cảnh tiên đảo trực tiếp gút mắt bọn họ đương nhiên đã nghe nói. Nhưng khi đó bọn họ cũng không có nghĩ đến Mộ Vân Khuynh thế nhưng như thế bưu hãn. Lần này, ta cho các ngươi đem bọn họ thi thể mang đi, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu lại có lần sau, các ngươi vận khí liền sẽ không tưởng Tư Đồ còn có Tư Đồ Định như vậy hảo, chỉ sợ, sẽ không lại có người cho các ngươi nhặt xác. Tư Đồ Gia người trong nháy mắt tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Tư Đồ Phong không cam lòng nói, ngươi ở uy hiếp chúng ta. Là, Mộ Vân Khuynh trả lời dứt khoát, ngươi cũng dám uy hiếp Tư Đồ Gia. Tư Đồ Phong theo bản năng mở miệng. Mộ Vân Khuynh nghe thế câu nói, đột nhiên cười, Tư Đồ Gia chủ, ta lặp lại lần nữa, các ngươi Tư Đồ Gia với ta mà nói, nửa điểm tác dụng đều không có, các ngươi gia tộc nhất thịnh có linh thạch với ta mà nói cũng là không đáng một đồng. Cho nên, Mộ Vân Khuynh kéo trường cường điệu, làm như kích thích mỗi người ngực thượng huyền, trong lúc nhất thời, mọi người hô hấp đều là căng chặt. Các ngươi nếu là lại đắc tội ta, cũng đừng trách ta đối với các ngươi Tư Đồ Gia không khách khí. Đến lúc đó, Tư Đồ Gia khu mỏ ta cũng sẽ không khách khí tiếp nhận. Mộ Vân Khuynh dung cảm mà không kềm chế được ngữ khí, làm Tư Đồ Gia người hoảng sợ, trong lòng nhấc lên phiên thiên sóng lớn. Bọn họ Tư Đồ Gia phong cảnh vô hạn, hiện giờ lại thua ở một tiểu nha đầu bị thương, thậm chí còn phải nghe theo đối phương uy hiếp. Chuyện như vậy làm cho bọn họ sao mà chịu nổi, như thế nào tiếp thu. Đối phương thậm chí còn nói, nếu là bọn họ không nghe, đem tiếp nhận Tư Đồ Gia khu mỏ. Bực này cuồng ngạo. Mộ Vân Khuynh nói xong, nhìn lướt qua trước mặt mấy người trên mặt, lập tức nói, các ngươi suy xét như thế nào. Tư Đồ Gia không có người ta nói lời nói. Tư Đồ Phong trầm mặc, nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh xem. Hiện tại rõ ràng bọn họ ở vào như thế, nếu không hơi chút thoái nhượng một ít, sợ là phụ thân tánh mạng kham ưu. Không bằng trước đáp ứng rồi đối phương, đem phụ thân cứu, lúc sau lại nghĩ cách đối phó Mộ Vân Khuynh. Nếu bọn họ phái người bí mật ám sát, không tiết lộ bọn họ Tư Đồ Gia thân phận, kia đối phương cũng sẽ không biết là của ai, thậm chí có thể đem chuyện này thối lui đến tiểu cảnh tiên đảo trên người. Hắn cũng không tin. Trước mắt này nữ tử còn có thể đi tiểu cảnh tiên đảo thượng càn rỡ. Nghĩ đến này, Tư Đồ Phong lập tức gật đầu. Ta đồng ý, ta đồng ý, chúng ta Tư Đồ Gia từ nay về sau cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó mở miệng, thực hảo, nếu là các ngươi muốn Tư Đồ Gia tất cả đều đi theo các ngươi hạ hoàng tuyển, đương nhiên cũng có thể không nghe ta hôm nay cảnh cáo. Sẽ không. Tư Đồ Phong kiên định bảo đảm, ngươi, ngươi hiện tại có thể thả ta phụ thân rồi đi. Frank. Mộ Vân Khuynh cánh tay dùng sức, trực tiếp đem người quăng đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Tư Đồ Gia lão thái gia sắc mặt phát tím, lại bị ném văng ra, tức khắc hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Mau đỡ phụ thân trở về. Tư Đồ Phong hoảng loạn phân phó. Lúc này bọn họ rốt cuộc bất chấp Mộ Vân Khuynh, chỉ nghĩ chạy nhanh mang lão thái gia trở về kiểm tra bên người. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ đi ra sân đại môn, Mộ Vân Khuynh đột nhiên hô, cho ta đứng lại. Mọi người lưng một trận lạnh cả người. Chẳng lẽ đối phương đổi ý? Nếu liền lao thái gia đều không có đánh trả chi lực, kia bọn họ mấy cái cũng không phải là đối phương đối thủ. Huống chi, tên kia Hắc Y Nam tử ở gặp phải lao thái gia cường hãn công kích khi, thế nhưng mặt không đổi sắc, càng là không chút sức mẻ ngồi ở ghế trên phòng trà. Thực lực khẳng định cũng không bình thường. Bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Tư Đồ Phong đành phải chậm rãi xoay người, khẩn trương nhìn Mộ Vân Khuynh, còn có cái gì sự? Các ngươi đã quên các ngươi lần này tới là làm cái gì sao? Mộ Vân Khuynh chỉ trên mặt đất thi thể, các ngươi chính là tới lanh thi thể, nếu hiện tại người đều đi rồi, kia này đó thi thể nhưng làm sao bây giờ? liền như thế đặt ở ta trong viện. Còn có để ta hảo hảo nghỉ ngơi. Tư Đồ Phong nuốt nuốt nước miếng, treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Nhị đệ, ngươi dẫn người ở chỗ này đem thi thể vận hồi phủ chung. Tư Đồ Phong phân phó một bên Tư Đồ Mục. Tuy rằng Tư Đồ Mục cực kỳ không muốn đại ở chỗ này, nhưng hiện tại còn muốn chạy nhanh trở về cứu Lao Thái gia, cũng không có thời gian đi tranh chấp nên làm ai lưu lại, đành phải căng ra đầu dẫn người khuân vác thi thể. Những người khác tắc trước mang theo Lão Thái gia trở về. Toàn bộ Tư Đồ gia liền như thế chạy trối chết. Thẳng đến Tư Đồ Mục đem trong viện thi thể đều xử lý đi, Mộ Vân Khuynh mới đi đóng cửa lại, xoay người thời điểm rỗi cái lười eo, ta vừa mới bộ dáng dọa không dọa người. Ân, có vài phần ta huy nghiêm. Dung Diễn không khách khí hồi. Mộ Vân Khuynh cười ra tiếng, ngươi thật đúng là da mặt dày a. Dung Diễn mày lập tức nhăn lại tới. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh vẫy vây tay, mới vừa rồi ngạo nghệ khí phách tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Ân, thật là có vài phần ngươi huy nghiêm. Dung Diễn nhíu chặt mày lúc này mới bung ra. Ngươi vì sao không trực tiếp bưng Tư Đồ ra? Ngươi biết rõ cố hỏi sao? Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Diễn, ngươi nếu là cảm thấy có thể trực tiếp bưng, đã sớm không ở nơi này bồi ta cùng nhau ngồi, hát tâm can có thể như thế bình tĩnh. Dung Diễn nghe xong Mộ Vân Khuynh nói, khoe miệng không giấu vết phát hỏa một chút. Chương 310 vận dụng quan hệ. Không thể tưởng được ngươi vẫn là biết được ta suy nghĩ. Dung Diễn trong thanh âm mang theo một tia sung sướng nhẹ nhàng. Tư Đồ gia chính là đại gia tộc, cùng Tôn gia không giống nhau. Tư Đồ gia tộc nhân số là Tôn gia gấp 3 không ngừng đi, thả Tôn gia là ỷ vào có Tôn Trường Thắng, chính là Tư Đồ gia là bởi vì khu mỏ, kết giao người tu tiên khẳng định không ít, chi gian ích lợi quan hệ cũng không bình thường, cho nên hiện tại động bọn họ không phải tốt phương pháp. Mộ Vân Quynh nói, ngươi cái nha đầu thật đúng là đủ tàn nhẫn, tưởng bưng nhân ra toàn bộ gia tộc A. Dung Diễn nhẹ giọng nói, thật cũng không phải, này Tư Đồ gia chính là một viên cảnh lá xun xuê đại thụ. Thân cây đổ, mặt khác cũng khởi không đến cái gì đại tác dụng, chạy trốn bảo mệnh đều không còn kịp rồi, cũng sẽ không đối ta như thế nào. Chẳng qua, dựa vào chúng ta hai người muốn bưng Tư Đồ ra cũng không dễ dàng, nói không chừng còn sẽ chọc đến những cái đó người tu tiên đối ta cửu thị, dù sao cũng là chặt đứt bọn họ giành linh thạch một cái lộ rừng một chút. Mộ Vân Khuynh lại nói, nhưng lúc này đây cảnh cáo. Lúc sau, bọn họ nếu là còn không thu liễm, ta tự nhiên đối bọn họ sẽ không khách khí. Ta sẽ nghĩ cách rút này đại thụ can, làm này trực tiếp chết héo, lại không có bất luận cái gì sinh cơ. Dung Diễn nghe xong, nở nụ cười, hảo. Chúng ta đây hiện tại hồi Già La Đại Lục đi, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, còn không biết tổ phụ bọn họ như thế nào, đám kia người có hay không đi đi tìm phiền thoái, tuy rằng A Cửu không có tin tức truyền đạt cho ngươi, ta còn là lo lắng. Mộ Vân Quynh nói, chúng ta đây liền trở về nhìn xem. Dung Diễn đáp lời. Hai người thương lượng hảo lúc sau, liền thu thập một chút chuẩn bị hồi Già La Đại Lục. Mà lúc này Tư Đồ gia, Lão Thái gia như cũ nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, may mắn chỉ là ngất qua đi, không có cái gì trở ngại. Đại phu kiểm tra qua đi, khai dược, nói làm hảo hảo nghỉ ngơi là được. Toàn gia từ Lão Thái gia trong phòng ra tới sau, lại về tới đại sảnh đâu. Tư Đồ Phong ngồi ở chủ vị thượng, còn lại người phân ở hai sườn ngồi xuống, không có người trên mặt đều như là phủ lên một tầng mây đen, đen nghìn nghịt. Đại ca, chuyện này không thể liền như thế tính, làm một tiểu nha đầu phiến tử uy hiếp chúng ta, chuyển ra đi chúng ta Tư Đồ ra mặt hướng nơi nào gác. Tư Đồ Quân nói, hắn vẫn luôn ống tay háo trống rỗng, bên trong cánh tay bởi vì ở khủng bố trong rừng rậm bị ma thú cắn xé rớt, hiện tại liền tính là cái tàn phế. Này hết thể tất cả đều bái Mộ Vân Khuynh ban tặng. Nếu không phải nàng muốn cùng Tư Đồ gia tranh đoạt Hồng Diệp Cá Thảo, bọn họ cũng sẽ không gặp được ma thú. Nếu Mộ Vân Khuynh biết Tư Đồ Quân này kỳ quái mạch não, tất nhiên sẽ đem này sọ não cậy ra đến xem, bên trong rốt cuộc trang cái gì đồ vật. Khủng bố trong rừng rậm ma thú khắp nơi, Tư Đồ gia chính mình không cẩn thận, không bản lĩnh, lại chính là muốn xả ở trên người nàng. Cái nồi này nàng không bối. Tư Đồ Quân nói xong lúc sau, Tư Đồ Mục mở miệng, chính là hôm nay kia nha đầu thúi bản lĩnh chúng ta cũng đều thấy được, thậm chí vượt qua cha, không thể khinh thường, trước kia vẫn luôn cho rằng nàng cái gì đều không phải, hiện tại không thể nghĩ như vậy, chúng ta làm việc đều phải cẩn thận, hơn nữa, giống nhau sát thủ là giết không được nàng đi. Kia cũng không thể liền như thế tiện nghi nàng, bình thường sát thủ không được, chúng ta đây tiếp tục mua được người tu tiên, nàng một phàm nhân lại lợi hại, chẳng lẽ có thể đối phó người tu tiên, bất quá là bởi vì bên người nàng có cao nhân, nhưng tổng không thể mỗi lần giúp nàng người đều ở đi. Một người tư đổ ra người ta nói, đích xác không thể liền như thế vòng qua nàng, chúng ta tư đổ ra gia nghiệp như thế khổng lồ, căn cơ thâm hậu, người tu tiên cũng đều không dám như thế uy hiếp tư đổ ra, huống chi là một tiểu nha đầu phiến tử, nàng uy hiếp chúng ta căn bản không cần nghe, càng không cần làm theo, cùng lắm thì phái người sát nàng thời điểm, không hề lộ ra là chúng ta phái quá khứ. Tư đổ phong nghĩ nói, chính là, như thế như vậy cùng nàng háo đi xuống, đối chúng ta tư đổ ra cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Tư đồ mục nói, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhi cùng tứ đệ chết liền như thế tính? Chúng ta không báo thủ. Tư đồ ra căm giận nói, nếu thật là như vậy, hắn không cam lòng. Đương nhiên sẽ không, chẳng qua chúng ta trừ bỏ phái người đuổi theo giết nàng, còn nếu muốn khác biện pháp. Tư đồ mục nói, kỳ thật, ta có một cái ý tưởng. Lúc này, một người nam nhân mở miệng, ngữ khí có điểm chần chờ. Trong phòng người đem tầm mắt tất cả đều dừng ở trên người hắn. A Phi, ngươi tưởng nói cái gì? Tư đồ phong hỏi. Tư đồ phi lúc này ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mọi người, kỳ thật nguyên bản mọi người đều đã quên mất, nhưng hôm nay chết chính là tứ ca, cho nên ta liền lại nhớ tới. Ngươi là nói tư đồ phong trong đầu xẹt qua một đạo dấu vết. Đích xác, kia sự kiện mọi người đều quên mất. Nếu vừa mới tư đồ phi không đề cập tới khởi, ai cũng không có hướng kia mặt trên tưởng. A Phi, ý của ngươi là tìm tiểu tuệ. Tư đồ mục hỏi. Ân. Tư đồ phi gật đầu. Mọi người tức khắc lâm vào trầm mặc. Về tư đồ tuệ xem như tư đồ gia cấm kỵ, đại gia sẽ không nhắc tới nàng, càng không cho phép nhắc tới nàng. Dân gia, người này cũng liền tự động biến mất ở tư đồ gia người trong trí nhớ. Tuy là hiện tại ra như thế đại sự tình, cũng không có người nghĩ đến nàng. Ngay cả tư đồ phi cũng là, nếu không phải dường như là tư đồ định, hắn cũng sẽ không đột nhiên đem chuyện này liên hệ đến tư đồ tuệ trên người, rốt cuộc tư đồ tuệ là tư đồ định cùng phụ cùng mẫu muội muội. Năm đó, tư đồ tuệ bởi vì tư đồ gia bị mất một đám linh thạch mà quen biết vì giang hồ cùng với tu tiên giới chơ chén phục hải lão quái, người này là tu tiên giới bại hoại, dù chưa người tu tiên lại vì phi làm bậy, nhưng cố tình người này tu vi cực cao. Nguyên bản là ở Nguyên Anh sắp đột phá đại thừa, hiện tại chỉ sợ đã đi vào đại thừa giai đoạn, nếu không phải lúc sau muốn độ kiếp, hắn chỉ sợ còn ở tiếp tục hướng lên trên tu hành, thêm chí hắn cam chịu thủ hạ đệ tử làm ác, là danh xứng với thật. Lao quái vật. Tư đồ tuệ tuy rằng là tư đồ gia nhị phòng chi nữ, nhưng phụ thân dưới gối chỉ có này một cái nữ nhi, bọn họ mấy cái ca ca tự nhiên phi thường yêu thương nàng, hơn nữa tư đồ tuệ thiên tư thông minh, tướng mạo khuynh thành. Không ít người muốn leo lên việc hôn nhân này. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng tư đồ tuệ sẽ yêu phục hải lão quái, gia tộc phản đối, nàng thậm chí không tiếp cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, cũng muốn gả cho phục hải lão quái. Nhưng tư đồ gia kết giao rốt cuộc đều là tu tiên giới danh môn chính phái, tư đồ tuệ chuyện này nhi ở bọn họ xem ra thập phần mất mặt, từ tư đồ tuệ rời đi tư đồ gia sau, người này sẽ không bao giờ nữa cho phép bị nhắc tới. Hiện tại, bọn họ xem ra thật sự muốn đi tìm tư đồ tuệ. Chuyện này, chỉ sợ giao cho tư đồ tuệ giải quyết là ổn thỏa nhất. Kia phục hải lao quái tuy rằng trời sinh tính tàn bạo, thủ đoạn ti tiện, nhưng đối tư đồ tuệ là cực hảo. Chỉ cần tư đồ tuệ mở miệng, phục hải lao quái tuyệt đối sẽ làm Mộ Vân Khuynh chết không có chỗ chôn. Đại ca, hiện tại đây là hẳn là biện pháp tốt nhất. Cái kia nữ tử xảo quyệt tâm ngoan, phục hải lao quái khẳng định có thể thu thập nàng. Tư đồ phi nói. Chương 311 tiểu cảnh tiên đảo. Tư đồ phong không có lập tức trả lời. Những người khác tự nhiên cũng không dám nói lời nói. Nhưng đại gia trong lòng đều minh bạch, tư đồ tuệ thật là nhất chọn người thích hợp, rốt cuộc phục hải lão quái ở trong tu tiên giới, những cái đó danh môn chính phái đều không có dám công nhiên trêu chọc. Huống chi, phục hải lão quái còn cùng quỷ môn tư có không cạn giao tình, như thế, càng là không người dễ dàng động phục hải quận. Đại ca, phục hải lão quái tu vi hiện tại đã ở đại thừa, huyền bí tông tông chủ Bắc Tiêu Tử cũng mới ở Nguyên Anh giai đoạn, nói trắng ra là, tu tiên giới vài người có thể so sánh thượng hắn. Hùng chi trong tay hắn pháp bảo thật nhiều, tùy tiện một cái lấy ra tới đều có thể làm cái kia nha đầu thúi ăn tấn đau khổ. Tư đồ phi nói, Tư Đồ Phong như cũ không có nói. Này đó hắn đương nhiên đều đã biết. Chính là, hôm nay lão gia tử mới vừa bị như thế khuất nhục, tâm tình đã phi thường không tốt, hiện tại nếu muốn đi tìm Tư Đồ Tuệ, cũng không biết lão gia tử cho phép không cho phép, rốt cuộc Tư Đồ gia chân chính muốn tiếp xúc vẫn là các đại danh môn chính phái, mà không phải đường ngang ngõ tắt. Nhưng, Tư Đồ Phong trong lúc nhất thời cũng đã không có chú ý. Đại ca, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta cũng cảm thấy hẳn là đi tìm Tiểu Tuệ, hiện tại sự tình đã tới rồi tình trạng này, nào có thời gian rỗi suy xét như vậy nhiều. Tư Đồ Gia hô. Hiện tại hắn liền hận không thể chạy nhanh đi tìm Tư Đồ Tuệ, làm Phục Hải lão quái đem Mộ Vân Khuynh cấp giết báo thủ. Hắn hiện tại mất đi cánh tay, chính là một phế nhân, loại này khuất nhục, hắn như thế nào khả năng nuốt đi xuống. Chúng ta đây muốn như thế nào đi tìm, nói cho cha sao? Tư Đồ Phong hỏi mọi người. Đang ngồi còn có không ít Tư Đồ Gia dòng bên trưởng sự giả, đại gia cùng nhau lấy cái chú ý. Đi tìm Tư Đồ Tuệ cũng không phải là một chuyện nhỏ, này quan hệ đến Tư Đồ Gia huy danh. Chuyện này đương nhiên không thể nói cho lão gia tử, chúng ta liền trộm hành động, dù sao Phục Hải lão quái bên kia động thủ, lão gia tử cũng sẽ không biết, chỉ cần cái kia nha đầu thúi đã chết, lão gia tử tâm tình cũng sẽ thoải mái, quản hắn là dùng cái gì biện pháp. Tư Đồ Gia nói, lời này, làm đại gia vẫn luôn nhận đồng. Chuyện này cùng lão gia tử nói, nếu hắn đồng ý còn hảo, nhưng nếu không đồng ý đâu. Lúc trước Tư Đồ Tuệ chính là đem lão gia tử tức giận đến không nhẹ, hiện tại lão gia tử hơn phân nửa cũng sẽ không đồng ý, càng là kéo không dưới cái kia mặt. Cho nên đại gia nhất trí cho rằng, chuyện này là không thể nói cho lão gia tử. Kia hảo, chúng ta liền gạt lão gia tử đi. Tư Đồ Phong nói, rồi sau đó lại hỏi, chẳng qua, làm ai đi Phục Hải quận tìm Tiểu Tuệ? Ta đi thôi, khi đó trừ bỏ A Định, chính là ta cùng Tiểu Tuệ quan hệ tốt nhất. Lúc trước nàng rời nhà thời điểm, ta còn cho nàng mấy thứ đồ vật làm của hồi môn, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng sẽ không khó xử ta. Tư Đồ Mục nói, vậy được rồi, liền nhị đệ ngươi đi đi, bất quá cũng muốn cẩn thận, đi Phục Hải quận trên đường cũng là thập phần hung hiểm, ngươi nhiều mang những người này cùng nhau đi. Tư Đồ Phong dặn dò, không bằng ta cùng nhị ca cùng đi, như vậy cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tư Đồ Phi mở miệng. Tư Đồ Phong gật gật đầu, vậy như thế quyết định, các ngươi thu thập một chút, tức khắc khởi hành, chuyện này ta không nghĩ trì hoãn lâu lắm, cái kia nha đầu thúi lưu lại tất nhiên là tai họa, tốt nhất chạy nhanh đem nàng giết. Là, Tư Đồ Mục cùng Tư Đồ Phong chăm miệng một lời đáp lời, tiếp theo liền đi chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi. Mộ Vân Khuynh lúc này đang theo Dung Diễn hướng Giả La Đại Lục đuổi, cũng không biết Tư Đồ Gia lại bắt đầu tính kế nàng. Nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ hồi tướng quân phủ đi, nàng phi thường lo lắng Mộ Năm còn có Trương Ngụ bọn họ, rốt cuộc những người đó hung ác vạn phần, hơn nữa thập phần thần bí, nàng không biết đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, nhiều ít thủ đoạn. Đồng thời, tiểu cảnh tiên đảo nội, Bạch Tư Giao cùng Bạch Đình Tuyển cùng với Bạch Phong Đình mang theo người phong trần mệt mỏi đuổi trở về, dọc theo đường đi ngự kiếm phi hành cơ bản không có ngừng lại. Bạch Tư Giao trong lòng trước sau châm một thốc hỏa, vừa nhớ tới Mộ Vân Khuynh, nàng liền tức giận đến phát điên, hận không thể đem Mộ Vân Khuynh lột ra rút gân, nàng thật đúng là không gặp được quá dám như thế cùng nàng đối nghịch nữ tử. Tuy là đã từng cũng có chọc đến nàng tức giận, nhưng không có một cái là có kết cục tốt. Mộ Vân Khuynh cho nàng chờ. Sương khói mờ ảo lượn lờ tiên đảo huyền phù với không trung, chung quanh khi có tiên hạc bay qua, trường minh. Tiên đảo chung quanh có tu tiên tiểu đồng gác. Bạch Tư Giao rơi xuống đất lúc sau, trên người hoa lệ váy áo nháy mắt biến thành màu trắng quanh co khúc hữu váy dài, cả người tức khắc mạ lên một tầng tiên khí, dường như trên 9 tầng trời tiên tử. Nàng thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, ở đảo trung hành tẩu. Thực mau liền đến một tòa huyền với tiên đảo phía trên tiểu tiên đảo. Tiểu thư đã trở lại. Đứng ở tiểu tiên đảo dưới tiểu đồng nói. Ân, tổ phụ cùng phụ thân cùng với thúc bá đều ở mặt trên sao. Bạch Tư Giao hỏi. Lúc này nàng, nhu mỹ, nhẹ cùng, tốt đẹp phảng phất không dính khói lửa phàm tù. Tuy là tiểu đồng nhìn hảo đối năm, lúc này trông thấy vẫn là nhịn không được hai mắt đăm đăm. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Thấy tiểu đồng không có lập tức trả lời chính mình, Bạch Tư Giao có chút tức giận. Nguyên bản liền bởi vì Mộ Vân Khuynh mà tâm tình không tốt, hiện tại liền cái tiểu đồng đều như thế trì độn, nàng như thế nào như thế bối. Tiểu đồng bị Bạch Tư Giao như thế một quát lớn, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội đáp lời, ở, đều phải ở mặt trên đâu, tiểu thư yêu cầu ta trước đi lên thông báo một tiếng sao. Không cần, ta cùng đại ca còn có biểu ca trực tiếp đi lên là được. Bạch Tư Giao nói, phiêu nhiên thân ảnh đã nhảy lên kia huyền giữa không trung trung trên đảo nhỏ. Tiểu tiên đảo thượng lại là mặt khác một mảnh phong cảnh. Hoa cỏ tươi tốt, thiên chim tức ngày. Bạch Tư Giao lại không có nhàn tình đi xem này đó, hiện tại nàng nghẹn một bụng khí, liền nghĩ chạy nhanh đi theo tổ phụ còn có phụ thân cáo trạng, làm cho bọn họ hảo hảo đi thu thập một chút Mộ Vân Khuynh bọn họ. Liền tính là cùng tiên các muốn người, cũng muốn đem Mộ Vân Khuynh muốn lại đây, nhậm nàng tra tấn. Hung chi còn có Mạc Hoa Quân sự tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Vân Khuynh cái kia tiểu tiện nhân thế nhưng sẽ là Mạc Hoa Quân đệ tử. Cái loại này người như thế nào có thể xứng đôi Mạc Hoa Quân, hơn nữa vẫn là cái phế vật, có cái gì dùng. Nghĩ đến Mạc Hoa Quân về sau sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều là Mộ Vân Khuynh chiếu cố, nàng liền càng thêm tới khí. Tổ phụ, cha. Bạch Tư Giao vào cửa liền ủy khuất hô. Trong điện, mọi người nghe được Bạch Tư Giao thanh âm, tất cả đều nhìn về phía ngoài cửa, tiếp theo liền nhìn thấy ba người vào được. Nên diện đó là Bạch Tư Giao xinh đẹp, gương mặt đỏ lên mắt. Đây là xảy ra chuyện gì? Bạch Thịnh Thiên hỏi. Cha, chúng ta không có bắt được Thiên Nguyệt Đậu Ý. Bạch Tư Giao ủy khuất nói, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, thật là làm người đau lòng. Chuyện như thế nào? Bạch Thịnh Thiên thấy chính mình ái nữ như thế bộ dáng, lại không có bắt được Thiên Nguyệt Đậu Ý, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bọn họ tiểu cảnh tiên đảo muốn được đến đồ vật, như thế nào khả năng sẽ thất thủ? Một hồi đấu giá hội mà thôi. Bất quá chính là so với ai khác tiền nhiều, Thiên Nguyệt Đậu Ý kia hẳn là nhất định phải được đồ vật, mặc dù có so với bọn hắn tiểu cảnh tiên đảo có tiền, cũng không dám đắc tội bọn họ a. Hiện tại là chuyện như thế nào? Bạch Trường Hành nghe được chính mình nữ tôn nói cũng là sửng sốt, hắn nhíu mày, sắc mặt không vui, Tư Giao, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 312 Liên Hôn. Bạch Tư Giao liền đem ở đoạt bảo lâu nội phát sinh sự tình nói ra. Chẳng qua là thêm mắm thêm muối sửa đổi phiên bản mà thôi. Cái gì? Thế nhưng còn có chuyện như vậy? Bạch Trường Hành nghe xong, giơ tay loát chính mình dâu bạc, mày gắt gao nhăn lại. Bạch Tư Giao chính là bọn họ Bạch gia hòn ngọc quý trên tay, càng là có phân biệt nguyên thạch bản lĩnh, lại không nghĩ trên đời này còn có so nàng lợi hại hơn người. Nhưng thật ra làm hắn cảm thấy mới mẻ. Này nữ tử là cái gì người a? Bạch Trường Hành hỏi. Là Mạc Hoa Quân đồ đệ. Bạch Tư Giao nói tới đây càng thêm ủy khuất. Cái kia tiểu tiện nhân bằng cái gì có thể đương Mạc Hoa Quân đồ đệ a? Ngươi nói cái gì? Bạch Thịnh Thiên âm điệu biến cao vài phần. Nàng là Mạc Hoa Quân đồ đệ. Bạch Tư Giao lại nói một lần. Ngươi nói chính là ở tu tiên giới truyền khắp cái kia phế vật. Rõ ràng không có tiên căn, lại bị Mạc Hoa Quân thu làm đệ tử. Bạch Thịnh Thiên sắc mặt hơi biến. Đúng là nàng. Bạch Tư Giao nói. Dừng một chút, Bạch Tư Giao còn nói thêm, nữ tử này đê tiện vô sỉ, ở đoạt bảo lâu thời điểm thậm chí đối biểu ca hạ độc, làm bên ta tức đại loạn, lúc này mới làm quỷ các hoa tổng sử trừng phạt, nếu không Thiên Nguyệt Đậu Ý lại như thế nào sẽ bị bọn họ cướp đi. Chuyện này ta sẽ đi tiên các tìm tôn chủ nói. Bạch Trường Hành mở miệng nói. Tổ phụ. Nghe được Bạch Trường Hành nói muốn đi tiên các, Bạch Tư Giao lập tức khẩn trương lên. Phía trước bọn họ động thủ thời điểm liền có một cái tiên các nam tử, không chừng đi về trước nói cái gì. Cho nên, nàng chạy nhanh nói, bọn họ giữa cái kia tiên các đệ tử không biết có thể hay không đổi trắng thay đen, bôi nhọ chúng ta, tổ phụ, chúng ta thật là đối bọn họ động thủ, nhưng cũng là bọn họ trước trêu chọc chúng ta trước đây, cũng không phải chúng ta muốn cùng tiên các băn khoăn, huống hồ, chúng ta cũng không có thương tổn bọn họ, chẳng qua chính là hù dọa bọn họ một chút mà thôi. Cho nên cũng không có đả thương tiên các đệ tử. Ân, ta đã biết. Bạch Trường Hành gật gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì biểu tình. Một cái tu tiên cường giả khí độ hắn vẫn phải có, điểm này sự tình không đủ để làm hắn tức giận, nhưng tâm lý vẫn như cũ là thực không thông thuận. Tiểu cảnh tiên đạo địa vị ở tu tiên giới cũng là không thể lay động, một cái nha đầu thúi cũng dám công nhiên cùng tiểu cảnh tiên đạo nhân vi địch, không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Chính là tiên các tôn chủ cũng sẽ không như thế. Quả thực là càn rỡ đến cực điểm. Bạch Trường Hành híp híp mắt, liền tính người này là Mạc Hoa Quân đồ đệ cũng không được. Tư Giao, ta đợi lát nữa liền đi tiên các tìm tôn chủ, ngươi yên tâm đi, liền một cái nha đầu thúi, tôn chủ còn sẽ không bởi vì nàng mà cùng tiểu cảnh tiên đảo không qua được, huống chi các ngươi cũng vẫn chưa đả thương người. Bạch Trường Hành nói, Bạch Tư Giao ngoan ngoán gật gật đầu, lúc sau lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bạch Trường Hành đã nhìn ra, liền hỏi nói, Tư Giao, ngươi còn có cái gì sự tình tưởng cùng tổ phụ nói sao? Tổ phụ, ngài phía trước không phải cùng phụ thân thương lượng, muốn cùng tiền các liên hôn sao, đem ta gả với Mạc Hoa Quân, không biết tổ phụ ngài. Nói tới đây, Bạch Tư Giao liền không ra tiếng, nàng ngượng ngùng túi đầu. Trong lòng lại vạn phần đắc ý. Hừ, cái kia tiểu tiện nhân bất quá chính là Mạc Hoa Quân đệ tử, mà nàng, tắc sẽ là Mạc Hoa Quân lương xứng. Lấy tiểu cảnh tiên đảo địa vị, nàng đủ để xứng đôi Mạc Hoa Quân. Chờ nàng cùng Mạc Hoa Quân thành thân lúc sau, xem nàng như thế nào thu thập cái kia tiểu tiện nhân, đem nàng đuổi ra tiên các. Lúc này, Bạch Tư Giao đã ở trong lòng làm tốt tính toán. Bạch Thịnh Thiên nghe được Bạch Tư Giao đề ra lúc này, liền cũng cùng Bạch Trường Hành nói lẩm bẩm một chút, cha, chuyện này chúng ta phía trước cũng thương lượng qua, thật là hẳn là đi tiên các dò hỏi một chút tôn chủ ý tứ. Cũng hảo, dù sao muốn đi tiên các đi lúc này đây, vậy cùng nhau nói đi. Bạch Trường Hành đáp lời. Bạch Tư Giao lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nàng tổ phụ tự mình đi cùng tôn chủ nói chuyện này, tôn chủ còn sẽ không đồng ý. Mộ Vân Quynh, ngươi liền chờ xem, về sau có ngươi đẹp. Hảo các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Bạch Trường Hành phất phất tay, ý bảo Bạch Tư Giao đám người trước đi xuống. Là tổ phụ. Bạch Tư Giao cùng Bạch Đình Tuyển cùng Bạch Phong Đình ba người ứng qua sau liền rời đi. Ba người từ nhỏ tiên đảo trên dưới tới, vừa rơi xuống đất, Bạch Đình Tuyển liền đầy mặt tràn đầy tươi cười, tiểu muội, lần này chính là muốn chúc mừng ngươi, sắp gả với Mạc Hoa Quân, kia chính là tu tiên giới truyền kỳ nhân vật, các đại môn phái đều phải cấp cho hắn vài phần mặt mũi. Hừ, ta xem cái kia Mạc Hoa Quân có thể cưới được biểu muội, là phúc khí của hắn, biểu muội thân phận kiểu gì tôn quý, cái kia Mạc Hoa Quân đâu? Lai lịch không rõ, có ai biết hắn từ đâu tới đây sao? Bao nhiêu người muốn tra hắn quá khứ đều tra không đến, như thế trống rỗng xuất hiện một người, có thể cưới được biểu muội, không biết là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí. Bạch Phong Đình trong lời nói tràn đầy toan khí. Hắn thích Bạch Tư Giao chuyện này vốn là không phải cái gì bí mật. Hiện tại nghe Bạch Tư Giao muốn uống Mạc Hoa Quân liên hôn, trong lòng thực hụt hẫng. Nhưng cũng chỉ dám nói nói. Hắn tất nhiên là biết chính mình không xứng với Bạch Tư Giao. Bạch Phong Đình nói Bạch Tư Giao tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng nàng cũng không thích người khác như thế nói Mạc Hoa Quân. Ở trong lòng nàng, Mạc Hoa Quân dáng người chắc tuyệt, giữa trời đất này bất luận kẻ nào đều không bằng hắn một thân bạch y tới tiên khí giật rào, một trương màu bạc mặt nạ càng là làm nhân thần hướng, muốn biết hắn mặt nạ sau dung mạo. Như vậy một cái nam tử, mặt nạ sau dung nhan tất nhiên là thiên hạ nhất tuấn lãng. Bạch Tư Giao nghĩ đến kia mờ ảo thân ảnh, ngực chỗ liền bùm thằng nhảy. Gương mặt không khỏi phiếm hồng. Nàng muốn cho người trong thiên hạ đều biết, nàng sắp gả với Mạc Hoa Quân làm vợ. Nghĩ, Bạch Tư Giao nhìn thoáng qua Bạch Đình Tuyển cùng Bạch Phong Đình. Đại ca, biểu ca, các ngươi giúp ta một cái vội, đem ta cùng với Mạc Hoa Quân lúc sau có hôn ước sự tình tràn ra đi, làm tu tiên giới người đều biết, như thế đến lúc đó tiên các cũng hảo, Mạc Hoa Quân cũng hảo, muốn chối từ đều không được, nếu là không đồng ý, chính là phất tiểu cảnh tiên đảo mặt mũi. Bạch Tư Giao nói, nhưng mà, Bạch Đình Tuyển cùng Bạch Phong Đình nghe thấy lời này, đều là sửng sốt. Tư Giao, ngươi này chẳng phải là ở lấy chính mình thanh danh nói giỡn. Bạch Đình Tuyển không tán đồng. Đúng vậy biểu muội, những lời này nếu là truyền ra đi, làm tu tiên giới người đều biết, đến lúc đó Mạc Hoa Quân lại không đồng ý liên hôn, vậy ngươi thanh danh Bạch Phong Đình muốn tổ chức, lại bị Bạch Tư Giao quát lớn một hồi. Cái gì kêu không đồng ý? Ta là tiểu cảnh tiên đảo nhất được sủng ái cũng là tiên tư tốt nhất nữ tử, liền tính là toàn bộ tu tiên giới, cũng khó có thể có người có thể so thượng ta, ngươi vừa mới không phải cũng nói, Mạc Hoa Quân có thể cưới được ta là phúc khí của hắn sao. Lời nói là như thế nói, nhưng biểu muội, ngươi ra như vậy chủ ý không phải cũng là bởi vì sợ hãi Mạc Hoa Quân không đồng ý sao, ngươi Bạch Phong Đình muốn nói lại thôi, vội nhìn về phía Bạch Đình Tuyển, làm hắn nói chuyện. Bạch Đình Tuyển cũng là minh bạch Bạch Phong Đình ý tứ, liền mở miệng nói, Tư Giao, chuyện này trăm triệu không thể, ngươi cũng không cần nhất thời xúc động, vẫn là chờ tổ phụ đi tiên các lúc sau rồi nói sau. Chương 313 về nhà. Bạch Tư Giao không nghĩ tới hai vị huynh trưởng đều phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Bất quá, nghĩ lại cũng là, vẫn là chờ tổ phụ trở về rồi nói sau. Vì thế, nàng liền nói, ta đây đi về trước nghỉ ngơi, lần này đi ra ngoài bị Mộ Vân Khuynh cái kia tiện nha đầu tức giận đến không nhẹ. Ân, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Đình Tuyển nói, biểu muội, ta làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị chút đồ bổ, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lúc sau có thể ăn. Bạch Phong Đình Yên cần nói, cảm ơn biểu ca. Bạch Tư Giao nói xong, dưới chân ngự kiếm, hướng tới chính mình nhà cửa mà đi. Bạch Đình Tuyển cùng Bạch Phong Đình cũng phân biệt rời đi. Mà Tiểu Tiên Đảo nội, đại điện phía trên một mảnh yên lặng. Đại gia trên mặt đều là một mảnh tử khí trầm trầm. Lần này, bọn họ không chỉ có không có được đến Thiên Nguyệt đầu ý, còn kém điểm đắc tội thành phố quỷ người. May mắn chỉ là ở Đoạt Bảo lâu nội đã xảy ra những việc này. Nếu không bọn họ tiểu cảnh tiên đảo liền phải mất đi tiến vào thành phố quỷ tư cách. Cái kia Mộ Vân Khuynh thật đúng là không biết tốt xấu. Cha, hiện tại chúng ta muốn làm sao bây giờ? Không có chụp đến Thiên Nguyệt đầu ý, ngài tiến giai liền rất khó đột phá, trừ phi có tuyệt phẩm đan dược, liền tính không có tuyệt phẩm, tiên phẩm cao cấp đan dược cũng có thể a. Bạch Thịnh Thiên nói, Bạch Trường Hành tự nhiên cũng là ở vì chuyện này nóng lòng. Nguyên bản hắn làm Bạch Đình Tuyển ba người đi bán đấu giá Thiên Nguyệt đầu ý, cho rằng nắm chắc, ai có thể nghĩ đến trung gian xuất hiện cái Mộ Vân Khuynh đem Thiên Nguyệt đầu ý đoạt đi rồi. Hôm nay Nguyệt đầu ý với hắn mà nói thập phần quan trọng, hắn sở tu luyện công pháp, lấy Thiên Nguyệt đầu ý tới đột phá cùng bậc là tốt nhất, thậm chí so tiên phẩm cao cấp đan dược phải có dùng, đương nhiên so bất quá tuyệt phẩm đan dược, chỉ là nay tuyệt phẩm đan dược liền hiện tại tu tiên giới tới nói, cũng chỉ có 2-3 viên. Bọn họ tiểu cảnh tiên đảo không có cái kia duyên phận được đến. Nếu là có cơ hội tiến vào Y Y Tiên Cốc, nói không chừng còn có thể lộng tới một viên. Cố tình trên đời này, trừ bỏ Y Y Tiên Cốc cốc chủ, những người khác căn bản là tìm không thấy vị trí ở nơi nào, ngay cả đãi ở bên trong ác độc đồ đệ cũng không hiểu được, càng đừng nói là ra tới lúc sau. Cái này Y Y Tiên Cốc quả thực so thành phố quỷ còn thần bí. Nghĩ đến này, Bạch Trường Hành liền cảm thấy đầu đau. Hảo hảo một việc đã bị Mộ Vân Khuynh cấp làm tạm, hiện tại hắn không thể tiến hành đột phá, đối tiểu cảnh tiên đảo tới nói liền lại mất đi một phần bảo đảm. Phục Hải lao quái gia hỏa kia hiện tại đều đã tới rồi đại thừa, hắn còn ở Nguyên Anh, này như thế nào có thể hành? Ta lần này đi tiên các, thử cùng tôn chủ thương lượng, nhìn xem có thể hay không từ Mộ Vân Khuynh trong tay mua Thiên Nguyệt đầu ý. Bạch Trường Hành nói, cha, liền tính nàng bán, cũng tất nhiên là công phu sư tử ngoạm. Bạch Thịnh Thiên nói, tiền chúng ta tiểu cảnh tiên đảo không thiếu, sợ chính là nàng không chịu bán, cái kia nha đầu quả thực chính là chúng ta tiểu cảnh tiên đảo khắc tinh, nàng chẳng lẽ không biết tiểu cảnh tiên đảo ở tu tiên giới địa vị sao? Còn dám như thế Trương Dương, cho rằng đã bái Mặc Hoa Quân vi sư liền có thể muốn làm gì thì làm. Bạch Trường Hành nói tới đây liền cực độ tức giận. Nguyên bản hắn đối Mộ Vân Khuynh còn không có như thế tức giận, nhưng tưởng tượng đến nàng đem chính mình đột phá sở cần Thiên Nguyệt đầu ý cầm đi, hắn trong lòng liền không phải tư vị. Được rồi, ta hiện tại đi trước tiên các, đến lúc đó nhìn xem sự tình sẽ là cái dạng gì đi. Bạch Trường Hành nói đứng dậy, một đạo thân ảnh khinh phiêu phiêu liền chuyển qua cửa, lại đảo mắt, người đã biến mất không thấy. Trong điện những người khác đồng thời cũng bị Bạch Thịnh Thiên cấp phân phát. Tiểu cảnh tiên đảo mấy trăm năm qua, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy làm người sốt ruột sự tình. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người hướng Già La Đại Lục chạy đến, này dọc theo đường đi nhưng thật ra không có ngày đêm kiêm trình, đi rồi 7 ngày đa tải tới rồi Thương Quốc Đô Thành Ngoại. Một đoạn này thời gian, chiến sự như cũ không có đỉnh chỉ xu thế. Thực rõ ràng, Thương Bắc Việt được đến Thương Vân Giao hiệp trợ, mặc dù là chính mình một mình mặt một quốc gia, vẫn là có thể có thủ thắng cơ hội. Chính là Thương Quốc cùng Hiên Quốc tắc chỉ có thể dựa đánh giặc. Người tu tiên là không thể tham dự đến quốc gia giao chiến đến giữa, tưởng Thương Vân Giao bái nhập quỷ môn tư, vẫn luôn đều không dựa theo tu tiên giới kết cấu làm việc, cũng quản không được. Chẳng qua, như thế đi xuống, sẽ chỉ làm bá tánh ở vào nước sôi lửa bỏng giữa. Mộ Vân Khuynh vào thành thời điểm, không biết có phải hay không bởi vì chiến sự nguyên nhân, cảm thấy bên trong thành tiêu điều không ít, lui tới người cũng không có trước kia như vậy nhiều. Trận này đại chiến cái gì thời điểm có thể kết thúc đâu. Mộ Vân Khuynh thở dài một tiếng. Chúng ta cũng chỉ có thể bàng quan, lại hoặc là ngăn cản Thương Vân Giao, chính là Thương Vân Giao chúng ta cũng không thể xác định này hành tung, muốn chân chính ngăn cản nàng cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết nàng. Dung Diễn nói một trận thấy huyết. Đích xác, nếu Thương Vân Giao bất tử, kia nàng chính là quỷ môn tư đệ tử, tự nhiên là muốn can thiệp trận này chiến sự. Kỳ thật, không nhất định phải giết Bạch Tư Giao. Mộ Vân Khuynh nói, còn có cái gì biện pháp sao? Dung Diễn hỏi, đương nhiên là phế đi nàng tiên can, lúc trước nàng còn không phải là đối với ta như vậy sao? Ta nhất định sẽ tìm được hủy bỏ tiên căn biện pháp, làm nàng nếm thử một chút từ thiên đường ngã vào địa ngục cảm giác, nàng hiện tại bị quỷ môn tư trọng dụng, bất quá là bởi vì nàng tư chất hảo, nếu là nàng đã không có tiên căn, mất đi tu tiên tư cách, kia quỷ môn tư còn sẽ trọng dụng nàng sao? Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng. Nha đầu, ngươi cũng nhưng thật ra đủ tàn nhẫn a. Dung Diễn cười. Bất quá chính là một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Hai người nói đã tới rồi tướng quân phủ ngoại. Dung Diễn lúc này liền dừng lại, ta trở về Thương Quốc cũng muốn có một chút sự tình xử lý, liền không cùng ngươi tiến tướng quân phủ, quá mấy ngày lại đến tìm ngươi, chính ngươi phải cẩn thận. Ân, ta đã biết, ngươi chỉ lo đi làm chính mình sự tình liền hảo, không cần lo lắng cho ta. Mộ Vân Khuynh nói hướng Dung Diễn cười cười, sau đó liền tiến vào trong phủ. Mới vừa bước vào bên trong phủ, trong viện bọn hạ nhân thấy được nàng, liền gấp không chờ nổi hướng trong viện phóng đi thông báo. Đại tiểu thư đã trở lại, đại tiểu thư đã trở lại. Toàn bộ tướng quân phủ nháy mắt liền nổ tung. Nơi nơi đều quanh quẩn những lời này. Trương Mụ đám người sau khi nghe được, vội vàng chạy ra, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh thời điểm, tất cả đều chạy đến nàng trước mặt. Đại tiểu thư ngài cuối cùng là đã trở lại. Đại tiểu thư, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, đều mau buồn chết chúng ta. Đúng vậy đại tiểu thư, chúng ta đều tưởng ngươi. Mộ Vân Khuynh nhìn Trương Mụ cùng Tiểu Đào còn có Yên Nhi, trên mặt lộ ra tươi cười. Loại này bị người nhà hoan nên cảm giác thật đúng là hảo. Tổ phụ đâu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Lao tướng quân tiến cung, nay không gần nhất chiến sự căng thẳng. Hoàng thượng sức đầu mẹ chán, lao tướng quân liền phải thường xuyên tiến cung bày mưu tính kế. Trương Mụ nói. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Cũng là, rốt cuộc tổ phụ là đại tướng quân. Hiện tại tổ phụ hảo, triều đình bên trong tất yếu là muốn xuất lực. Đại tiểu thư, ngươi vừa trở về khẳng định đói bụng đi, ta đi cho ngươi làm ăn, ngươi trước vào nhà nghỉ ngơi, ngươi không ở thời điểm, phòng cũng là mỗi ngày đều quét tước. Trương Mụ nói. Ta đây về trước phòng nhìn xem tiểu quy, trong chốc lát lại cùng các ngươi liêu. Mộ Vân Khuynh nói xong liền vào phòng, nàng mở ra ngăn tủ, tiểu quy lúc này chính thăm đầu nhỏ xem nàng. Chủ nhân. Chương 314 tiểu quy bản lĩnh. Mộ Vân Khuynh trừng lớn mắt. Vừa mới nàng không có xuất hiện ảo giác đi. Có người ở kêu nàng chủ nhân. Chính là này trong phòng trừ bỏ nàng cùng tiểu quy ở ngoài, không có người khác. Mộ Vân Khuynh cuối cùng đem tầm mắt hoàn toàn dừng hình ảnh ở tiểu quy trên người. Là ngươi đang nói chuyện sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đúng vậy. Tiểu quy nói. Mộ Vân Khuynh mắt chừng đến lớn hơn nữa, nàng bất quá là đi ra ngoài một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Như thế nào trở về lúc sau, tiểu quy liền sẽ nói chuyện. Quả thực quá làm người giật mình. Chủ nhân, ngươi đừng đại kinh tiểu quá nha, ta hiện tại kỳ thật còn không xem như đang nói chuyện. Chỉ là thông qua khế ước cùng ngươi câu thông, bất quá, không biết vì cái gì, liền tính là khế ước câu thông hẳn là cũng còn phải chờ ta lại trưởng thành một ít, nhưng cố tình hiện tại có thể. Tiểu quy một bên hương phấn giải thích, một bên cảm thấy thập phần kỳ quái. Mộ Vân Khuynh nghe xong tiểu quy nói, trong đầu hiện lên một ý niệm. Là bởi vì long tộc thần thức duyên cớ đi, làm nàng có thể như thế sớm cùng tiểu quy câu thông. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại có thể nghe được tiểu quy nói chuyện thật là thật tốt quá, này xem như cho nàng một kinh hỉ. Tiểu quy, ngươi trong khoảng thời gian này ở trong phủ, hay không gặp được quá cái gì sự tình? Mộ Vân Khuynh hỏi. Tiểu quy chậm gì gì duỗi dài cổ, tròn tròn đầu nhỏ lúc gần lúc hiện, làm như ở hồi tưởng. Một lát sau, liền nói, có a. Mộ Vân Khuynh khẩn trương lên, đã xảy ra cái gì sự tình? Có người muốn tiến vào tướng quân phủ. Nhưng không phải người bình thường, cho nên ta thiết hạ trận pháp liền đưa bọn họ ngăn cản, bất quá sau lại có người tới muốn cường công ta trận pháp, chỉ tiếc không có thành công, ta hiện tại tuy rằng vẫn là tuổi nhỏ, có thể được đến chủ nhân ngươi chiếu cố, ăn như thế nhiều đan dược, trận pháp chính là muốn so giống nhau khi còn nhỏ trận pháp phải cường hạn rất nhiều. Tiểu Quy đắc ý nói, ngẫm lại cũng là, ai có thể giống Mộ Vân Khuynh như vậy quần quận không ngừng cấp linh sủng cung ứng các loại đan dược, liền tính là có đan dược cũng không nhất định có Bích Thủy Thanh Quy như vậy linh sủng a. Huống chi, Mộ Vân Khuynh lấy ra tới đan dược tất cả đều là tiên phẩm cấp bậc. Cái nào người sẽ cho linh sủng ăn như vậy nhiều tiên phẩm đan dược đâu. Hơn nữa không đau mình. Tiểu Quy cảm thấy chính mình vận khí thật sự cực hảo. Bất quá, Mộ Vân Khuynh cũng may mắn chính mình đem đan dược cấp Tiểu Quy ăn. Nếu không tướng quân phủ có người đột kích, nói không chừng liền xông vào, kia tổ phụ bọn họ tất nhiên sẽ đã chịu liên lụy. Không thể tưởng được người nọ trong tay còn có sẽ phá giải trận pháp người. Hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào khả năng có như vậy thực lực, lại không bị tu tiên giới người phát hiện? Mộ Vân Khuynh trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, muốn suy đoán một chút đều không có manh mối. Đến bây giờ mới thôi, nàng thậm chí đều không có thấy rõ ràng đối phương mặt. Đó là một loại như thế nào lực lượng cường đại, có thể đem chính mình khuôn mặt xương mù hóa đến hoàn toàn không bị người sở nhìn thấy, ngay cả nàng sư phụ đều không được. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, Tiểu Quy lại nói chuyện, chủ nhân, tuy rằng nói đối phương không có đánh bại ta trận pháp, chính là bọn họ phái tới người cũng là càng ngày càng lợi hại, mà sau có một lần thiếu chút nữa liền đem ta trận cấp phá, may mắn ta cơ linh, kịp thời lại bổ thượng một cái tân trận pháp, bọn họ năng lực hữu hạn. Phá trận tốc độ lại không có ta bảy trận tốc độ mau, cho nên không có thành công, chỉ là không biết lần sau có thể hay không có lợi hại hơn người xuất hiện. Rốt cuộc ta hiện tại vẫn là khi còn nhỏ. Tiểu Quy sở lo lắng sự tình thật là muốn suy xét. Nguyên bản nàng không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ như thế cường đại, gắt gao một cái A Cửu căn bản là không đủ để bảo hộ trụ. Rốt cuộc A Cửu là phàm nhân, nhưng cái đó lại không thể dùng người tới xưng hô. Cho nên trừ bỏ làm Tiểu Quy thực lực biến cường, còn cần có người trợ giúp nàng mới có thể a. Nhưng trước mắt cũng xác thật không có cái gì người có thể dùng thượng. Cũng chỉ có thể nhiều cấp Tiểu Quy ăn chút đan dược, làm nó có thể càng mau trưởng thành, một cái trận pháp đủ để cho những người đó không thể dễ dàng đến tướng quân trong phủ tìm phiền toái. Đến nỗi tổ phụ đi ra ngoài, trước làm A Cửu che chở đi. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Quy thấy Mộ Vân Khuynh thật lâu không nói lời nào liền hỏi nói. Ta suy nghĩ, hẳn là cho ngươi càng nhiều càng tốt đan dược, làm ngươi nhanh lên trưởng thành, tướng quân phủ còn cần ngươi tới bảo hộ. Mộ Vân Khuynh nói. Thật vậy chăng? Còn có càng nhiều càng tốt đan dược có thể ăn a? Tiểu Quy hưng phấn lên, tiểu cổ co rụt lại, trong chớp mắt phiên cái trồng vó, cẳng chân nhi một cái kính trứng mắt. Kia tiểu bộ dáng thoạt nhìn thật thảo hỉ. Chủ nhân! Nếu ta còn có rất nhiều đan dược ăn, trợ giúp ta nhanh lên trưởng thành, ta đây liền có thể ở tướng quân bên trong phủ bày ra tầng tầng trận pháp, mặc dù ta không ở nơi này tọa trấn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng có người phá trận, như thế ngươi liền có thể làm lão tướng quân đem ta mang ở trên người, ta đây liền có thể trợ giúp chủ nhân bảo hộ lão tướng quân, đến lúc đó nếu chủ nhân có chuyện muốn đi ra ngoài, cũng có thể yên tâm, liền tính ta đánh không lại đối. Phương, ta còn có thể bày trận ngăn cản đối phương một thời gian đâu. Tiểu Quy nói. Mộ Vân Khuynh nghe được Tiểu Quy nói lập tức cao hứng lên, thật vậy chăng? Đương nhiên, chúng ta Bích Thủy Thanh Quy không chỉ có thể bày trận còn có công kích tính, nếu là đem người dẫn tới ta trong trận, kia hắn liền thảm đâu. Chúng ta trận pháp trên cơ bản chia làm 3 loại, vì chính mình bày trận, vì khế ước chủ nhân cho rằng phải bảo vệ người bày trận, vì địch nhân bày trận, bất quá ta hiện tại vẫn là ấu thể. Chỉ có thể đối chủ nhân cùng phải bảo vệ người bày trận, chính là tự thân bày trận công kích cũng không được, hơn nữa hiện tại ta cũng chỉ có thể dùng thủy công kích, cho nên ta muốn chạy nhanh trưởng thành mới có thể. Tiểu Quy nói, lại xoay người, chuyển qua tới, mắt trông mong nhìn Mộ Vân Khuynh. Cho nên, chủ nhân, ta muốn rất nhiều đan dược, như vậy ta liền có thể nhanh lên từ ấu thể tiến hóa đến thành niên, Bích Thủy Thanh Quy kỳ thật xem như phụ trợ linh sủng. So những cái đó lấy công kích là chủ linh sủng càng dễ dàng trưởng thành. Đương nhiên, đây là ở có cũng đủ đan dược tiền đề hạ, nếu không còn là phi thường khó thành lớn lên, so công kích loại khó. Tiểu Quy một cái kinh nói. Thật giống như vừa mới có thể nói, liền phải một hơi nói cái đủ dường như. Bất quá Mộ Vân Khuynh cũng muốn nghe, như vậy có thể làm nàng càng thêm hiểu biết Bích Thủy Thanh Quy. Nếu giống Tiểu Quy nói, nó trưởng thành là yêu cầu đan dược tới cung cấp. vậy dễ dàng nhiều. Nguyên bản nàng còn không có nghĩ bắt đầu luyện tuyệt phẩm đan dược, bởi vì yêu cầu đồ vật rất nhiều, nhưng hiện tại nàng hẳn là nhiều luyện một ít, dù sao có tụ tức long đỉnh, cũng không sợ sẽ thất bại. Tiếp được, nàng phải hảo hảo nghiên cứu một chút tuyệt phẩm đan dược, chuẩn bị xuống tay luyện chế. Như thế nàng nếu như đi chữa trị tiên căn, lưu lại tiểu quy cũng có thể yên tâm một ít. Tiểu quy, ngươi hảo hảo chờ, ta quay đầu lại luyện một ít tuyệt phẩm đan dược cho ngươi, nhất định phải ngươi nhanh lên trưởng thành. Mộ Vân Khuynh nói. Tiểu quy sau khi nghe được, kinh hỉ dùng đầu đỏ mắt thấy Mộ Vân Khuynh, liền kém có thể nhảy dựng lên, thật vậy chăng chủ nhân. Kia thật tốt quá, ta liền có thể càng mau lớn lên, trở thành chân chính bích thủy thanh quy. Chương 315 tiểu đồ rời đi. Mộ Vân Khuynh nhìn tiểu quy hưng phấn bộ dáng, cũng không cấm cười rộ lên. Bất quá, hiện tại nàng yêu cầu đi tiệm thuốc bổ sung một ít tương đối thường dùng dược liệu, vô lượng túi nội tuy rằng dược liệu vô số, nhưng đều là chút chân quý dược liệu, ngược lại là bình thường, cơ hồ không có. Hơn nữa luyện chế đan dược thời điểm, bình thường dược liệu tuy rằng chỉ cần một hai vị, thả cũng là phụ trợ tác dụng, nhưng lại hao tổn đặc biệt đại, nàng muốn trước kia chuẩn bị một ít. Mộ Vân Khuynh nghĩ, nhẹ nhàng ở tiểu quy thân xác thượng vuốt ve hai hạ, ta đi trước chuẩn bị một ít dược liệu. Này đó đan dược ngươi ăn, chờ ta luyện thành tôn phẩm đan dược lại nhiều cho ngươi chừa chút. Tiểu quy nhìn Mộ Vân Khuynh đặt ở chính mình tiểu trong ổ tiên phẩm cao cấp đan dược, hai viên mắt đều phải mạo quang, bụng tựa hồ cũng đi theo thầm thì kêu lên. Đan dược cùng dược thảo đối với nó tới nói chính là đồ ăn a. Ăn ngon bãi ở trước mắt, nó như thế nào có thể không động tâm đâu. Thật là thiên hạ như vậy nhiều linh sủng, giống nó vận khí như thế tốt, cực kỳ ít có đi. Nó thật là quá gặp may mắn, có thể gặp được như thế tốt một cái chủ nhân. Tiểu quy vừa nghĩ, một bên đã sớm đem đan dược trước nuốt vào một viên, chủ nhân, ngươi đi vội đi, tướng quân phủ liền giao cho ta. Hảo! Mộ Vân Khuynh yên tâm xuống dưới. Vừa vặn hiện tại tổ phụ còn không có trở về, nàng cũng không giống ngủ, vậy không bằng đi hiệu thuốc nhìn xem nàng cái kia tiểu đồ đệ hiện tại như thế nào. Như thế lâu không có thấy, không biết y thuật có hay không tiến bộ. Mộ Vân Khuynh thay đổi một thân nam trang từ tướng quân phủ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp liền hướng hiệu thuốc mà đi, đương nàng bước vào hiệu thuốc thời điểm, trưởng quầy lập tức liền đã đi tới, thập phần kinh ngạc, công tử, ngài như thế nào tới? Đến nơi đây làm việc nhi, bởi vậy lại đây nhìn xem, giang chẳng đâu? Mộ Vân Khuynh hỏi, đồng thời hướng tới y quán nội nhìn hai mắt, cũng không có phát hiện giang chạm thân ảnh. Trưởng quầy nghe nói muốn tìm giang chạm, không khỏi thở dài một hơi. Mộ Vân Khuynh sắc mặt lập tức thay đổi, chẳng lẽ là Giang Trạm trừ bỏ cái gì sự tình? Bằng không trưởng quầy vì cái gì sẽ là loại này phản ứng? Xảy ra chuyện gì? Giang Trạm người đâu? Tiết Bảo Bảo hỏi. Công tử, Giang Trạm đã sớm rời đi y y quán, hợp với người nhà của hắn đều đã rời đi kinh thành, nghe nói là liền thương quốc đều không đợi. Trưởng quầy nói. Nhắc tới chuyện này hắn liền cảm thấy chua xót. Nguyên bản bởi vì công tử ở, đối diện vạn thọ đường lại không khai, hắn sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Sau lại công tử phải đi, khá vậy thu Giang Trạm vì đồ đệ, Giang Trạm tuy rằng không có hoàn toàn được đến công tử chân truyền, nhưng cũng học không ít bản lĩnh, cho người ta xem bệnh hoàn toàn không có vấn đề. Ai ngờ, không lâu lúc sau Giang Trạm cũng đi rồi. Hiện tại y quán sinh ý cùng trước kia so kém rất nhiều, may mắn không còn có vạn thọ đường như vậy y quán xuất hiện. Nếu không hắn ý quán liền lại muốn làm không nổi nữa. Mộ Vân Khuynh nghe được trưởng quầy nói sau, sửng sốt một chút, liền thương quốc đều không đợi. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì sự tình, bước bọn họ không thể không rời đi? Chính là Giang Trạm một cái thôn nhỏ dân, lại có thể trêu chọc cái gì người đâu? Mộ Vân Khuynh thật sự là không nghĩ ra. Chuyện này thật sự quá kỳ quái. Chúng ta cũng không biết ta, cũng không có đắc tội cái gì người. Nhưng chính là không đợi, giống như nói là hắn tìm được rồi chính mình thân nhân, hiện tại muốn mang theo dưỡng phụ mẫu cùng nhau rời đi, đi nhà hắn sinh hoạt. Trưởng quay nói, cái này ta cũng không xác định, là từ hắn trong thôn truyền ra tới. Tìm được rồi thân sinh cha mẹ sao? Nếu thật là như vậy, kia nàng vẫn là thế Giang Trạm cao hứng. Mặc kệ năm đó là cái gì nguyên nhân vứt bỏ hắn, hiện tại có thể đem hắn tìm về, hơn nữa Giang Trạm nguyện ý đi theo trở về. Kia này chi gian sự tình hẳn là cũng nói rõ ràng. Hung chi, vẫn là mang theo hắn dưỡng phụ mẫu toàn ra đi, này cha mẹ sinh hoạt hẳn là cũng phi thường không tồi. nàng cũng liền không cần thế Giang Trạm lo lắng. Nếu có duyên phân, về sau nói không chừng còn sẽ gặp nhau. Giang Trạm sự tình cáo một đoạn đường. Mộ Vân Khuynh liền đem chính mình yêu cầu dược liệu báo cho trường quầy, làm hắn giúp chính mình chuẩn bị một chút, trong chốc lát đưa đến bên cạnh khách điếm đi. Rồi sau đó, Mộ Vân Khuynh liền ở khách điếm muốn một gian phòng. Bởi vì sở cần dược liệu thập phần nhiều, hợp với tồn kho cùng nhau mua, cho nên nàng một người lấy không đi, đành phải dùng phương thức này làm trưởng quầy phái người đưa đến khách điếm, nàng lại đem dược liệu tất cả đều cất vào vô lượng túi nội. Từ y quán ra tới thời điểm, Mộ Vân Khuynh trong lúc vô tình lại nhìn về phía Vạn Thọ Đường nguyên bản nơi vị trí. Ngẫm lại thời gian quá đến thật đúng là mau, từ mùa đông nàng vừa đến nơi này, đối diện Vạn Thọ Đường người đến người đi, đến bây giờ bề mặt đều thay đổi, đảo mắt đã tiến vào mùa hạ hồi lâu, lại chỉ chớp mắt liền lại là một năm. Tuy rằng chỉ có nửa năm thời gian, nhưng là nàng đã trải qua rất nhiều chuyện. Nguyên bản sinh hoạt quỹ đạo đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nhớ trước đây, sư phụ còn nói nàng không có khả năng tu tiên, kết quả đối phương thu nàng vì đồ đệ. Dung Diễn khi đó hận nàng ngứa răng, hiện tại lại bạn nàng tả hữu, trợ giúp nàng. Ngay cả Dung Già, cũng đi tiên các. Thật là mọi chuyện đều ở biến hóa. Mộ Vân Khuynh cười cười, sau đó vào khách điếm. Theo sau, trưởng quầy phái người đem nàng mua dược liệu đều đưa tới. Đại nhân đi rồi, nàng mới đưa dược liệu tất cả đều phóng tới vô lượng trong túi, lúc này mới rời đi. Trở lại tướng quân phủ sau, Mộ Năm đã trở lại. Nhìn thấy nàng sau, đầy mặt ý cười, nha đầu, ngươi cuối cùng là đã trở lại, làm tổ phụ nhìn xem ngươi có hay không biến gầy. Nơi nào có biến gầy, không chỉ có không ốm ta còn béo đâu. Mộ Vân Khuynh cười đi qua đi, tổ phụ gần đây tốt không? Có hay không gặp được cái gì sự tình? A Cửu vẫn luôn đều ở ta bên người bảo hộ, hắn đều giúp ta giải quyết, không tính cái gì đại sự. Mộ Năm nói, hiển nhiên, những cái đó bị tiểu quy trận pháp ngăn cách bên ngoài người, tổ phụ cũng không biết. Như vậy cũng hảo. Miễn cho tổ phụ đã biết, ngược lại càng thêm lo lắng nàng. Đúng rồi, ngươi cùng Trấn Nam Vương cùng nhau đã trở lại sao? Như thế nào không có nhìn thấy Trấn Nam Vương người đâu? Mộ Năm đột nhiên hỏi. Mộ Vân Khuynh sửng sốt, nhìn Mộ Năm. Tổ phụ, ngươi ở trong cung không có nhìn thấy Dung Diễn sao? Hắn cùng ta cùng nhau trở về, nói là hồi cung A. Mộ Vân Khuynh kinh ngạc nói. Nàng cho rằng Dung Diễn tiến cung sẽ đi thấy Hoàng thượng, kia tổ phụ tất nhiên có thể nhìn thấy hắn. Trấn Nam Vương hồi cung sao? Ta cũng không biết, hắn không có đi gặp Hoàng thượng, cũng không có người tới thông báo. Mộ Năm hồi. Hắn còn kỳ quái, Trấn Nam Vương cùng Mộ Vân Khuynh là cùng nhau đi ra ngoài, chẳng lẽ không có cùng nhau trở về. Hiện tại xem ra, Trấn Nam Vương là đã trở lại. Chỉ là không biết lại đi nơi nào. Mộ Vân Khuynh cũng thập phần khó hiểu. Chẳng lẽ Dung Diễn không ở trong cung sao? Kia vì cái gì muốn nói cho nàng hồi cung đi đâu? Dung Diễn không ở trong cung, lại ở nơi nào? Tiên Các, Vạn Trúc Phong, Thanh Tâm Điện. Dung Diễn một thân bạch đi rìa, màu bạc mặt nạ che mặt, trong tay cầm tôn chủ truyền lại cho hắn mật lệnh. Tiểu cảnh tiên đảo Bạch Trường Hành muốn liên hôn. Làm hắn cùng Bạch Tư giao thành thân. Hừ. Quả thực si tâm vọng tưởng. Chương 316 liên hôn nói đến. Dung Diễn đem tôn chủ cho hắn mật lệnh nắm chặt ở trong tay, thực mau, mật lệnh liền biến thành bột mịn, biến mất ở trong không khí. Lúc sau, hắn đứng lên, bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh liền biến mất ở Thanh Tâm Điện trung. Quy Khư trong điện. Tôn chủ ngồi ở cao tòa thượng, một thân màu bạc quần áo, mặc phát thúc khởi, mày kiếm hạ ánh mắt chính khí lâm nhiên, thâm như hắc uyên, làm người vô pháp hiểu thấu đáo. Hắn đoan chính ngồi, ba mươi mấy tuổi nam nhân thành thục ổn trọng ở trên người hắn đặc biệt đột hiện. Rốt cuộc hắn sống năm đầu không ngừng 30 tuổi, thả có thể sớm trở thành tiên các tôn chủ, kia cũng là yêu cầu cũng đủ thực lực. Có thể ở cái này tuổi đột phá đại thừa, đã đúng là không dễ. Kia Phục Hải lão quái nếu là luận lên tuổi, liền sắp so tôn chủ lớn hơn gấp đôi. Đương nhiên, mấy đại môn phái chung, nếu là ở chấp trưởng giả trông được, nhất có thiên phú vẫn là Tử Vân Sơn cung chủ, Cơ Huyền Ý Điề, chỉ tiếc thân thể gầy yếu, hàng năm sẽ không bước ra Vân Cư Cung. Nghĩ đến này cùng thực lực của chính mình tương đương trẻ trung thiếu niên, Bạch Trường Hành nhiều ít có điểm ghen ghét. Tôn chủ, không biết ta đề nghị ý của ngươi như thế nào, tiểu cảnh tiên đảo cùng tiên các liên hôn, này ở tu tiên giới chính là một kiện việc trọng đại, thậm chí có thể cùng Phục Hải lão quái còn có Quỷ Môn Tư hình thành một đạo hoàn mỹ chống lại lực lượng. Bạch Trường Hành thảnh thơi nói, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn đem Phục Hải lão quái cùng Quỷ Môn Tư dọn ra tới, Mạc Ngàn Sầu đem chính mình ái đồ Phụng Nhi gả cho Phục Hải lão quái nhi tử cô lệnh, lấy này càng thêm củng cố hai cái môn phái chi gian quan hệ. Nghe nói, Phụng Nhi chính là Mạc Ngàn Sầu tư sinh nữ. Nữ nhân này cũng thật là đủ có thể, thế nhưng còn có thể thần không biết quỷ không hay dư lại một cái nữ nhi, dưỡng tại bên người trở thành chính mình tiểu đồ đệ, thậm chí lúc sau đêm này gả đến Phục Hải quận. Cũng không biết là thật sự vì chính mình nữ nhi hảo, vẫn là lợi dụng. Tôn chủ nghe xong Bạch Trường Hành nói, trong lòng cũng đoán một phen, đem ý tưởng liên hệ tới rồi Phục Hải quận cùng Quỷ Môn Tư liên hôn thượng. Đích xác, các đại môn phái chỉ thấy tuy rằng đều là nhất trí đối ngoại, nhưng rốt cuộc quan hệ không đủ vững chắc, nếu là có liên hôn ở, sẽ làm này nhìn như kiên cố quan hệ hoàn toàn trở nên cẩn thận. Đặc biệt là tiểu cảnh tiên đảo phải gả chính là bọn họ hòn ngọc quý trên tay Bạch Tư Giao. Nhưng, chuyện này nếu là tiên các nội những đệ tử khác, hắn hoàn toàn có thể làm chủ, nhưng là Mạc Hoa Quân, hắn thật đúng là nói không tính. Nếu không phải bởi vì hắn là tôn chủ, Mạc Hoa Quân ở một ít nhiệm vụ thượng còn sẽ nghe được phái, lấy đối phương thần bí, căn bản là sẽ không để ý tới hắn. Càng đừng nói, hiện tại làm hắn liên hôn. Nếu Mạc Hoa Quân đối Bạch Tư Giao có ý tứ, chuyện này cũng dễ làm, mấu chốt là, Mạc Hoa Quân tính nết lãnh đạm, đối bất luận cái gì sự tình đều quan hệ, khoảng thời gian trước có thể thu cái đồ đệ, đã làm hắn phi thường giật mình, có hay không tiên căn, hắn căn bản là không thèm để ý, dù sao lại không phải hắn đệ tử. Hùng chi Mạc Hoa Quân có cái đệ tử, tổng so cái gì đều không có hảo đi. Lúc ấy thượng quan đường nổi giận đùng đùng trở về bẩm báo thời điểm, hắn liền cảm thấy chuyện này không cần thiết tức giận, khá tốt. Nói nữa, hắn vị trí này Mạc Hoa Quân nhường ra tới đâu. Bằng không lấy hắn mang theo Lưu Ly Thất Tinh Kiếm xuất hiện ở thiên các, tôn chủ vị trí đã sớm là Mạc Hoa Quân. Đang lúc tôn chủ suy nghĩ muôn vàn thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên liền hoảng nhập hắn mi mắt chung, kia màu bạc mặt nạ thật là quen mắt, cũng thật là thần bí. Mặc kệ hắn nhìn đến bao nhiêu lần, đều tưởng một khuy mặt nạ sau chân dung. Ha ha ha ha, ta mới vừa còn tưởng ai sẽ mạo muội tiến vào Quy Khư Điện, nguyên lai là Mạc Hoa Quân A. Bạch Trường Hành thấy Dung Diễn sau, lập tức cao giọng cười ha hả. Dung Diễn cách mặt nạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rồi sau đó ngồi ở chính mình vị trí thượng. Ở Quy Khư Điện, có hắn chuyên trúc vị trí. Thấy Mạc Hoa Quân không để ý tới chính mình, Bạch Trường Hành cười có điểm xấu hổ. Lấy hắn địa vị, cũng chỉ có Mạc Hoa Quân sẽ như thế đi. Nhưng hắn lại không thể đối Mạc Hoa Quân tức giận, đành phải cũng ngồi xuống, nếu Mạc Hoa Quân tới, kia tôn chủ, chuyện này chúng ta liền nói thẳng đi. Mạc Hoa Quân, Bạch Đảo chủ ý tứ ta đã nói cho ngươi, ngươi ý tứ đâu? Tôn chủ khách khách khí khí hỏi. Không cần. Dung Diễn chỉ đơn giản trở về hai chữ. Nhưng kia khẩu khí, lại là tràn đầy ghét bỏ, vứt bỏ như giày rách. Lần này, Bạch Trường Hành sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Mạc Hoa Quân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Là cảm thấy chúng ta tiểu cảnh tiên đảo người không xứng với ngươi sao? Ngươi nếu biết, kia cần gì phải muốn hỏi? Dung Diễn không chút khách khí hồi, kia lạnh băng đạm mạc thanh âm, đánh Bạch Trường Hành ngực. Khí hắn manh thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Hắn tuy rằng vì tiểu cảnh tiên đảo đảo chủ, ở tu tiên giới địa vị cao thượng, nhưng lại trước nay đều không có cùng Mạc Hoa Quân tiếp xúc quá. Đối với đối phương hiểu biết tất cả đều là nghe nói. Rốt cuộc, Mạc Hoa Quân không để ý tới bất luận cái gì tiên các công việc. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối người thế nhưng như thế không coi ai ra gì. Ngay cả tôn chủ cũng sẽ cho hắn mặt mũi, người này. Bạch Trường Hành ngăn chặn chính mình lửa giận, mặt ra thượng bài trừ một mặt cười tới. Mạc Hoa Quân, ta cháu gái Bạch Tư Giao luận tướng mạo, thiên hạ không người có thể so, luận tư chất tu vi, cũng là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa, nàng còn có phân rõ linh thạch bản lĩnh, nàng. Phân rõ linh thạch bản lĩnh. Dung Diễn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một loại cao thâm khó đoán. Theo ta được biết, nàng ở Đoạt Bảo lâu bại bởi ta đệ tử Mộ Vân Khuynh. Bạch Trường Hành bị nghẹn nói không ra lời. Huống chi, nàng lại như thế nào hảo, đó là ở ngươi trong mắt, với ta mà nói, cũng không phải như thế. Bạch Trường Hành trợn tròn mắt. Đối phương là một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu sao. Đây là muốn cho tiên các cùng tiểu cảnh tiên đảo quan hệ nói băng sao. Bạch Trường Hành nhìn về phía tôn chủ. tôn chủ lúc này cũng là không thể nề hạ a. Nhìn như Mạc Hoa Quân là tiên các thanh tâm điện điện chủ, nhưng căn bản là không chịu hắn quản chế. Mạc Hoa Quân, Bạch Đảo chủ ý tứ là tưởng tiên các cùng tiểu cảnh tiên đảo liên hôn, như vậy càng có thể củng cố hai cái môn phái quan hệ. Tôn chủ vừa mới dứt lời, liền nên đón màu bạc mặt nạ mặt sau tầm mắt. Tiếp theo, nghe được Mạc Hoa Quân không nhanh không chậm thanh âm sâu kín truyền đến, tôn chủ, ta hiện tại có thể ở tiên các, ta cũng có thể rời đi, nơi này cũng không phải ta tất lưu nơi. Bạch Đảo chủ muốn cùng tiên các liên hôn, mà này có thể vì tiên các mưu hoa tương lai người giữa lại không bao gồm ta. Dừng một chút, Dung Diễn đem tầm mắt thu hồi. Không có bất luận cái gì cảm xúc dao động thanh âm lại truyền ra tới, nếu là tưởng củng cố hai cái môn phái chỉ thấy quan hệ, kia hẳn là đón dâu chính là tôn chủ ngài mới đúng vậy. Bạch Trương Hành đầy mặt tức giận. Nay quả thực là đối Bạch Tư Giao cùng với tiểu cảnh tiên đảo vũ nhục. Tôn chủ đều là Bạch Tư Giao bậc cha chú. Này, Dung Diễn làm như xem thấu Bạch Trường Hành ý tưởng, tiện đà chậm rãi nói, tu tiên giới tuổi tác vốn dĩ chính là một cái không bị chú trọng đồ vật, nếu là thật muốn luận lên, nói không chừng, ta đều đã là Bạch Tiểu Thư ra ra thậm chí bậc giá trị mục thứ, bây giờ. Bạch Trường Hành quả thực muốn một ngụm lao huyết phun ra tới. Chương 317 cự tuyệt. Mạc Hoa Quân nói quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Này lại như thế nào có thể tính đâu. Đơn nói tôn chủ tướng mạo, liền cùng Bạch Thịnh Thiên không sai biệt lắm. Nhưng hắn lại không thể liền chuyện này làm ra cái gì phản ứng, hơi có vô ý, liền sẽ chọc đến tôn chủ trong lòng không vui. Mạc Hoa Quân này nhất chiêu làm hắn thế khó xử. Mà để cho hắn tức giận chính là, Mạc Hoa Quân này rõ ràng là ở cự tuyệt hắn đề nghị. Làm nhà gái, hắn đã trước mở miệng thúc đẩy này đoạn nhân duyên, thế nhưng còn như thế không cho hắn mặt mũi. Đáng giận, quả thực quá đáng giận. Tôn chủ, ta tưởng ta đã nói rất rõ ràng, tiên các việc ta từ trước đến nay cực nhỏ hỏi đến, có thể xuất lực địa phương, ta liền giúp đỡ nhất bang, rốt cuộc ta tại đây tiên các ở, nhưng chuyện này ta là không giúp được, nếu là thật muốn liên hôn, ta cảm thấy vẫn là tôn chủ nhất thích hợp, dù sao Bạch Đảo chủ yếu ý tứ là củng cố hai cái môn phái chi gian quan hệ. Dung Diễn chậm gì gì nói, nhẹ nhàng chậm chạp bịt ở trong đại điện quanh quẩn. Thẳng tức giận đến Bạch Trường Hành xanh cả mặt. Này không chỉ có là cự tuyệt Bạch Tư Giao, còn nhân tiện nói bọn họ tiểu cảnh tiên đảo liên hôn là có mục đích riêng, mà không màng con cháu hạnh phúc. Chẳng qua, Dung Diễn không có tự cấp hắn cùng chính mình nói chuyện cơ hội, liền còn nói thêm, nếu không có việc gì ta liền đi trước, chiêu đãi Bạch đảo chủ chính là tôn chủ chuyện của ngươi. Giọng nói rơi xuống, màu trắng thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong điện, lại dư lại Bạch Trường Hành cùng tôn chủ hai người. Trong lúc nhất thời, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, vẫn là Bạch Trường Hành khí bất quá, đột nhiên chụp một chút cái bàn đứng lên. Ừ, Mạc Hoa Quân thật là thật lớn cái giá, chúng ta tiểu cảnh tiên đảo người xem ra là trèo cao không thượng. Này tôn chủ trần chờ vài giây, ta thật đúng là không biết nói cái gì, vừa mới Bạch đảo chủ ngươi cũng thấy rồi Mạc Hoa Quân thái độ, ta vô pháp làm chủ. Bạch Trường Hành phẫn nộ sắp tắt thở. Tôn chủ lời này người nói vô tâm, nghe cố ý. Chẳng phải chính là đang nói Bạch Tư Giao không xứng với Mạc Hoa Quân. Kia Mạc Hoa Quân đến bây giờ cũng không biết là cái gì lai lịch, thật không minh bạch người, cũng dám cùng bọn họ tiểu cảnh tiên đảo đánh đồng. Quả thực chính là không biết điều. Trên đời này không biết bao nhiêu người tưởng cùng tiểu cảnh tiên đảo liên hôn, muốn đi Bạch Tư Giao, đều không có cơ hội, hiện tại Mạc Hoa Quân thế nhưng cự tuyệt. Bạch Trường Hành càng muốn trong lòng càng khí. Hắn đứng lên, thật mạnh phất tay háo, xem ra, tiểu cảnh tiên đảo cùng tiên các không có cái này duyên phận. Nói xong, xài bước hướng ngoài điện đi đến. Dư lại tôn chủ một người ngồi ở vị trí thượng, ảo não xoa chính mình cái chán. Thật đúng là tiếp theo cái phỏng tay khoai lang, xử lý không tốt ta. Mạc Hoa Quân lại như vậy trắng ra cự tuyệt, thậm chí không lưu tình, thật đúng là chính là làm hắn khó xử một phen. Bất quá! Đây cũng là hắn dự kiến bên trong kết quả. Bạch Tư Giao A, thật đúng là chính là không xứng với Mạc Hoa Quân. Tôn chủ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, giơ tay, liền biến mất ở đại điện bên trong, tái xuất hiện thời điểm, liền đã bước vào thành tâm điện. Tôn chủ, còn có cái gì sự tình sao? Dung Diễn đưa lưng về phía người tới, trong tay trên giấy tùy ý họa cái gì? Tôn chủ đi qua đi, bám vào người nhìn thoáng qua, chính là tùy ý vài nét bút. Như là ở tống cổ thời gian. Ngươi ở làm cái gì đâu? Tôn chủ hỏi. Không nghĩ xem ngươi mà thôi. Mạc Hoa Quân không chút khách khí hồi. Tôn chủ sửng sốt, tiện đà cười ha ha lên, sang sảng chính khí thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Cũng chỉ có tiểu tử ngươi dám như thế đối ta nói chuyện, như thế nào? Cảm thấy chuyện này ta hẳn là giúp ngươi cự. Tôn chủ cười nói. Chuyện này nếu liên lụy đến ta, tự nhiên là muốn cho ta tới nói, miễn cho tôn chủ ngươi trong ngoài không phải người có phải hay không. Dung Diễn đem bút buông xuống, tôn chủ làm ta trở về, còn không phải là muốn cho ta tới nói sao. Ha ha ha ha. Tôn chủ lại lần nữa cười ha hả, vẫn là bị ngươi đã nhìn ra, chuyện này đi, thật đúng là muốn ngươi tới nói. Hiện tại ta nói. Dung Diễn thanh âm thực nhẹ, không có chút nào tức giận. Đúng vậy tôn chủ thở dài. Kết quả, vẫn là làm hắn biến thành trong ngoài không phải người. Hảo tôn chủ, sự tình hiện tại đã giải quyết, ta còn có chuyện khác muốn đi làm. Không chờ Dung Diễn nói xong, tôn chủ liền đánh gậy hắn nói, trên mặt ý cười cũng thu liêm lên, thái độ trở nên nghiêm túc, ngươi gần nhất là ở vội cái gì? Ma thần chuyển thế chúng ta không có tìm kiếm đến, hiện tại toàn bộ tu tiên giới nhân tâm hoảng sợ, chỉ sợ có một ngày ma thần đột nhiên xuất hiện. Trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời lưu tại tiên các, đem đại cục ổn định xuống dưới lại nói. Dung Diễn trầm mặc một lát. Hiện tại Mộ Vân Khuynh ở tướng quân bên trong phủ, hẳn là sẽ tương đối an toàn. Ma thần sự tình cũng thật là muốn xử lý một chút, rốt cuộc ảnh hưởng chính là toàn bộ Vân Cửu Châu. 3 ngày. Dung Diễn mở miệng. 3 ngày chỉ sợ không đủ. Tôn chủ lắc đầu, có điểm khó xử. Ta chỉ có 3 ngày thời gian. Nếu là không đủ vậy chỉ có thể làm phiền tôn chủ nhiều quan tâm, mặt khác các đại môn phái trưởng môn tự nhiên cũng có bọn họ cái nhìn, không cần để ý ta. Dung Diễn nói, tôn chủ nghĩ nghĩ, đành phải gật đầu, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Tư Đồ ra người lặn lội đường xa, thật vất vả đi tới Phục Hải quận. Mang đến người đã tử thương một nửa. Bọn họ đều là phàm nhân, muốn đến Phục Hải quận lại không thể ngự kiếm mà đi, này dọc theo đường đi là không thiếu gặp được khúc chiết. Rốt cuộc càng là tới gần Phục Hải quận, nguy hiểm càng nhiều. May mắn bọn họ tồn tại tới rồi. Nếu là khác tiên gia môn phái, bọn họ còn có thể hoa linh thạch tìm cái người tu tiên đưa phong thư, nhưng cố tình là Phục Hải lão quái nơi này, vì không cho người biết, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình tới. Đứng lại. Đang lúc bọn họ tới rồi Phục Hải quận ngoại, đột nhiên bị người ngăn lại, các ngươi là cái gì người? Chúng ta là Tư Đồ gia người. Là các ngươi phu nhân người nhà. Tư Đồ Mục chạy nhanh nói. Tư Đồ ra người. Người nọ sau khi nghe được, sắc mặt tức khắc thay đổi, ngữ khí cũng thập phần không khách khí. Chúng ta phu nhân nói, nhưng phàm là Tư Đồ ra người tới, tất cả đều bắn cho đi ra ngoài, một cái cũng không cho vào. Này Tư Đồ Mục khó xử lên. Tư Đồ Tuệ sẽ nói như vậy, bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Rốt cuộc lúc trước là gia tộc bọn họ quá tuyệt tình, cùng Tư Đồ Tuệ đoạn tuyệt lui tới. Hơn nữa không cho phép nhắc lại nàng. Nàng trong lòng tự nhiên là sẽ không thoải mái. Chỉ là, hiện tại không phải nói những việc này thời điểm. Tư Đồ Mục tao mày, hảo ngôn nói, tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi thông báo một tiếng đi, nói cho nhà ngươi phu nhân, nàng ca ca Tư Đồ Định đã chết. Này môn đồ nghe được lời này sau, mắt chuyển động một vòng. Chuyện này thoạt nhìn không nhỏ, nếu là hắn không đi bẩm báo, quay đầu lại nếu phu nhân trách tội xuống dưới. Trách nhiệm chính là tất cả đều muốn hắn chịu trách nhiệm, cho nên vẫn là đi truyền một chút. Vậy được rồi, ta giúp các ngươi đi thông báo một tiếng. Môn đồ nói xong xoay người biến mất. Tư Đồ Mục đám người liền ở bên ngoài chờ đợi. Kỳ thật bọn họ cũng không biết Tư Đồ Tuệ rốt cuộc có thể hay không ra tới. Chuyện này, thật đúng là không có nắm chắc. Chương 318 Phục Hải quận. Thời gian một chút qua đi. Trước sau không gặp người ra tới. Bọn họ muốn tiến vào Phục Hải quận, cũng không được. Nay Phục Hải quận ở Phong Sơn Đỉnh, bọn họ hiện tại bất quá chính là ở giữa sơn núi thượng, muốn đến đỉnh núi, cũng không phải một chốc chuyện này. Huống chi, Phục Hải quận nơi nào là bọn họ bực này phàm nhân có thể đi vào. Hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Một lát sau, người nọ ra tới, phu nhân làm ta mang các ngươi đi vào. Nói, hắn vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo lốc xoáy. Đây là môn chủ thiết hạ kết giới, từ nơi này đi vào, các ngươi là có thể nhìn thấy phu nhân. Tư Đồ Mục không dám trì hoãn, lập tức mang theo người đi vào. Trong chớp mắt, bọn họ liền đến Phục Hải quận đại môn chỗ, vài người dẫn bọn họ tiếp tục hướng bên trong đi, cuối cùng xuyên qua tầng tầng mây mù, mới đến Phục Hải quận trung tâm. Phu nhân ở phía sau thính chờ các ngươi đâu, dẫn đường tiểu nha hoàn mang theo bọn họ tới rồi trong đại sảnh. Phu nhân nói, cho các ngươi ở chỗ này làm chờ thượng một lát, nàng đang ở chờ môn chủ bế quan ra tới, trong chốc lát cùng nhau lại đây. Hảo, đa tạ. Tư đồ mục thái độ cung kính. Ở Phục Hải quận, bọn họ nào dám có nửa điểm lỗ mãng. Phục Hải lão quái cái kia âm độc các nhân, nếu là bọn họ làm này không hài lòng sự tình, nói không chừng liền phải bọn họ mệnh. Tiểu nha hoàng chặt đứt nước trà điểm tâm đưa vào tới, nhìn dáng vẻ là muốn nhiều chờ thượng trong chốc lát. Không biết hiện tại Tư đồ Tuệ là như thế nào tưởng. Bất quá, nếu làm cho bọn họ vào được Phục Hải quận, kia hẳn là sẽ giúp bọn hắn đi. Tư đồ mục trong lòng nhiều ít có điểm lo lắng. Cũng không biết qua bao lâu, Tư đồ Tuệ rốt cuộc xuất hiện. Nhị ca, biệt lai vô dạng. Tư đồ Tuệ đi vào tới, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, như thế nhiều năm đi qua, như cũ dung nhan chưa sửa, phảng phất vẫn là bọn họ cái kia tiểu muội muội. Xem ra ở Phục Hải quận quá đến đích sắc không tồi. Không việc gì, không việc gì. Tư đồ mục khẩn trương lên. Chính hắn cũng không biết vì cái gì, ở nhìn thấy chính mình tiểu muội tình hình lúc ấy như thế khẩn trương, có lẽ là bởi vì Tư đồ Tuệ trên người kia cổ đã không đồng ý thường lui tới khí thế. Nàng hiện tại là Phục Hải quận môn chủ phu nhân, không hề là Tư đồ gia tiểu cô nương. Ngươi vừa mới sai người nói cho ta nói, ca ca ta đã chết. Tư đồ Tuệ ngữ khí bình đạm, làm như nghe không ra cái gì hỉ nộ, như vậy phản ứng làm Tư đồ mục thoáng thất vọng. Nếu Tư đồ Tuệ phẫn nộ đan sen, kia tất nhiên sẽ trợ giúp bọn họ báo thủ, chính là hiện tại. Là, ngũ tỷ, thứ ca hắn đã chết. Lúc này, Tư đồ Phi mở miệng. Tư đồ Tuệ lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua Tư đồ Phi thân thượng, đẹp con ngươi mị mị, làm như ở trong đầu tìm kiếm về thân phận của người này. Bất quá, không có chờ nàng tìm được, Tư đồ Phi liền trước mở miệng, ta là Tiểu Phi Nhi a. Tiểu Phi Nhi. Tư đồ Tuệ vẻ mặt lo sợ không yên, khi đó nhóc con, hiện tại đều đã trưởng như thế lớn. Ta đều phải già rồi, chính là Tuệ tỷ tỷ ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp. Tư đồ Phi nói. Tư đồ Tuệ khép cười một tiếng, ngược lại nói đến chính sự thượng, các ngươi thật sự không phải vì thấy ta, mà cố ý gạt ta. Nghe được lời này, Tư đồ mục rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tư đồ Tuệ sẽ như thế không nhanh không chậm, thậm chí ở này trên mặt không có nhìn đến bất luận cái gì cảm xúc. Nguyên lai, nàng này đây vì, bọn họ vì thấy nàng, cho nên cố ý lừa nàng. Tiểu muội, đây là thật sự, không chỉ có A Định đã chết, còn có Nhi, cũng đã chết. Tư đồ gia bị một nữ tử rảo đến long trời lở đất. Tư đồ mục mở miệng, thanh âm bi thương. Tư đồ Tuệ đột nhiên ngơ ngẩn, biểu tình dại ra, làm như còn không thể tiếp thu sự thật này. Tư đồ nàng biết, tuy rằng nàng cùng Tư đồ gia đoạn tuyệt lui tới, hơn nữa cũng biết Tư đồ gia không cho phép nhắc tới nàng, nhưng nàng có đôi khi vẫn là sẽ cùng Tư đồ Định kiến mặt, từ hắn trong miệng hiểu biết một ít về Tư đồ gia sự tình. Tư đồ sinh ra thời điểm, nàng liền nghe Tư đồ nói chính xác khởi quá. Lại không nghĩ, lại lần nữa nghe thấy cái này người, thế nhưng đã chết. Để cho nàng vô pháp tiếp thu chính là, Tư đồ Định đã chết. Tư đồ Tuệ nắm chặt nắm tay, khắc chế chính mình sắp hỏng mất tâm tình, hốc mắt đỏ lên, thân thể ngăn không được run rẩy. Như thế nào sẽ? Như vậy? Nàng hỏi, mỗi cái tự đều là nghiến răng nghiến lợi. Tư đồ mục trong lòng yên lòng. Tư đồ Tuệ vẫn là để ý Tư đồ gia. Là một nữ tử, tên là Mộ Vân Quỳnh, cũng không biết nàng có cái gì bản lĩnh. Đầu tiên là cùng Tư đồ gia tranh đoạt đồ vật, giết chết Tư đồ. Lần này ở Thương Hải Vân Đều, nguyên bản là tưởng cấp Nhi báo thù, chính là không nghĩ tới yên ổn cũng bị nàng hại chết, nàng còn uy hiếp Tư đồ gia. Tư đồ mục đem mất đi tiền căn hậu quả giảng cấp Tư đồ Tuệ nghe. Frank! Hắn đang nói thời điểm, đột nhiên nghe được một trận đồ vật vỡ vụn thanh âm, đang xem qua đi, thế nhưng là Tư đồ Tuệ bên cạnh cái bàn, bị nàng chụp được đi một cái động lớn, đầu gỗ mảnh vụn rất đầy đất. Cái này nha đầu thúi, rốt cuộc là cái gì thân phận, các ngươi điều tra rõ ràng sao? Giết ca ca ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tư đồ Tuệ thanh âm trầm thấp ngon độc, trong ánh mắt mang theo nùng liệt sát khí. Nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình ca ca sẽ bị một cái nha đầu thúi giết chết. Nàng trong lòng hận cùng phẫn nộ không chỗ phát tiết, hận không thể hiện tại liền xé cái kia giết nàng ca ca người. Ta đã điều tra qua, là già la trên đại lục người, chẳng qua nữ tử này thật sự phi thường đê tiện giảo hoạt. Liên tính nàng lại như thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể để đến quá Phục Hải quận. Trên đời này, còn không có vài người dám trêu chọc Phục Hải quận. Tính nàng xui xẻo, cho rằng Tư Đồ già không ai sao. Tư Đồ Tuệ ngữ khí ngoan tuyệt, ngón tay ở mặt bàn bên cạnh xẹt qua, thô cắt thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, làm nhân tâm từng đợt phát mao. Đang lúc nàng nộ khí đằng đằng thời điểm, Phục Hải lão quái lại đây. Là cái gì người chọc phu nhân tức giận? Là Tư Đồ ra những người này sao? Phục Hải lão quái người còn không có hoàn toàn đi đến mọi người trước mặt, hồn hậu thanh âm cũng đã truyền đến. Trong thanh âm cường hãn uy áp làm Tư Đồ Mục đám người ngực một trận quay cuồng, xuyến khẩu khí đều cố sức. Tư Đồ Tuệ thấy vậy, liễm hạ tức giận, ra tiếng nói phu quân đừng tức giận, không phải bọn họ. Phục Hải lão quái nghe xong lời này, mới đưa uy áp thu hồi, dạo bước tiến vào trong phòng, ngồi ở Tư Đồ Tuệ một bên vị trí thượng, cặp kia lắng động lại làm người nhìn không thấu cảm xúc mắt, nhàn nhạt ở trong phòng mấy người trên người nhìn lướt qua. Đó là bởi vì cái gì? Nhị ca, ngươi đem sự tình lặp lại lần nữa cho ta phu quân nghe đi. Tư Đồ Tuệ hưu khí vô lực nói. Tư Đồ Mục lúc này đứng dậy, đối với Phục Hải lão quái không người xá một cái, ngữ khí phi thường khách khí tôn kính, rồi sau đó đem vừa mới thuật lại cấp Tư Đồ Tuệ nói lại nói một lần cấp Phục Hải lão quái nghe. Nghe qua lúc sau, Phục Hải lão quái sắc mặt tâm trầm, trong phòng trong không khí mang theo một loại khó có thể miêu tả nguy hiểm hơi thở. Tư Đồ Mục nuốt nuốt nước miếng, không dám lên tiếng nữa, chỉ còn chờ xem Phục Hải lão quái cùng Tư Đồ Tuệ phản ứng. Ở chỗ này, bọn họ căn bản là nói không nên lời. Chương 319 hợp lực đối phó Mộ Vân Khuynh. Thời gian bị kéo trường. Trong phòng không khí thập phần khẩn trương. Tư Đồ Mục cùng Tư Đồ Phi đều liền đại khí cũng không dám thở hổn hển. Phục Hải lão quái vẫn luôn đều không có nói chuyện, bọn họ cũng đoán không chuẩn đối phương ý tứ. Huống chi, Tư Đồ Tuệ cũng không ra tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, Phục Hải lão quái rốt cuộc mở miệng, phu nhân muốn như thế nào xử lý chuyện này. Giết cái kia nha đầu thúi. Tư Đồ Tuệ không chút suy nghĩ liền trả lời, trong mắt ngoan tuyệt ánh sáng làm nhân sinh sợ. Đối phương như thế đối Tư Đồ ra người, thậm chí giết nàng thân ca ca, lại như thế nào khả năng liều chữa nàng. Nếu phu nhân nói như thế, kia liền giết nàng dừng một chút, Phục Hải lão quái lại hỏi một câu, vừa mới nói này nữ tử kêu cái gì? Mộ Vân Khuynh. Tư Đồ Mục chạy nhanh trả lời. Mộ Vân Khuynh. Phục Hải lão quái trong miệng nỉ non, làm như nghĩ đến cái gì sự tình. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Người này có cái gì không đúng sao? Tư Đồ Tuệ hỏi. Ta chỉ là cảm thấy tên này quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Phục Hải lão quái nhíu mày. Tiên nhân. Cái này nha đầu thúi tên như thế nào sẽ vào ngài lỗ thai, huống hồ nàng khẳng định không ngừng đắc tội chúng ta Tư Đồ ra. Tư Đồ Mục nói tới đây, đột nhiên thấy Phục Hải lão quái ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tức khắc, Tư Đồ Mục tâm lạc một chút. Chẳng lẽ là chính mình vừa rồi nói sai rồi cái gì lời nói sao? Hắn nuốt nuốt nước miếng, chỉ còn chờ Phục Hải lão quái kế tiếp sẽ làm cái gì? Nếu thật là chọc giận đối phương chỉ cần một chưởng là có thể đem hắn chụp đã chết. Ngươi nói, nàng đắc tội rất nhiều người. Phục Hải lão quái mở miệng dò hỏi. Này một câu hỏi Tư Đồ Mục không đầu không đuôi. Này Phục Hải lão quái như thế nào như thế cổ quái? Lời nói hắn cũng khó hiểu, như thế nào đột nhiên hỏi hắn cái này. Nhưng hắn cũng không thể không trở về. Vì thế Tư Đồ Mục cung cung kính kính nói, ta cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ là suy đoán. Ta, phu nhân... Ngươi hay không còn nhớ rõ cái kia bồi Phụng Nhi tới Phục Hải quận nha đầu. Phục Hải lão quái không để ý tới Tư Đồ Mục, ngược lại hỏi Tư Đồ Tuệ. Tư Đồ Tuệ suy nghĩ một chút, gật đầu, ân, nhớ rõ, là Mạc Ngàn Sầu tân thu đồ đệ, tiêu thương Vân Giao giống như. Ân, chính là nàng, khó trách ta cảm thấy Mộ Vân Khuynh tên này quen thuộc. Lúc ấy thương Vân Giao đi vào chúng ta Phục Hải quận thời điểm, liền đề qua tên này. Nàng lúc ấy đang cùng lệnh nhi đem nữ tử này như thế nào đáng giận, không chỉ có giết chính mình thân thúc thúc cùng thầm thầm, còn đem thúc thúc toàn ra con cái tất cả đều đuổi ra ra môn. Ta ngày đó đi qua bọn họ phụ cận thời điểm, vừa lúc nghe được một ít, lúc ấy còn tưởng này nữ tử như thế nào ngon độc, nhưng thật ra cây hẳn giống. Tốt! Không thể tưởng được nàng còn có như vậy bản lĩnh. Tư Đồ Tuệ cười lạnh, hừ, phu quân, người này tàn nhẫn là tàn nhẫn. chẳng qua cũng là đủ lòng lang dạ sói, rõ ràng chính là chỉ mắt không thân bạch nhãn lang, liền chính mình thân nhân đều có thể xuống tay, loại người này càng là không nên lưu tại trên đời. Phu nhân nói có lý, bất quá mặc dù ta có tâm đem nàng chiêu vào tiết nóng hải quận vì ta sử dụng cũng không được, nàng chính là quỷ môn tư muốn giết người, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu trữ. Phục Hải lão quái nói. Tư Đồ Tuệ nghe này như thế vừa nói, lập tức có ý tưởng, phu quân, một khi đã như vậy, chúng ta đây sao không cùng quỷ môn tư liên thủ, lệnh nhi cùng Phụng Nhi hôn sự muốn làm, mà chuyện này cũng vừa vặn có thể cho chúng ta Phục Hải quận cùng quỷ môn tư hảo hảo liên thủ một lần. Một cái nha đầu thúi còn cần chúng ta như thế mất công sao? Phục Hải lão quái khinh thường nói. Phu quân. Tư Đồ Tuệ lắc đầu, cười thần bí cổ quái, quỷ môn tư người không cần bạch không cần. Mục đích của ta là làm Mộ Vân Khuynh sống không bằng chết, vì Tư Đồ ra báo thù, đó là chúng ta phái ra đi người, vẫn là quỷ môn tư giống như cũng không có cái gì bất đồng. Đương nhiên, nếu có thể làm nàng dừng ở trong tay của ta, làm ta thân thủ giết nàng, kia đương nhiên là tốt nhất. Vậy dựa theo phu nhân nói làm, chúng ta cùng quỷ môn tư người cùng nhau đối nàng động thủ, tuy là bên người nàng có cao thủ, cũng làm cho bọn họ trở tay không kịp. Phục Hải lão quái âm u cười. Loại này tiểu nhân vật thật đúng là không cần hắn nhọc lòng. Chẳng qua ngại vì thế Tư Đồ ra sự tình, cho nên hắn mới muốn hỏi đến, rốt cuộc không giống Tư Đồ Tuệ thương tâm. Phu quân, cái này việc nhỏ liền giao cho ta tới xử lý đi. Tư Đồ Tuệ nói. Ân, Phục Hải quận người tùy ý phu nhân ngươi điều khiển, đến nỗi quỷ môn tư bên kia, ta sẽ đi theo chân bọn họ nói chuyện này. Phục Hải lão quái nói. Hảo, ta cảm thấy này nha đầu thối quỷ kế đa đoan. Chúng ta nhiều chút phòng bị luôn là không sai. Tư Đồ Tuệ nói. Tư Đồ Mục nghe hai người đối thoại, trong lòng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Nay liên đại biểu Tư Đồ Tuệ sẽ quản chuyện này. Bọn họ tới phía trước còn lo lắng Tư Đồ Tuệ đưa bọn họ đuổi ra đi, cuối cùng là không có. Thấy vậy, Tư Đồ Mục lập tức cảm kích nói, tiên nhân, tiểu muội, đa tạ tương trợ. Nàng giết ca ca ta lại như thế nào khả năng buông tha nàng. Tư Đồ Tuệ ánh mắt nhìn phía phương xa, trong mắt là áp lực nồng đậm sát khí. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Mộ Vân Khuynh hảo quá, phải cho ca ca vẫn là rất nhi báo thủ. Nhìn Tư Đồ Tuệ dáng vẻ phẫn nộ, Tư Đồ Mục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, Tư Đồ Tuệ đem chuyện này xử lý xong, cũng không có lưu bọn họ ý tứ, thậm chí làm Tư Đồ Mục cùng Tư Đồ Phi lưu lại ăn cơm ý tứ đều không có. Nàng nâng tay, đưa tới bên người thế thân tỷ nữ. Rồi sau đó nói, nhị ca, phi đệ, ta phu quân mới xuất quan, thân thể mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, cũng muốn chiếu cố hắn, cũng liền không nhiều lắm lưu các ngươi. Tư Đồ Mục sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không dám vi phạm Tư Đồ Tuệ ý tứ, là, chúng ta đây liền đi về trước. Ta thấy các ngươi bộ dáng, từ Thương Hải Vân đều tới Phục Hải quận, hẳn là cũng bị không ít khổ nói, Tư Đồ Tuệ nhìn về phía bên người tỷ nữ, Hiểu Đình. Ngươi từ quận nội tìm vài người đi theo hộ tống bọn họ rời đi đi. Là, phu nhân. Hiểu Đình khuất thân đáp lời. Phu nhân cùng Tư Đồ ra sự tình nàng cũng là có điều hiểu biết, cho nên lúc này phu nhân suy nghĩ, nàng trong lòng rõ ràng, chạy nhanh đồng ý sau, liền dẫn Tư Đồ Mục cùng Tư Đồ bay khỏi khai. Tuy rằng Tư Đồ Mục có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hà. Hắn nguyên bản cho rằng, tới rồi Phục Hải quận lúc sau. Nếu là Tư Đồ Tuệ bằng lòng gặp bọn họ, còn sẽ giúp Tư Đồ ra xuất đầu, nói không chừng cũng sẽ tặng cho bọn họ một ít có trợ giúp tu luyện bí tịch cũng hoặc là đan dược mang đi. Kết quả cái gì đều không có. Như thế nào tới như thế nào trở về. Thấy Tư Đồ Mục rời đi, Phục Hải lão quái nhìn về phía Tư Đồ Tuệ, ta mới xuất quan, tinh thần rất tốt, nơi nào yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi muốn làm cho bọn họ đi, liền lấy ta đương lấy cớ. Còn thỉnh phu quân không cần chú ý, chỉ là lần này nếu không phải ca ca ta chết oan chết uổng, ta căn bản là không muốn cùng Tư Đồ ra có cái gì liên lụy, bọn họ năm đó nếu lựa chọn mặt mũi mà đem ta trục xuất ra phả, hiện giờ, ta cùng với bọn họ cũng không có cái gì hảo thuyết, càng không nghĩ cùng bọn họ thân cận, hiện giờ, đối với Tư Đồ ra, ta muốn làm chỉ có một sự kiện, đó chính là vì ca ca báo thủ. Chương 320 là sinh thảo. Phục Hải lão quái đứng lên, đi đến Tư Đồ Tuệ bên người, đem này ôm vào trong lòng. Tuy rằng này Phục Hải lão quái trời sinh tính tàn nhẫn, nhưng đối Tư Đồ Tuệ lại là cực hảo, thái độ cũng cực kỳ ôn nhu. này cũng coi như là chuyện hiếm thấy. Mộ Vân Khuynh lúc này ở kinh thành nội, đang ở nghiên cứu luyện chế tuyệt phẩm đan dược, này xem như nàng lần đầu tiên tiếp xúc, chẳng qua từ đan dược thư đi lên xem, sở yêu cầu đồ vật còn chưa đủ. Liên hiện tại muốn luyện chế đơn giản nhất tuyệt phẩm đan dược, cũng còn kém một mặt dược liệu. Vô lượng trong túi cũng không có. Cho nên, nàng yêu cầu đi tìm này vị dược liệu. Hiện tại nàng phải làm chính là, hỏi thăm một chút này vị dược liệu ở nơi nào có thể tìm được. Mộ Vân Khuynh nghĩ tới Dung Diễn, lúc này nàng có thể tìm người chỉ có Dung Diễn, rốt cuộc Dung Diễn biết đến sự tình rất nhiều. Vì thế Mộ Vân Khuynh liền chuẩn bị tiến cung. Chẳng qua nàng mới ra môn liền thấy được từ trong cung trở về Mộ Năm. Tổ phụ, ngài đã trở lại. Mộ Vân Khuynh nói. Ân, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Mộ Năm hỏi. Muốn đi tìm Dung Diễn, mới vừa còn chuẩn bị đi ngoài cung chờ tổ phụ, làm ngài giúp ta tìm một chút đâu. Mộ Vân Khuynh đi ra phía trước, thân mật chơi Mộ Năm cánh tay, bằng không tổ phụ ngươi lại cùng ta trở về một chuyến. Ngươi chẳng lẽ không biết Trấn Nam Vương không ở trong cung sao? Mộ Năm hỏi. Hắn rất là kinh ngạc, Trấn Nam Vương vẫn luôn đều cùng Mộ Vân Khuynh quan hệ không tồi, lúc này hắn không ở trong cung sự tình, Mộ Vân Khuynh thế nhưng không biết. Này thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Không ở trong cung. Chẳng lẽ hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều không ở? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đúng vậy, lần trước ngươi trở về thời điểm không phải nói Trấn Nam Vương cũng đã trở lại sao? Sau đó ngày hôm sau ta tiến cung thời điểm còn riêng cùng Hoàng thượng nói việc này, kết quả Hoàng thượng lại nói Trấn Nam Vương không có tiến cung. Mộ Năm nói. Mộ Vân Khuynh lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc ấy Mộ Năm sau khi trở về nói không có nhìn thấy Dung Diễn, nàng còn tưởng rằng là Dung Diễn tạm thời có việc đi làm, hoặc là ở trong cung không nghĩ người quấy rầy, cho nên mới không có lộ ra hành tung. Hiện tại xem ra, là ngày đó cùng nàng phân biệt lúc sau, căn bản là không có tiến cung. Kia Dung Diễn sẽ đi nơi nào? Hắn nếu muốn đi có việc, liền nói cho nàng là có việc là được, vì cái gì nói với hắn phải về cung, lại không biết tung tích. Mộ Vân Khuynh có liên tiếp nghi vấn, chính là nhưng không ai giúp nàng giải đáp. Bất quá nếu Dung Diễn không ở, kia nàng liền phải tưởng biện pháp khác. Tổng không thể ở chỗ này làm chờ Dung Diễn trở về đi. Hơn nữa, nàng cũng không thể mọi việc dựa Dung Diễn. Bên này không thể thực hiện được, vậy đổi một cái biện pháp. Mộ Vân Khuynh lập tức nghĩ tới truyền mật các, chỉ cần có cũng đủ tiền, liền có thể từ truyền mật các nội được đến tin tức. Tổ phụ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Đại khái mấy ngày thời gian, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Mộ Vân Khuynh nói.